Vạn Cổ Thần Đế chương 2036 tới chương 2050. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương mắt thấy sắp khai chiến, những ma đạo tu sĩ kia không khỏi nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời đem ma khí thu liễm. Từng sợi ánh mặt trời vàng chói, xuyên thấu mây đen, từ thiên ngoại vương vãi xuống, tự như Phật quang phổ chiếu, làm cho bao phủ trên bầu trời huyết thần giáo mây đen nhanh chóng tiêu tán. Tất cả ma đạo tu sĩ đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế, đối mặt Trương Nhược Trần, bọn hắn đã đề không nổi tâm tư phản kháng, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trương Nhược Trần đạp trên thiên hà, từng bước một đi vào anh chủ phong trước, tiếp theo xuất hiện tại Quy Nguyên Thần Cung bên ngoài trên quảng trường rộng lớn. Tham kiến giáo chủ. Lấy Tôn Đại Địa, Nguyên Tinh Trưởng lão, Hải Linh Ấn, Thiên Cơ Pháp Vương cùng Giải Vô Tích năm vị thánh vương cầm đầu, huyết thần giáo chư thánh đều là không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Mà những đệ tử dưới thánh cảnh kia thì là đều quỳ lạy. Trương Nhược Trần mặt lộ mỉm cười, nói, đều miễn lễ. Tạ giáo chủ. Huyết thần giáo chư thánh lúc này thẳng tắp thân thể, không phải thánh cảnh đệ tử cũng là đứng dậy. Giờ phút này, huyết thần giáo trên dưới tất cả mọi người đều là đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra đặc biệt cực nóng, có kính sợ, càng có kích động. Tại bọn hắn gần như tuyệt vọng trước mắt, Trương Nhược Trần đạp trên thiên hà trở về, chấn nhiếp quần ma, trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần đơn giản chính là thiên thần hạ phàm, ngăn cơn sóng dữ, để bọn hắn nhặt lại hy vọng. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua trên quảng trường tất cả mọi người, cất cao giọng nói, huyết thần giáo mặc dù gặp đại kiếp, nhưng có các ngươi tại, huyết thần giáo nhất định có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Tiếp theo, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem Hải Minh Pháp Vương bốn người phóng ra, nói, Nguyên Tinh Trưởng lão, người phản bội huyết thần giáo, nên xử lý như thế nào? Nguyên Tinh Trưởng lão nhìn Hải Minh Pháp Vương bốn người một chút, trong mắt nổi lên cực kỳ đáng sợ sát cơ, thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp, nói, khởi bẩm giáo chủ, người phản giáo, giết không tha. Nghe nói như thế, Hải Minh Pháp Vương bốn người lập tức hoảng sợ không thôi, vội vàng cầu xin tha thứ, giáo chủ tha mạng, lại cho chúng ta một cơ hội. Dám làm phản giáo sự tình, các ngươi liền hẳn phải biết sẽ có hậu quả như thế nào, làm ra lựa chọn sai lầm, liền cần vì thế trả giá đắt. Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Đối với phản đồ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân nhượng. Giáo chủ. Hải Minh Pháp Vương bốn người còn muốn nói điều gì, đáng tiếc đã không có cơ hội. Trương Nhược Trần rất là tùy ý đánh ra một chưởng, thân thể Hải Minh Pháp Vương bốn người đều là sụp đổ ra, hóa thành bốn đám huyết vụ, chỉ có bốn khỏa thánh nguyên có thể bảo lưu lại tới. Tại Tinh La Thành lúc, hắn sở dĩ không có giết Hải Minh Pháp Vương bốn người, chính là muốn làm lấy tất cả huyết thần giáo đệ tử trước mặt, đem bọn hắn giết chết, để huyết thần giáo các đệ tử đều biết, dám can đảm phản giáo, vô luận là ai, đều chỉ có một con đường chết. Thấy cảnh này, lấy Thương Tự Thiên Cung cung chủ cầm đầu một đám người phản giáo, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được, một số người càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị dọa đến ngất đi. Ngay cả Hải Minh Pháp Vương bốn người đều đã chết, bọn hắn còn có hy vọng sống sót sao? Bá. Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía đám phản đồ đầu hàng tại Hắc Ma giới kia, trong mắt nổi lên đáng sợ hàn quang. Hắn không chỉ có thống hận những người này phản bội, càng thống hận bọn hắn giúp đỡ Hắc Ma giới tàn sát huyết thần giáo đệ tử, tuyệt đối không thể tha thứ. Tha. Một cổ vô hình không gian ba động khuếch tán ra đến, Thương Tự Thiên Cung cung chủ còn chưa nói ra, thân thể chính là chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, mặt khác người phản giáo cũng đều bước Thương Tự Thiên Cung cung chủ theo gót, không có một tia sức phản kháng. Trương Nhược Trần vẫy tay một cái, đem hơn 10 khỏa thánh nguyên thu lấy tới. Huyết thần giáo bây giờ hết thảy có hơn 280 tên bán thánh, đây là bởi vì Côn Lôn giới khôi phục nguyên nhân. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lấy ra hơn 260 khỏa thánh nguyên đến, liền đới diệt sát phản đồ đoạt được thánh nguyên, cùng nhau phân phối cho hơn 280 tên bán thánh kia. Luân phiên đại chiến, Trương Nhược Trần đạt được đại lượng thánh nguyên, liền xem như chín bước thánh vương thánh nguyên, hắn đều có một đống lớn. Đáng tiếc, huyết thần giáo bán thánh quá ít, không phải vậy liền có thể số lớn bồi dưỡng được thánh giả tới. Đạt được thánh nguyên, tất cả bán thánh đệ tử không khỏi đều vô cùng kích động, tạ giáo chủ ban thưởng. Đây là các ngươi nên được. Trương Nhược Trần cười nói. Phản giáo phải bị trừng phạt, trung thành với huyết thần giáo, tự nhiên nên được đến khen thưởng. Chờ đến hơn 280 tên bán thánh này đều đột phá trở thành thánh giả, huyết thần giáo thực lực sẽ tăng nhiều, không đến mức bởi vì lần này kiếp nạn mà không gượng dậy nổi. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương. Tại trong thời gian ngắn ngủi chỗ hắn để ý phản đồ, Mộc Linh Hy cùng Âm Túc Thánh Vương khí tức đều là đã nhảy lên tới cực hạn. Âm Túc Thánh Vương sau lưng, mây đen phun trào, âm khí tràn ngập, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, một đầu ngàn trượng dáng dấp hung cầm chiếm cứ tại trong mây đen, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên màu nâu đen hỏa diễm, nhưng không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại là lạnh lão thấu xương. Cô! Hung cầm màu đen phát ra một tiếng không gì sánh được bén nhọn, tiếng kêu to, vô hình sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trương Nhược Trần triển khai không gian lĩnh vực, bao phủ lại toàn bộ anh chủ phong, khiến cho huyết thần giáo trên dưới, đồng đều chưa nhận trùng kích. Mà những ma đạo tu sĩ kia, thì không có như vậy may mắn. À, một chút tu vi yếu kém ma đạo tu sĩ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống xuống. Hung cầm màu đen tiếng kêu to, cực kỳ đáng sợ, đoạt hồn nhiếp phách, có thể trực tiếp đối với thánh hồn tiến hành công kích, không phải người bình thường đủ khả năng ngăn cản được. Đó là cái gì hung cầm? Làm sao lại đáng sợ như thế? Hạ Nguyên kinh ngạc hỏi. Mọc ra miệng to như chậu máu nam tử trung niên trầm giọng nói, đó là cửu u âm tước, ngày xưa cùng bộ tộc Phượng Hoàng nổi danh đáng sợ hung cầm, nghe đồn khởi nguyên từ âm gian, ngưng tụ rộng lượng âm sát chi khí thai nghén mà thành, biểu tượng tử vong. Nguyên bản cửu u âm tước bộ tộc là sinh hoạt tại Côn Lôn giới, về sau chỉnh thể dời vào Hắc Ma giới, âm túc có được cửu u âm tước huyết mạch, lại có thể thuận lợi kích phát ra đến, so với chân chính cửu u âm tước cũng không yếu bao nhiêu. Mà lại, âm túc tu luyện là thiên ma cửu u đồ, cùng cửu u âm tước huyết mạch hoàng mỹ phù hợp, đánh nhau cùng cấp, chân chính cửu u âm tước cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Hạ Nguyên cùng một đám ma đạo tu sĩ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, âm túc thánh vương đúng là có được đáng sợ như vậy hung cầm huyết mạch. Như vậy xem ra, âm túc thánh vương hẳn là có hy vọng giữ được tính mạng, ai? Hạ Nguyên thở dài một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Làm sao, cơ hội này cũng không thuộc về hắn. Chỉ có thể nói, hắn không có âm túc thánh vương lớn như vậy quyết đoán, có càng đảm hướng Trương Nhược Trần khởi xướng khiêu chiến, tự nhiên cũng liền không có cách nào đạt được cơ hội như vậy. Âm túc thánh vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mộc Linh Hy, nói, ta sẽ cho ngươi biết, cửu u âm tước muốn so Phượng Hoàng càng thêm cường đại, chúng ta bộ tộc này mới là trong phi cầm bá chủ. Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Mộc Linh Hy cười nhạt nói. Sau lưng Mộc Linh Hy, thần thánh quang mang nở rộ, băng hoàng thân thể càng phát ra ngưng thực, phóng xuất ra làm cho bách điểu thần phục mênh mông uy nghiêm. Đầy trời bông tuyết bay xuống, hóa thành từng cái chim muông, vây quanh băng hoàng bay múa, hình thành bách điểu triều phượng kinh người dị tượng, lộng lẫy. Nhìn thấy Mộc Linh Hy bộ dáng bình tĩnh kia, âm túc thánh vương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lập tức liền sẽ biết giữa ngươi và ta chênh lệch. Nói đi, hai tay âm túc thánh vương kết ấn, sau lưng trong mây đen hung cầm hé miệng, phun ra một đạo cửu u âm minh hỏa, quét sạch hướng Mộc Linh Hy. Cửu u âm minh hỏa có thể trực tiếp đốt cháy thánh hồn, cũng có thể phá hư tu sĩ căn cơ, âm độc không gì sánh được, một khi lâm thể, cho dù ai cũng sẽ có đại phiền toái. Mộc Linh Hy không chút nào lộ ra bối rối, rất là tùy ý vung tay lên, sau lưng băng hoàng lập tức vỗ cánh, hình thành một đạo đáng sợ cương phong. Bành! Cửu u âm minh hỏa trong nháy mắt bị cương phong xé nát, hóa thành vô số tia lửa, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Oanh! Hỏa tinh tuy nhỏ, có thể rơi vào mặt đất về sau, lập tức liền đem mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn tới. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất bị tạc ra lấy vạn mà đếm cái hố, lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có mấy trượng, lớn thì đạt tới trăm trượng, tự như lọt vào vô số thiên thạch va chạm. Một bên ma đạo tu sĩ nhao nhao lùi lại, sợ lọt vào tác động đến. Trương Nhược Trần còn chưa đối bọn hắn hạ sát thủ, nếu như bị Mộc Linh Hy cùng âm túc thánh vương chiến đấu tác động đến mà chết, vậy không khỏi quá mức oan uổng. Tiểu sư đệ, Hắc Ma giới nữ nhân kia tu vi đã đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, đệ muội cùng nàng giao thủ, không có vấn đề gì a? Báo Liệt nhỏ giọng hỏi. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, không cần lo lắng, tu vi âm túc thánh vương hoàn toàn chính xác muốn cao hơn Linh Hy, nhưng nàng thực lực chưa hẳn có thể mạnh hơn Linh Hy. Coi như Linh Hy không địch lại âm túc thánh vương, có ta ở đây cũng sẽ không để nàng thụ nửa điểm tổn thương. Báo Liệt lắc đầu nói, thật không biết đệ muội nghĩ như thế nào, trực tiếp tiêu diệt bọn này ma tể tử nhiều bớt việc, cần gì phải làm cho phức tạp như vậy. Dù sao hắn là một chút cũng không có sẽ tại trận những này ma đạo tu sĩ để ở trong mắt, dựa theo tính tình của hắn, liền nên một bàn tay toàn bộ chụp chết. Không sao, coi như là để Linh Hy hoạt động một chút gân cốt. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần là một Linh Hy sự tình muốn làm, ở dưới tình huống không có nguy hiểm, Trương Nhược Trần đều sẽ duy trì. Giữa sân, âm túc thánh vương tiếp tục phát động công kích, trên trăm đạo cửu u âm minh hỏa, đồng thời bay ra, giống như từng đầu linh xà đang bay múa, từ khác nhau phương hướng xảo trá góc độ tiến hành công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mộc Linh Hy như cũ lộ ra phi thường bình tĩnh, ung dung phất tay, rộng lượng băng hàng chi lực phun trào, điên cuồng hướng nàng hội tụ mà đi, ngưng tụ ra một tầng trong suốt vòng bảo hộ bằng băng tuyết. Thời khắc này Mộc Linh Hy, tự như là một vị băng tuyết nữ thần, giữa thiên địa băng hàng chi lực đều vì nàng nắm trong tay. Huyết thần giáo khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, ngưng tụ băng hàng chi lực không gì sánh được bàn bạc, nơi này có thể nói là Mộc Linh Hy tuyệt đối sân nhà. Phanh! từng đạo cửu u âm minh hỏa không ngừng đụng vào trên vòng bảo hộ bằng băng tuyết, nhưng căn bản không cách nào đối với vòng bảo hộ bằng băng tuyết tạo thành nửa điểm tổn thương. Thời gian nháy mắt, Âm Túc Thánh Vương đã là đối với Mộc Linh Hy triển khai mấy trăm vòng mãnh liệt thế công, đổi lại mặt khác đạo vực cảnh cường giả, chỉ sợ đã sớm bị nàng quanh sát rất nhiều lần. Nhưng mà, mặc cho Âm Túc Thánh Vương công kích như thế nào mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đem bao phủ Mộc Linh Hy vòng bảo hộ bằng băng tuyết đánh vỡ. Hắc Ma Giới vị nam tử trung niên mọc ra miệng to như chậu máu kia nhíu mày, bây giờ nhìn như Âm Túc Thánh Vương nắm giữ chủ động, nhưng lại ngay cả Mộc Linh Hy phòng ngự đều không thể đột phá, tình huống không thể nghi ngờ là cũng không quá lạc quan. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết phòng thủ sao? Nhiều lần công vô hiệu, cũng là để sắc mặt Âm Túc Thánh Vương trở nên càng ngày càng khó coi. Phòng ngự Mộc Linh Hy quá mạnh, căn bản cũng không cho nàng mảy may thừa dịp cơ hội, để nàng có lực không chỗ dùng. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu thực lực thôi, nguyên lai cửu u âm tước thủ đoạn, bất quá cũng như vậy, để cho ta có chút thất vọng. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trong mắt Âm Túc Thánh Vương hiện ra một vòng tức giận, quát to, cuồng vọng, dám khinh thường cửu u âm tước, liền phải vì thế trả giá đắt. Chỉ gặp tóc dài Âm Túc Thánh Vương tung bay đứng lên, hùng hồn thánh khí từ nó thể nội hiện lên mà ra, cùng gần 20 triệu đạo thánh đạo quy tắc đem kết hợp, cấu trúc ra một tòa cực kỳ cường đại đạo vực, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ đến. Lấy Âm Túc Thánh Vương làm trung tâm, bàn bạc âm sát chi khí cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán, như muốn đem phương viên mấy trăm dặm hóa thành một mảnh âm thổ. Trong mây đen, cửu u âm tước thân hình trở nên càng thêm to lớn, từ trong âm thổ chậm rãi dâng lên, bên ngoài cơ thể hiển hiện sền sệt như mực thiên ma khí. Thiên ma cửu u, đọa thần diệt linh. Âm Túc Thánh Vương phát ra một tiếng quát lạnh. Cửu u âm tước từ Âm Túc Thánh Vương sau lưng âm thổ bay ra, xuất hiện tại Mộc Linh Hy phía dưới. Đạo đạo u ám quang hoa nở rộ, trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa không gian quỷ dị, thâm thúy không gì sánh được, đem Mộc Linh Hy cùng phía sau băng hoàng bao phủ. Không gian quỷ dị kia, tự như cửu u âm minh chỗ, chính là hết thảy vong linh cuối cùng kết cục. Cửu u âm tước ngẩng đầu lên, hé miệng, phóng xuất ra một cổ kinh khủng hấp lực. Trong khoảnh khắc, Mộc Linh Hy cùng phía sau băng hoàng đều bị cửu u âm tước hút vào trong miệng. Thấy cảnh này, trên mặt Âm Túc Thánh Vương lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, mặc cho phòng ngự Mộc Linh Hy mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nàng cửu u đọa thân. Cửu u âm tước thể nội chính là một mảnh chân chính cửu u âm thổ, trong đó cháy hừng hực lấy cửu u âm minh hỏa. Bất luận sinh linh gì chỉ cần bị nuốt đi vào, đều tất nhiên sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Tại thời đại không gì sánh được xa xôi kia, cửu u âm tước bộ tộc cường giả từng đem thần linh nuốt vào trong bụng, tiếp theo luyện hóa. Cho nên, cửu u đọa thần cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Tiểu sư đệ, đệ muội gặp nguy hiểm. Sắc mặt Báo Liệt kịch biến, lúc này liền muốn ra tay. Trương Nhược Trần ngăn lại Báo Liệt, lắc đầu nói, cứ chờ một chút, Linh Hy không có yếu như vậy. Nói thế nào Mộc Linh Hy cũng là nguyệt thần đệ tử, lại tại tổ linh giới đạt được băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa, cho nên Trương Nhược Trần đối với hắn rất có lòng tin. Trương giáo chủ, thắng bại đã. Âm Túc Thánh Vương chính nói chuyện, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi lớn. Oanh! Thân thể cửu u âm tước khổng lồ kia ầm vang sụp đổ ra, vô số băng tinh từ thể nội cửu u âm tước bắn ra. Lập tức băng hoàng lại lần nữa hiện ra, không có chút nào tổn thương. Đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Mộc Linh Hy đạm mạc nói. Chỉ gặp nàng nhanh chóng kết ấn, hùng hậu cực âm minh băng chi lực, cực tốc ngưng tụ tại băng hoàng trên một cái cánh. Cánh băng hoàng này tự như một thanh sắc bén thiên đao, đột nhiên huy động, cách không đối với Âm Túc Thánh Vương chém tới. Một đạo phong mang tuyệt thế bay ra, không ngừng ngưng tụ giữa thiên địa băng hàn chi lực, hình thành vô số cỡ nhỏ phong mang, dày đặc bầu trời, như muốn quét sạch vùng thiên địa này. Ầm ầm. Phong mang lăng lệ chém ra trong nháy mắt, phía dưới dãy núi liên miên, đúng là trực tiếp vỡ ra, bị cắt chém thành hai nửa. Nếu không có Trương Nhược Trần lấy không gian lĩnh vực bao phủ lại anh chủ phong, chỉ sợ là ngay cả anh chủ phong đều sẽ bị liên lụy. Giờ khắc này, ánh mắt Âm Túc Thánh Vương ngưng tụ, đúng là cảm nhận được một cổ nguy hiểm trí mạng khí tức. Không chần chờ chút nào, vội vàng Âm Túc Thánh Vương vận chuyển ma công, một đầu cửu u âm tước từ sau người trong âm thổ bay ra. Khẽ cắn đầu lưỡi, Âm Túc Thánh Vương phun ra một ngụm tinh huyết, cùng bay ra cửu u âm tước dung hợp. Lập tức, đầu này cửu u âm tước trở nên càng thêm sinh động như thật, phản phất có được linh hồn, trong miệng phát ra đáng sợ kêu to, làm cho phía dưới bị chém thành hai nửa dãy núi, trực tiếp vỡ nát ra. Cho ta ngăn trở. Âm Túc Thánh Vương gầm nhẹ nói. Cửu u âm tước trước người xuất hiện một cái thâm thúy không gì sánh được vòng xoáy màu đen, giống như có thể đem thế gian hết thảy đều xoắn nát. Mặc cho ai đều có thể cảm giác đạt được, vòng xoáy màu đen cực kỳ khủng bố, nếu là bị hút vào trong đó, liền xem như chín bước thánh vương, chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát ra ngoài, sẽ bị vô tình giảo sát. Mau lui lại. Tất cả ma đạo tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc lùi lại. Vô luận là chém ra băng hoàng phong mang tuyệt thế, hay là ngưng tụ cửu u âm tước vòng xoáy màu đen, đều để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nếu là không cẩn thận bị cuốn vào cả hai trong đụng chạm, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này, một Linh Hy cùng âm túc thánh vương, hẳn là liền sẽ phân ra thắng bại tới. Tại các phương tu sĩ nhìn soi mói, từng đạo do cực âm minh băng chi lực hình thành phong mang, cùng vòng xoáy màu đen đụng vào nhau. Vòng xoáy màu đen kịch liệt xoay tròn, không ngừng đem va chạm mà đến phong mang nghiền nát. Có thể cực âm minh băng chi lực ngưng tụ phong mang, thật sự là quá nhiều, dù là vòng xoáy màu đen lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp toàn bộ dung nạp. Phốc phốc suy suy. Vòng xoáy màu đen cuối cùng là bị mạnh nhất đạo phong mang tuyệt thế kia xé ra, tiếp theo, thân thể cửu u âm tước cũng bị từ đó chém ra, một phân thành hai. Mạnh nhất đạo phong mang tuyệt thế kia tiếp tục đánh vào trên thánh khu âm túc thánh vương. Phanh. Âm túc thánh vương miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp đụng vào anh chủ phong dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Đến tận đây, đạo phong mang tuyệt thế kia mới rốt cục là tiêu tán ở hư vô. Một Linh Hy tay áo bồng bềnh, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, lấy mười phần dễ nghe êm tai thanh âm, nói, xem ra là ta đánh giá quá cao huyết mạch cửu u âm tước, dời vào hắc ma giới về sau, huyết mạch cửu u âm tước bộ tộc đã thoái hóa, không có tư cách sẽ cùng bộ tộc Phượng Hoàng là địch. Nói đi, một Linh Hy đem băng hoàng thu hồi thể nội, bước chân điểm nhẹ, xuất hiện tại anh chủ phong đỉnh. Một Linh Hy hướng về phía Trương Nhược Trần Hoạt Bát cười một tiếng, nói, giáo chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, có cái gì khen thưởng a? Trương Nhược Trần vươn tay ra, chặn ngang ngăn lại eo thon Mộc Linh Hy, cười nói, để cho ngươi làm huyết thần giáo giáo chủ phu nhân như thế nào? Tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý, Mộc Linh Hy cười duyên nói. Báo Liệt giơ ngón tay cái lên, nói, đệ muội, lợi hại a, một chiêu thủ thắng, không hổ là tiểu sư đệ coi trọng người. Giáo chủ phu nhân uy vũ. Tôn Đại Địa lập tức hô một cuốn họng. Giáo chủ phu nhân uy vũ. Lập tức, huyết thần giáo trên dưới cũng đều đi theo hô lên. Trên mặt Mộc Linh Hy hiện hiện một vòng ửng đỏ, hình như có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt nàng lại là toát ra từng tia vui mừng, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Âm túc thánh vương bị đánh bại quá nhanh, tất cả ma đạo tu sĩ tâm tư đều chìm xuống đáy vực, không thể thay đổi kết cục toàn quân bị diệt. Ta làm sao lại thua? Âm túc thánh vương thì thào, không thể chấp nhận sự thật này. Luận tu vi, nàng cao hơn Mộc Linh Hy. Nàng tự tin đã kích phát hoàn toàn huyết mạch cửu u âm tước, đồng thời cùng thiên ma cửu u đồ ma công phù hợp hoàn mỹ. Vì sao thực lực của nàng không bằng Mộc Linh Hy? Đến một chiêu cũng không thể đỡ. Thật chẳng lẽ như Mộc Linh Hy nói, huyết mạch cửu u âm tước bộ tộc đã thoái hóa? Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, đứng tại biên giới quảng trường, ánh mắt đảo qua tất cả ma đạo tu sĩ, thản nhiên nói, kẻ thần phục thì sống, kẻ phản kháng thì chết. Nghe vậy, Mộc Linh Hy bọn người, cùng huyết thần giáo trên dưới, đều kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại cho những tu sĩ ma đạo này một con đường sống. Bất quá, lúc này, bọn hắn tự nhiên sẽ không lên tiếng chất vấn, không thể phá hỏng uy nghiêm giáo chủ của Trương Nhược Trần. Một đám ma đạo tu sĩ cũng rất kinh ngạc, tưởng rằng mình nghe lầm. Sau kinh ngạc, Hạ Nguyên là người đầu tiên đứng ra, lớn tiếng nói, thần phục, ta nguyện ý thần phục, cầu Trương giáo chủ tha mạng. Tu luyện không dễ, từng vô số lần quanh quẩn bên bờ sinh tử, trải qua rất nhiều trắc trở, mới tu luyện được tới đạo vực cảnh, hắn sao lại cam tâm chết đi vô ích. Ảnh ma giới không thể so với hắc ma giới cường hoành, muốn tu luyện tới đạo vực cảnh rất khó. Đừng nói đạo vực cảnh, trong ảnh ma giới, ngay cả chín bước thánh vương cũng ít ỏi, so với quảng hàng giới cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hạ Nguyên dẫn đầu, những ma đạo tu sĩ không thuộc hắc ma giới nhao nhao đứng ra, biểu thị nguyện ý quy hàng huyết thần giáo. Một đám tu sĩ hắc ma giới thì trầm mặc, bọn hắn khác với Hạ Nguyên, đại diện cho hắc ma giới, vốn rất kiêu ngạo, lại còn có nhiều cố kỵ. Người qua đây. Trương Nhược Trần mở miệng, chỉ Hạ Nguyên. Không chút chần chờ, Hạ Nguyên vội vàng đến gần Trương Nhược Trần, không người nói, thuộc hạ Hạ Nguyên, tham kiến giáo chủ, không biết giáo chủ có gì phân phó. Buông ra thánh hồn, không nên chống cự, người chỉ có một cơ hội này. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Hạ Nguyên rung lên, vội vàng đáp, vâng. Chỉ thấy Trương Nhược Trần duỗi một tay ra, đầu ngón tay hiện từng tia huyết khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo ấn phù quỷ dị. Ấn phù bay ra, chui vào mi tâm Hạ Nguyên, tiếp theo thẩm thấu vào thánh hồn hắn. Hạ Nguyên bản năng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến lời Trương Nhược Trần, liền từ bỏ. Đạo ấn phù quái dị kia, xâm nhập thuận lợi vào thánh hồn Hạ Nguyên, ẩn núp ngay tức khắc. Huyết thần chú ấn. nam tử trung niên miệng như chậu máu trầm giọng nói. Hắn nhận ra bí pháp Trương Nhược Trần thi triển chính là do huyết thần sáng tạo, chuyên dùng để nô dịch tu sĩ từ thánh cảnh trở lên. Loại bí pháp này, giáo chủ huyết thần giáo các đời đều phải tu luyện, đương nhiên, cường giả đại thánh cảnh cũng có tư cách tu luyện. Ngày xưa, Hắc Ma giới phụ thuộc huyết thần giáo, không ít cường giả bị giao huyết thần chú ấn, không thể không nghe theo mệnh lệnh huyết thần giáo. Thời đại nào, địa phương nào, mạnh được yếu thua là quy tắc sinh tồn bất biến. Hắc Ma giới muốn huyết thần giáo nâng đỡ, há lại không trả giá. Ban đầu, Hắc Ma giới do đại đệ tử của huyết thần là huyết linh tiên phụ trách quản lý. Thủ đoạn của huyết linh tiên rất sắc bén, chế định nhiều quy tắc để ước thúc Hắc Ma giới. Nếu không, huyết thần giáo sao có thể dễ dàng khống chế Hắc Ma giới vài vạn năm, chưa từng xảy ra hỗn loạn. Thời đại kia, thiên hạ tu sĩ sở dĩ sợ huyết thần giáo, ngoài huyết thần cường đại, phần lớn là nhờ huyết linh tiên. Thấy Trương Nhược Trần thi triển huyết thần chú ấn, nam tử trung niên miệng như chậu máu không khỏi nghĩ đến những năm tháng Hắc Ma giới bị huyết thần giáo nắm trong tay, một lời của giáo chủ huyết thần giáo có thể định sinh tử toàn bộ sinh linh Hắc Ma giới. Hạ Nguyên, những ma đạo tu sĩ quy hàng huyết thần giáo này, tất cả do ngươi quản lý, nếu có vấn đề gì, bản giáo chủ sẽ hỏi tội ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Hạ Nguyên khom người, run giọng nói, xin giáo chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ ước thúc bọn hắn ổn thỏa. Trong thánh hồn bị giao huyết thần chú ấn, Hạ Nguyên hiện tại hoàn toàn không dám trái ý Trương Nhược Trần. Hắn đã cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của huyết thần chú ấn, một khi phát tác, chỉ sợ có thể đoạt mạng hắn ngay tức khắc. Tuy bị người nô dịch, nhưng Hạ Nguyên trong lòng âm thầm may mắn, ít nhất hắn sống tiếp được, chỉ cần sau này nghe theo Trương Nhược Trần, thời gian hẳn sẽ không quá khó chịu. Hạ Nguyên đứng sang một bên. Sau lưng Hạ Nguyên có 300 thân ảnh, tu vi đều trên thánh cảnh, trong đó có mấy vị thánh vương. Trương Nhược Trần, muốn chém giết hay lăng trì tùy ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đối đầu với phe Thiên Đường giới, nhất định không có kết cục tốt, chẳng mấy chốc sẽ có người lấy mạng ngươi. Vị chính bước thánh vương Hạc Phát Đồng Nhan của Hắc Ma giới cười lạnh nói. Nó tính cách cương liệt nhất, trước đó đã muốn dùng tự bạo thánh nguyên để uy hiếp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn sang, đạm mạc nói, đã ngươi vội và muốn chết, vậy bản giáo chủ sẽ thành toàn ngươi. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chậm rãi giơ một tay lên, 70,000 đạo quy tắc không gian hiện lên, thâm nhập vào không gian. Vị chính bước thánh vương Hạc Phát Đồng Nhan của Hắc Ma giới chưa kịp có bất kỳ động tác nào, không gian quanh nó đã bị đè ép mãnh liệt. Bành! Chính bước thánh vương Hạc Phát Đồng Nhan căn bản không thể ngăn cản, thân thể vỡ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, văng lên người những tu sĩ Hắc Ma giới khác. Một vị tu vi đạt tới đỉnh phong đạo vực cảnh, chính bước thánh vương, chết như vậy. Đối với những tu sĩ Hắc Ma giới này, Trương Nhược Trần không hề nhân từ nương tay. Trương Nhược Trần, ngươi đừng si tâm vọng tưởng muốn chúng ta quy hàng, tuyệt không thể. Nam tử trung niên miệng như chậu máu cường ngạnh nói. Âm Túc Thánh Vương mang thương tích, đến bên cạnh nam tử trung niên, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đừng đắc ý, huyết thần giáo nhất định sẽ diệt vong, ngươi không gánh nổi, mà ngươi cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu. Rõ ràng, hai người bọn hắn sẽ không chọn quy hàng. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không biết trân quý. Lập tức, Trương Nhược Trần lại thi triển thủ đoạn không gian, nhẹ nhàng xóa sổ nam tử trung niên và Âm Túc Thánh Vương. Ở trong không gian lĩnh vực của hắn, giết những tu sĩ Hắc Ma giới này thật sự quá dễ dàng. Tận mắt thấy ba đồng bạn hóa thành huyết vụ, vị chính bước thánh vương còn sót lại của Hắc Ma giới tâm thần rung động, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Bành, bành, bành. Trong lúc vị chính bước thánh vương còn lại của Hắc Ma giới giãy giụa, từng tiếng thân thể vỡ tung vang lên liên tiếp. Sau lưng hắn, rất nhiều tu sĩ Hắc Ma giới thân thể vỡ vụn, hình thần câu diệt, chỉ để lại thánh nguyên. Thủ đoạn của Trương Nhược Trần quá mức đáng sợ, những tu sĩ Hắc Ma giới này đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nghe những âm thanh thân thể vỡ vụn, vị chính bước thánh vương còn lại của Hắc Ma giới run sợ không thôi. Cắn răng, nó cúi đầu cao ngạo xuống, không người nói, thuộc hạ Bùi Lân Hổ, tham kiến giáo chủ. Nghe vậy, trên mặt Trương Nhược Trần nở một nụ cười, hắn còn tưởng những tu sĩ Hắc Ma giới này đều là xương cứng, không ngờ vẫn có hạng người tham sống sợ chết. Bùi Lân Hổ, ngươi tên hèn nhát này, ngươi dám phản bội Hắc Ma giới, mà chủ đại nhân tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Một tên thánh vương Hắc Ma giới phẫn nộ quát. Trong mắt Bùi Lân Hổ bắn ra hung quang đáng sợ, đột nhiên quay người, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu tên thánh vương gầm thét kia. Bành! Đầu tên thánh vương kia vỡ tung, thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Đây là ngươi tự tìm, đừng oán ta. Bùi Lân Hổ âm thầm quyết tâm. Hắn đã quyết định quy hàng huyết thần giáo, cũng không sợ làm ra chuyện kinh người, nghĩ như vậy có thể tranh thủ sự tín nhiệm của Trương Nhược Trần. Rất tốt, Bùi Lân Hổ, ngươi đã chọn lựa sáng suốt. Trương Nhược Trần cười nhạt nói. Trương Nhược Trần ngưng tụ một đạo huyết thần chú ấn ở đầu ngón tay, trực tiếp bắn về phía Bùi Lân Hổ. Thấy huyết thần chú ấn bay tới, Bùi Lân Hổ trong lòng giằng co, không muốn bị huyết thần chú ấn nô dịch. Nhưng vì mạng sống, Bùi Lân Hổ vẫn từ bỏ chống cự, mặc cho huyết thần chú ấn tiến vào thánh hồn. Mắt thấy Bùi Lân Hổ chọn quy hàng, một số tu sĩ hắc ma giới trầm mặt, không biết nên chọn thế nào. Ta nguyện ý quy hàng. Cuối cùng, một tu sĩ hắc ma giới không chịu nổi áp lực, cúi đầu trước Trương Nhược Trần. Theo sát phía sau, lại có tu sĩ hắc ma giới cúi đầu, có thể nói là hiệu ứng dây chuyền. Cuối cùng, có hơn 30 tu sĩ hắc ma giới lần lượt chọn quy hàng, trong đó có 3 cường giả thánh vương cảnh. Uy áp của Trương Nhược Trần quá mạnh, khiến bọn hắn không thể chống cự. Về phần những người từ đầu đến cuối không quy hàng, Trương Nhược Trần không nhân từ nương tay, một tên cũng không để lại, tất cả đều bị mạt sát. Giống như Bùi Lân Hổ, 3 vị cường giả thánh vương cảnh kia cũng bị Trương Nhược Trần giao huyết thần chú ấn. Dù sao, so với người khác, cường giả thánh vương cảnh không dễ quản lý, tự nhiên phải ước thúc bọn hắn. Vung tay, Trương Nhược Trần phóng thích Đỗ Ma Sinh đang bị trấn áp tại Tinh La Thành. Đỗ Ma Sinh, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, hoặc là quy hàng, hoặc là chết. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Đỗ Ma Sinh kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại cho hắn một con đường sống. Hắn biết, Trương Nhược Trần đối địch luôn tàn nhẫn vô tình, chưa từng nghe nói sẽ để địch nhân một con đường sống. Giống Cố Thiên Âm, Tử Linh Lung, rõ ràng đã bị trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Nhược Trần vô tình gạt bỏ. Lão Đỗ, đầu hàng đi, chúng ta tu luyện tới cảnh giới này rất khó, không cần thiết uổng mạng. Bùi Lân Hổ khuyên Đỗ Ma Sinh. Đỗ Ma Sinh quay đầu nhìn Bùi Lân Hổ và Hạ Nguyên, kinh ngạc nói, các ngươi đều đã quy hàng. Nếu không, ngươi đâu còn thấy chúng ta. Hạ Nguyên thở dài nói. Trương Nhược Trần nói, nghĩ xong chưa? Ai cũng thấy hắn đã hơi mất kiên nhẫn. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, ta Đỗ Ma Sinh từ trước đến nay đều sống vì mình, có cơ hội sống, lại vì sao phải chọn chết? Ta quy hàng. Đỗ Ma Sinh dứt khoát nói. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, tốt một câu sống vì mình, thả lỏng tâm thần, không nên chống cự. Từng tia huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay Trương Nhược Trần, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo huyết thần chú ấn. Đây là huyết thần chú ấn. Sắc mặt Đỗ Ma Sinh kịch biến. Trong nhất thời, sắc mặt Đỗ Ma Sinh biến đổi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn chọn từ bỏ chống cự, bởi vì hắn biết, một khi kháng cự, chỉ có con đường chết. Lúc này, đám thám tử thiên đường giới và địa ngục giới bí mật quan sát cũng khiếp sợ, không ngờ kết quả lại như vậy. Nô dịch tu sĩ hắc ma giới là chà đạp uy nghiêm hắc ma giới. Tin tức truyền đi, không biết sẽ gây oanh động lớn cỡ nào, chỉ sợ thần linh hắc ma giới cũng sẽ bị kinh động. Không dám ở lâu, thám tử thiên đường giới và địa ngục giới nhanh chóng rời đi, sợ Trương Nhược Trần để mắt tới. Từ hôm nay, các ngươi phụ trách thủ vệ huyết thần giáo, bất kỳ ai dám xâm nhập huyết thần giáo, giết hết không tha. Còn nữa, các ngươi công kích huyết thần giáo, giết chóc rất nhiều đệ tử huyết thần giáo ta, muốn lấy công chuộc tội, tương lai phải giết gấp trăm lần tu sĩ địa ngục giới, mới có cơ hội giải trừ huyết thần chú ấn. Trương Nhược Trần uy nghiêm nói. Vâng, giáo chủ. Tất cả ma đạo tu sĩ quy hàng đồng thanh đáp. Bọn hắn bây giờ đã thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tâm tình không tệ, thu phục những tu sĩ ma đạo này có nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là tăng cường thực lực huyết thần giáo, thứ yếu là chèn ép kiêu của phe thiên đường giới. Phe thiên đường giới vốn không ai bị nổi, trụ vũ càng buông lời muốn lấy mạng Trương Nhược Trần. Bây giờ hắn trực tiếp nô dịch một đám tu sĩ phe thiên đường giới, không nghi ngờ là hung hăng tát vào mặt phe thiên đường giới, ngược lại muốn xem bọn hắn phản ứng thế nào. Người khác sợ hãi phe thiên đường giới, Trương Nhược Trần chưa từng sợ. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng muốn cho thần linh hắc ma giới biết, dù 10 vạn năm qua đi, tu sĩ hắc ma giới vẫn chỉ là nô bộc của huyết thần giáo, hắn, đương nhiệm giáo chủ huyết thần giáo, vẫn có thể định sinh tử tu sĩ hắc ma giới. Trương Nhược Trần vội vã gọi bản hoàng đến đây, có chuyện gì? Tiểu Hắc đột ngột lên tiếng. Không ai phát hiện, Tiểu Hắc xuất hiện tại quảng trường trên đỉnh Anh Chủ Phong, bộ dạng khó chịu. Trương Nhược Trần nói, huyết thần giáo vừa bị hắc ma giới công kích, các loại trận pháp hư hao nghiêm trọng, tìm ngươi đến để bố trí lại trận pháp, việc này hẳn không khó với ngươi. Bản hoàng còn tưởng chuyện lớn gì, bố trí trận pháp thôi, chỉ cần ngươi có vật liệu tốt nhất, dù là trận pháp cửu phẩm, bản hoàng cũng có thể bố trí vài tòa cho ngươi. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói. Tiểu Hắc có tạo nghệ trận pháp rất cao, chỉ là trước kia tinh thần lực hơi yếu, không thể bố trí trận pháp phẩm cấp quá cao. Nhưng xem ra, tinh thần lực của nó đã tăng cường, bố trí trận pháp cửu phẩm không thành vấn đề. Trương Nhược Trần nói, vậy việc này giao cho ngươi, ta không hy vọng có người tùy tiện xâm nhập huyết thần giáo, có chuyện gì, ngươi cứ phân phó bọn hắn làm là được. Tiểu Hắc nhìn Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, kinh ngạc nói, tu sĩ hắc ma giới, ngươi thu phục bọn hắn rồi. Ta đã giao huyết thần chú ấn vào thánh hồn bọn hắn, ngươi có thể yên tâm thúc đẩy. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lập tức cười hắc hắc, làm tốt lắm, vậy mà thu phục được người Hắc Ma giới, nghĩ đến Hắc Tâm Ma chủ tiểu nhân hèn hạ kia hẳn sẽ phát điên. Tiểu Hắc và Hắc Tâm Ma chủ vốn không hợp nhau, bây giờ thấy Hắc Tâm Ma chủ kinh ngạc, nó rất vui vẻ, muốn tận mắt nhìn Hắc Tâm Ma chủ sẽ có biểu lộ thế nào. Đi theo bản hoàng, để bản hoàng dạy dỗ các ngươi một chút. Tiểu Hắc ngẩng đầu nói. Đỗ Ma Sinh bọn người mặt lộ vẻ sầu khổ, biết đi theo Tiểu Hắc chắc chắn không có chuyện tốt, nhưng không có cách, mệnh lệnh của Trương Nhược Trần, bọn hắn không thể không nghe. Tiểu Hắc mang theo một đám ma đạo tu sĩ rời đi, Trương Nhược Trần mới bước vào Quy Nguyên Thần Cung. Các thánh của huyết thần giáo không chần chờ, nhào nhào theo sát phía sau. Trương Nhược Trần đi thẳng tới vị trí chủ tọa giữa Quy Nguyên Thần Cung, đây là vị trí của hắn, chỉ là từ khi trở thành giáo chủ huyết thần giáo đến nay, hắn không ngồi mấy lần. Ngồi lên vị trí này là phải gánh vác nhiều trách nhiệm, gọi là ở vị trí nào thì lo việc đó. Dù không dám nói hắn là giáo chủ xứng đáng, nhưng ít ra, hắn đã làm hết trách nhiệm. Quay người lại, Trương Nhược Trần uy nghiêm ngồi lên vị trí giáo chủ. Tham kiến giáo chủ. Các thánh của huyết thần giáo khom người hành lễ với Trương Nhược Trần, mỗi người đều kích động. Đây là lần thứ hai Trương Nhược Trần ngăn cơn sóng dữ, cứu huyết thần giáo khỏi nguy nan. Các thánh của huyết thần giáo tin rằng, chỉ cần có Trương Nhược Trần, huyết thần giáo sẽ không diệt vong, chắc chắn tái hiện huy hoàng ngày xưa trong Quy Nguyên Thần Cung. Chư thánh huyết thần giáo lần lượt ngồi xuống, ánh mắt đều khóa chặt trên người Trương Nhược Trần. Trước một khắc, bọn hắn đều đã chuẩn bị cùng Hắc Ma giới liều chết một trận chiến, bảo vệ uy nghiêm huyết thần giáo. Nhưng bây giờ bọn hắn lại an ổn ngồi trong Quy Nguyên Thần Cung, địch tới đánh đã bị quét sạch, cảm giác đơn giản tựa như đang nằm mơ. Mà lại Trương Nhược Trần thu phục số lớn ma đạo cường giả, càng làm cho thực lực huyết thần giáo tăng nhiều, nếu lại gặp phiền toái, chí ít có được chút sức chống cự. Những năm gần đây, huyết thần giáo ngày càng suy sụp, sau khi Thái Thượng Trưởng Lão mất tích, huyết thần giáo liền ngay cả một vị cường giả thánh vương cảnh cũng không có. Mà cho dù Côn Lôn giới khôi phục, huyết thần giáo đản sinh cường giả thánh vương cảnh cũng không đạt tới số lượng hai bàn tay. So với lục đại cổ giáo khác ở Trung vực, huyết thần giáo không thể nghi ngờ là quá mức suy yếu lâu ngày. Giáo chủ, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về, vô luận ngươi trở nên mạnh cỡ nào, cũng vẫn là Cố lão đại ta quen thuộc. Tôn Đại Địa hết sức kích động nói. Ngày xưa, hắn cùng Trương Nhược Trần cùng nhau ra ngoài xông xáo, những chuyện nhỏ nhặt trong lúc đó, khiến hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, dường như mới hôm qua. Người có thể khiến Tôn Đại Địa hắn bội phục, không có mấy ai, mà Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ chính là người hắn bội phục nhất. Nguyên Chu trưởng lão, các ngươi làm sao lại cùng giáo chủ cùng nhau trở về? Nguyên Tinh trưởng lão rất tò mò hỏi. Nguyên Chu trưởng lão cười nói, ta cùng Tiên Nghiên liều mạng trốn về Thượng Quan Thế Gia, Đỗ Ma Sinh kia cũng đuổi theo, nhưng hắn không ngờ, giáo chủ vừa lúc ở Thượng Quan Thế Gia ta làm khách, có giáo chủ xuất thủ, Đỗ Ma Sinh kia tự nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, sau đó chúng ta liền cùng giáo chủ cùng nhau chạy về. Nghe vậy, Nguyên Tinh trưởng lão cùng Chư Thánh Huyết Thần giáo đều lộ vẻ chợt hiểu, việc này nói đến thật khéo, Hắc Ma giới nghìn tính vạn tính, nhưng không tính tới Trương Nhược Trần sẽ ở Thượng Quan Thế Gia. Cũng may mắn là cơ duyên xảo hợp như vậy, bằng không, Huyết Thần giáo lần này chỉ sợ khó thoát kiếp số. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, Huyết Thần giáo gặp kiếp nạn này, tổn thất không nhỏ, ta chuẩn bị phong bế sơn môn, để trên dưới Huyết Thần giáo hảo hảo bế quan tìm tu một phen, tăng thực lực lên, thế cục Côn Lôn giới sẽ càng ngày càng hỗn loạn, không có thực lực, thế lực lại cổ lão, đều có khả năng hủy diệt. Mặc cho giáo chủ an bài. Chư Thánh Huyết Thần giáo vội vàng đứng lên đáp. Lần này gặp công kích của Hắc Ma giới, đích thật khiến Chư Thánh Huyết Thần giáo rõ ràng ý thức được, bây giờ thực lực Huyết Thần giáo suy yếu, không có cường giả tuyệt đỉnh, cho dù có được nội tình mạnh hơn, cũng căn bản không cách nào phát huy ra. Phải biết, Hắc Ma giới lần này vẹn vẹn chỉ xuất động 5 vị cường giả đỉnh cao, liền suýt nữa khiến Huyết Thần giáo hủy diệt. Nếu tất cả cường giả Hắc Ma giới đều thẳng hướng Huyết Thần giáo, chỉ sợ bọn họ căn bản không chống đỡ được đến khi Trương Nhược Trần gấp trở về. Muốn không còn bị động như thế, chỉ có đem thực lực tăng lên. Đáng tiếc thời gian Côn Lôn giới khôi phục ngắn ngủi, cho dù Huyết Thần giáo nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được số lớn cường giả đỉnh cao. Nguyên Tinh trưởng lão, triệu tập tất cả đệ tử Huyết Thần giáo tại đỉnh Càn Nguyên Sơn tập hợp, ta sẽ vận dụng một kiện bí bảo phụ trợ mọi người tu luyện. Trương Nhược Trần lại lần nữa hạ lệnh. Nguyên Tinh trưởng lão vội vàng đáp, vâng, giáo chủ. Lúc này, Nguyên Tinh trưởng lão đi ra Quy Nguyên Thần Cung, đi truyền đạt mệnh lệnh của Trương Nhược Trần. Hiệu suất trên dưới Huyết Thần giáo cực cao, không dùng thời gian quá dài, liền đều tập kết tại đỉnh Càn Nguyên Sơn. Càn Nguyên Sơn chính là trọng địa Huyết Thần giáo, lưu lại thần lực của huyết thần, trong núi có thánh mạch tồn tại, thánh khí cực kỳ nồng đậm, thích hợp nhất để bế quan tìm tu. Gặp rất nhiều tu sĩ ma giáo của Hắc Ma giới tập kích, Huyết Thần giáo tổn thất cực lớn, không ít đệ tử không kịp lui vào anh chủ phong, bây giờ đệ tử tinh anh còn lưu lại trong giáo, đã chỉ còn hơn 8.000 người. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, hơn 8.000 đệ tử huyết thần giáo xếp bằng ở bốn phía trong phạm vi 200 trượng. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn triệu hồi ra từ trong càn khôn giới một chút bộ hạ cũ của Thánh Minh, không để lại quá nhiều khe hở vị trí. Sau khi anh chủ phong cùng càn nguyên sơn khôi phục, tạo ra các loại linh dược, thánh dược, tất cả đều lợi dụng, các ngươi có thời gian 10 năm, dùng hết khả năng đi tăng cao tu vi thực lực. Trương Nhược Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra đồng hồ nhật quỷ, khảm vào thần thạch trên đó, đem kích hoạt. Huyết thần giáo không có bảo vật thời gian, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, hắn vừa đột phá tu vi tới đạo vực cảnh, bế quan tìm tu một phen, không thể nghi ngờ là rất cần thiết. Điều Trương Nhược Trần cảm thấy cao hứng là, huyết thần giáo còn cất giữ 4 khối thần thạch, thêm 6 khối còn lại trên người hắn, hết thảy là 10 khối thần thạch, lúc này mới có thể thôi động đồng hồ nhập quỷ, thu hoạch được thời gian 10 năm bế quan tìm tu. Thời gian 10 năm, hẳn là có thể đủ đem thực lực tổng hợp của huyết thần giáo tăng lên không ít. Có chuyện tốt bực này, Trương Nhược Trần tự nhiên không quên Hàn Tuyết, trước tiên, chính là đưa tin, để Hàn Tuyết từ Khổng Tước Sơn trang chạy đến huyết thần giáo. Đồng hồ nhập quỷ kích hoạt, kỳ dị lực lượng thời gian tản ra, bao phủ phương viên 200 trượng. Trước đó, Trương Nhược Trần đã làm cho Tiểu Hắc bố trí ra một tòa cửu phẩm trận pháp, thêm bản thân càng nguyên sơn thần dị, dù ai cũng đừng mơ tưởng tùy tiện xâm nhập, bọn hắn có thể yên tâm bế quan tu luyện. Đối với thần kỳ của đồng hồ nhật quỷ, trên dưới huyết thần giáo đều kinh ngạc không thôi, đều rất trân quý cơ hội tu luyện lần này. Huyết thần giáo có sung túc tài nguyên tu luyện, bây giờ lại có thời gian dài, trên dưới huyết thần giáo đều tràn ngập nhiệt tình, đều muốn trong 10 năm này để bản thân biến thành cường giả đỉnh cao. Xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một khối ngọc thạch thủy nhuận không gì sánh được, chính là vật Thiên Sơ tiên tử tặng trước khi đi ở Khổng Tước Sơn Trang. Thiên Hà thần quyền tầng thứ 11, chỉ sợ chỉ có Lạc Cơ mới nắm giữ. Nghĩ đến Thiên Sơ tiên tử, trên mặt Trương Nhược Trần không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười khác. Trong ngọc thạch ghi lại Thiên Hà thần quyền tầng thứ 11, đem tu thành, uy lực Thiên Hà thần quyền liền có thể đạt tới cấp độ thánh thuật cao giai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Sơ tiên tử từ trong thần môn bế quan đi ra, hẳn là đã tu luyện thành công Thiên Hà thần quyền tầng thứ 11. Trương Nhược Trần tu luyện không phải Thiên Hà thần quyền, mà là Lạc Thủy quyền pháp, nhưng trên thực tế, hai loại quyền pháp đồng nguyên, về bản chất không khác biệt quá nhiều. Cho nên, lĩnh hội Thiên Hà thần quyền tầng thứ 11, Trương Nhược Trần rất có nắm chắc đem Lạc Thủy quyền pháp tầng thứ 11 thôi diễn ra. Chờ hắn đem Lạc Thủy quyền pháp tầng thứ 11 tu thành, hắn liền có thể lại nắm giữ một loại thánh thuật cao giai. Một thủy một hỏa, vừa vặn có thể bảo trì một cái cân bằng. Hy vọng 10 năm này có thể làm ta thuận lợi thôi diễn ra Lạc Thủy quyền pháp tầng thứ 11, cũng tu luyện thành công, bắt đầu thôi. Nói nhỏ một trận, Trương Nhược Trần tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực lĩnh hội Thiên Hà thần quyền tầng thứ 11 ghi lại trong ngọc thạch. Tương ứng, Trương Nhược Trần dự định trong 10 năm này, thêm chút thiên về lĩnh hội quy tắc quyền đạo, như vậy giúp hắn thôi diễn cùng tu luyện Lạc Thủy quyền pháp tầng thứ 11. Đương nhiên, đối với lĩnh hội thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, chưởng đạo còn có chân lý chi đạo, hắn đều sẽ không bỏ xuống, tăng lên thực lực tu vi, nhất định phải cân đối mà toàn diện. Có chân lý áo nghĩa phụ trợ, vô luận là lĩnh hội quy tắc thánh đạo hay tu luyện thánh thuật, đều có thể làm ít công to. Chém giết thương tử cự, 8 phần 1 vạn chân lý áo nghĩa kia, nên tính là thu hoạch lớn nhất của Trương Nhược Trần. Mà khi Trương Nhược Trần bế quan tìm tu, ngoại giới lại nhấc lên sóng to gió lớn. Sự việc phát sinh ở huyết thần giáo, truyền bá ra ngoài, dẫn tới các phương chú mục. Tuy nói chiến dịch huyết thần giáo, tình hình chiến đấu không kịch liệt, cũng không chết bao nhiêu cường giả, nhưng ảnh hưởng không hề thua kém chiến dịch Khổng Tước Sơn Trang, thậm chí còn hơn. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ lần này Trương Nhược Trần thu phục một đám tu sĩ ma đạo, trong đó bao quát hai vị trong 36 cường giả thánh vương cảnh đứng đầu Hắc Ma giới, khiến Hắc Ma giới rất mất mặt. Trương Nhược Trần lại dùng ra huyết thần chú ấn, đây là cố ý nhục nhã Hắc Ma giới. Xem đi, Hắc Ma giới khẳng định nuốt không trôi cục tức này, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành trả thù. Trương Nhược Trần thật có quyết đoán, trước đó đã chọc giận phe phái Thiên Đường giới, bây giờ còn dám nhục nhã Hắc Ma giới như vậy, hắn thật không sợ uy hiếp đến từ phe phái Thiên Đường giới sao? Không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần xác thực rất lợi hại, mà lại tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu, muốn giết chết hắn, độ khó rất lớn, coi như có thể thành công, chỉ sợ cũng cần vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắc hắc, dù sao ta rất chờ mong trụ vũ, mình còn có một chút tên đáng sợ khác xuất thủ, xem Trương Nhược Trần ứng đối thế nào. Phàm là người không thuộc phe phái Thiên Đường giới, cơ hồ đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ước gì Trương Nhược Trần cùng phe phái Thiên Đường giới đánh nhau càng thêm lợi hại. Trong một thời gian ngắn, phe phái Thiên Đường giới trở nên có chút yên lặng, không có bất kỳ động tác lớn nào, khiến người ta cho rằng bọn họ muốn từ bỏ đối phó Trương Nhược Trân. Bất quá, rất nhiều người đã phát giác được, đây là yên tĩnh trước bão táp, tiếp đó, động tác của phe phái Thiên Đường Giới chỉ sợ sẽ hết sức kinh người. Mặc cho ngoại giới nhấc lên bao lớn gợn sóng, trong Huyết Thần Giáo, thủy chung là một mảnh yên tĩnh. Có một đám tu sĩ ma đạo làm lao động, cục diện rối rắm của Huyết Thần Giáo rất nhanh được thu thập tốt, từng tòa đại trận thủ hộ càng cường đại hơn, được Tiểu Hắc một lần nữa bố trí ra. Rất nhiều đệ tử Huyết Thần Giáo ở bên ngoài đều lần lượt trở về. Ngay tại lúc này, không thể nghi ngờ ở lại Huyết Thần Giáo an toàn hơn chút. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày trôi qua, mà tại đỉnh Càn Nguyên Sơn thì trôi qua ròng rã 10 năm. Khi thần lực nội quẩn thần thạch hao hết, đồng hồ nhật quỷ bình tĩnh lại, mà lực lượng thời gian bao trùm phương viên 200 trượng cũng biến mất không còn tâm tích trong nháy mắt, tốc độ thời gian trôi qua trong khu vực này khôi phục như thường. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, tiếp theo mở đôi mắt nhắm chặt. Có thể thấy, có từng sợi tinh quang lóe ra trong mắt Trương Nhược Trần, biểu hiện tu vi của hắn những năm này có tăng lên cực lớn. Có 20 phần một vạn chân lý áo nghĩa, tu luyện, quả nhiên là làm ít công to, mỗi năm đều có thể tìm hiểu ra 4-50 vạn đạo quy tắc thánh đạo, 10 năm, tu vi của ta đã tiếp cận đỉnh phong đạo vực cảnh, đáng tiếc, thần thạch đã toàn bộ hao hết, không thể tiếp tục mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ tu luyện, còn có thể đi đâu kiếm thần thạch đây. Kết thúc tu luyện, Trương Nhược Trần vừa cảm thấy cao hứng, lại có chút phá sầu. Thần thạch quá mức hiếm thấy, hắn đã thử thông qua đủ loại con đường để thu hoạch thần thạch, tiếp đó, muốn đạt được thần thạch, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Lắc đầu, Trương Nhược Trần không còn tiếp tục suy nghĩ sự tình khiến hắn nhức đầu này. Nói tóm lại, lần bế quan này hắn thu hoạch cực lớn, không chỉ có tu vi tăng lên lớn, quan trọng hơn là, hắn thuận lợi thôi diễn ra Lạc Thủy Quyền Pháp tầng thứ 11, cũng đem tu luyện thành công. Đương nhiên, có thể tu thành Lạc Thủy Quyền Pháp tầng thứ 11, có quan hệ cực lớn đến việc Trương Nhược Trần đã tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tới chưởng thứ 12. Thủy hỏa chung sức, âm dương cân bằng, đây cũng là cảnh giới rất nhiều người muốn đạt tới. Mặt khác, quy tắc thời gian trong thể nội Trương Nhược Trần tăng trưởng đến gần 40,000 đạo, quy tắc không gian tiếp cận 10 vạn đạo. Việc thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo có tăng lên lớn như thế, liên quan đến chân lý áo nghĩa, càng liên quan mật thiết đến cổ thần lực dung nhập trong thời không bí điển. Lúc trước Trương Nhược Trần tiến vào lòng đất Tiên Cơ Sơn trong hư không, tu di thánh tăng để lại một cổ thần lực, tự nhiên dung nhập thời không bí điển, trong đó bao hàm quy tắc thời gian cùng quy tắc không gian cao thâm mạc trắc. Việc Trương Nhược Trần lĩnh hội thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo có thể nói là giúp đỡ cực lớn. Không thể không nói, tu di thánh tăng vì Trương Nhược Trần vị truyền nhân này suy tính được cực kỳ chu đáo, lưu lại một sợi râu dài tại Văn Minh Thiên Tinh, lưu lại một cổ thần lực giữa hư không Tiên Cơ Sơn, để Trương Nhược Trần không ngừng tăng lên tạo nghệ hai loại hàng cổ chi đạo. Bằng không, chỉ sợ Trương Nhược Trần chỉ có thể đi tu luyện trong thời gian thần điện cùng không gian thần điện, nếu không, hai loại hàng cổ chi đạo hắn tu luyện đều rất khó đạt được tăng lên, tương ứng, tu vi của hắn cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Còn có chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần đồng dạng đột phá không nhỏ, số lượng quy tắc chân lý đạt tới 18 vạn đạo, gần như tăng trưởng gấp đôi, tuy nói còn chưa đủ hiệu lệnh hắn bộc phát ra lực công kích 9 lần, nhưng không thể nghi ngờ càng gần lực công kích 9 lần một bước. Với thiên phú kinh người trên chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần, hắn tự nhiên sẽ không buông tha tu luyện chân lý chi đạo. Mà với tạo nghệ đạt được trên chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần bây giờ, cho dù tại chân lý thần điện, dưới đại thánh, cũng không có mấy người có thể so sánh. Phất tay thu hồi đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ nụ cười hài lòng. Thời gian 10 năm, quả thật khiến thực lực tổng hợp của Huyết Thần Giáo đạt được tăng lên lớn. Gần 300 tên bán thánh được hắn ban cho thánh nguyên, bây giờ đều đã tu luyện tới thánh cảnh, trong đó người thiên phú cao nhất càng đã đạt tới thông thiên cảnh. Điều Trương Nhược Trần cảm thấy cao hứng hơn là có bao nhiêu tên thánh giả đột phá tu vi, đạt tới thánh vương cảnh. Mà tu vi của Tôn Đại Địa các loại năm tên cường giả thánh vương cũng đều có tăng lên cực lớn. Tôn Đại Địa đã đột phá trở thành thánh vương 6 bước, liên tục vượt qua 3 cái bậc thang. Trương Nhược Trần chưa từng trông cậy vào thực lực Huyết Thần Giáo có thể lập tức tăng lên tới đỉnh phong, có hiệu quả như hiện tại, hắn đã rất hài lòng. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lần nữa lấy ra một chút thánh nguyên, bàn cho những đệ tử tân tấn đột phá đến bán thánh cảnh kia. Tiểu Hắc, trong lúc ta bế quan, có ai đến Huyết Thần Giáo tìm phiền toái không? Đi ra nơi bế quan, Trương Nhược Trần trước tiên tìm Tiểu Hắc, hỏi thăm tình hình gần đây. Tiểu Hắc ngang đầu khẽ nói, có bản hoàng tại, ai dám đến dương oai. Lén lút theo dõi người cũng không ít, bất quá, có trận pháp bản hoàng bố trí, bọn chúng cái gì cũng không nhìn trộm được. Tiện thể hỏi, trong lúc ngươi bố trí trận pháp, có từng phát giác được cường giả cực kỳ lợi hại tồn tại trong Huyết Thần Giáo không? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Tiểu Hắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, cường giả? Không có, ngoài Huyết Thần Tế Đàn có chút cổ quái, bản hoàng không phát giác bất kỳ khác thường nào, người sao đột nhiên hỏi cái này? Trước đây không lâu, ta gặp Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng Khí Linh Sinh Tử Đồng Lô, theo Khí Linh Sinh Tử Đồng Lô nói, tất cả khí linh chí tôn thánh khí trong Côn Lôn giới đều đã trở về, mà trong Huyết Thần giáo cũng có một kiện chí tôn thánh khí. Huyết Thần giảng, theo lý thuyết, Khí Linh Huyết Thần giảng hẳn cũng đã trở về. Trương Nhược Trần khẽ cau mày nói. Lúc đầu Trương Nhược Trần còn nghĩ, Huyết Thần giáo gặp nạn, Khí Linh Huyết Thần giảng hẳn sẽ xuất thủ can thiệp, không ngờ, Khí Linh Huyết Thần giảng lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Nghe vậy, Tiểu Hắc không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, tất cả khí linh chí tôn thánh khí đều đã trở về. Vậy trước đó, bọn chúng đi đâu? Khí linh chí tôn thánh khí sở dĩ mất tích là vì tránh nguyên hội kiếp khó cùng một kiện thần khí địa ngục giới, trước đó, bọn chúng đều ẩn thân trong đạo hồn đài một trong thập đại thần khí. Trương Nhược Trần nói. Nghe được ba chữ đạo hồn đài, hai mắt Tiểu Hắc lập tức nổi lên quang mang, vội vàng hỏi, đạo hồn đài ở đâu? Ai chủ đạo chuyện này sau lưng? Trương Nhược Trần lắc đầu, việc này ta không biết, nếu có thể nhìn thấy một khí linh chí tôn thánh khí, người có thể hỏi thăm. Bản hoàng đi đâu tìm khí linh chí tôn thánh khí? Tiểu Hắc trợn mắt nói. Trương Nhược Trần không để ý đến Tiểu Hắc, đại não nhanh chóng chuyển động, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước Yến Ly Nhân cầm huyết thần giảng, tiến về bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên, sau đó liền không có tin tức. Nếu khí linh huyết thần giảng trở về, hẳn là sẽ dựa theo cảm ứng, đi tìm bản thể. Vậy khí linh huyết thần giảng, rất có thể đi Vô Tận Thâm Uyên, chỉ là không biết kết quả cuối cùng thế nào. Muốn biết những chuyện này, có lẽ chỉ có tự mình đi một chuyến trong Vô Tận Thâm Uyên. Không sai biệt lắm cũng nên khởi hành tiến về Vô Tận Thâm Uyên, hy vọng chuyến này có thể giải khai rất nhiều nỗi băn khoăn trong lòng ta. Đi kiếm mộ trước một chuyến, đem trấn huyết phù cấp đại thánh vào tay. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Chuyến này hung hiểm, rất cần thiết làm nhiều chuẩn bị một chút, có chuẩn bị mới không yêu sầu. Sau khi an bài ổn thỏa mọi việc, Trương Nhược Trần một mình lên đường đến kiếm mộ. Lần này hắn chỉ đi lấy đại thánh cấp trấn huyết phù, sẽ nhanh chóng trở về Huyết Thần giáo, nên những người khác không cần theo hắn chuyến này. Trước khi đi, Trương Nhược Trần đã xác nhận với Sử Minh Uyên, đại thánh cấp trấn huyết phù đã luyện chế thành công. Phải nói rằng, phù đạo tạo nghệ của Sử Minh Uyên thật sự rất đáng kinh ngạc, chưa tấn thăng tinh thần lực đại thánh, đã có năng lực luyện chế đại thánh cấp trấn huyết phù. Sau trận chiến trước, bất tử huyết tộc tổn thất nặng nề, dù vẫn nhòm ngó kiếm mộ, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần thông qua đường tắt đặc biệt, bí mật tiến vào lãnh địa trấn ngục cổ tộc, không gây sự chú ý của bất kỳ ai. Vừa xuyên qua trung cổ thần văn, Chân Diệu tiểu đạo nhân không biết từ đâu xuất hiện. Chân Diệu, Trương Nhược Trần, dạo gần đây ngươi nổi như cồn, biết vậy, bần đạo nên cùng ngươi rời đi, thật đáng tiếc khi bần đạo phải ở lại đây làm lao công, bỏ lỡ bao nhiêu chuyện náo nhiệt. Chân Diệu tiểu đạo nhân tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần lắc đầu đáp, náo nhiệt ư, ta đang liều mạng đấy, ta thật sự không muốn nổi như cồn đâu. Mà ngươi đừng giả bộ đáng thương trước mặt ta, ngươi đâu phải làm không công, trấn ngục cổ tộc đã trả thù lao là tinh đấu đồ cho ngươi rồi còn gì. Đúng rồi, ngươi nghiên cứu tinh đấu đồ lâu như vậy, trận pháp tạo nghệ đã đạt tới địa sư cấp bậc chưa? Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc, đầy vẻ ngạo khí, đương nhiên rồi, bần đạo đáng tin hơn con cú mèo kia nhiều, trình độ trận pháp của nó làm sao so được với bần đạo. Trương Nhược Trần đưa tay sờ mũi, con cú mèo kia hình như bây giờ cũng đã là trận pháp địa sư rồi. Giỏi đấy, nhưng dù nó có là trận pháp địa sư, bần đạo vẫn mạnh hơn nó. Chân Diệu tiểu đạo nhân bĩu môi nói. Từ đầu đến cuối, Chân Diệu tiểu đạo nhân và Tiểu Hắc không hợp nhau, cứ gặp nhau là cãi nhau ỏm tỏi. Trương Nhược Trần cười nhạt, ngươi cứ tiếp tục chữa trị trung cổ thần văn đi, nếu không, thẩm gia sẽ thu hồi tinh đấu đồ đấy. Đi nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng đến chính sự của bần đạo. Chân Diệu tiểu đạo nhân trừng mắt. Có tinh đấu đồ để nghiên cứu, Chân Diệu tiểu đạo nhân chữa trị trung cổ thần văn rất hăng hái. Với hắn, không nơi nào thích hợp để lĩnh hội sự huyền bí của trận pháp hơn kiếm mộ. Dù sao, không phải nơi nào cũng có nhiều trung cổ thần văn huyền diệu đến thế. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, lập tức tiến thẳng vào sâu trong trấn ngục cổ tộc. Vừa đến kiếm mộ cung, Trương Nhược Trần thấy Sử Nhân đang chờ ở ngoài cung. Trương huynh, lâu ngày không gặp, phong thái càng hơn trước. Sử Nhân cười đón. Trương Nhược Trần cũng tươi cười, xem ra vị thiếu tộc trưởng này sống thoải mái nhỉ, Sử Thúc Thúc và lão gia tử vẫn khỏe chứ. Họ đều khỏe, Trương huynh, xin lỗi, trước đó Thánh Minh Thành và Khổng Tước Sơn Trang bị Thiên Đường giới công kích, trấn ngục cổ tộc chúng ta không thể ra mặt giúp đỡ. Thật sự là trấn ngục cổ tộc quá yếu, lại phải phòng bị bất tử huyết tộc đánh lén, mà lúc đó, gia gia vừa ở vào thời khắc mấu chốt luyện chế đại thánh cấp trấn huyết phù, chúng ta không dám quấy rầy. Đôi mắt Sử Nhân tràn đầy áy náy, cảm thấy rất khó xử. Trước đây, Trương Nhược Trần đã giúp trấn ngục cổ tộc rất nhiều, nếu không có Trương Nhược Trần, có lẽ trấn ngục cổ tộc đã không còn tồn tại. Nhưng khi Trương Nhược Trần cần giúp đỡ, họ lại không làm được gì, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn. Trương Nhược Trần vỗ vai Sử Nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiểu tình hình của Trấn Ngục cổ tộc hơn ai hết, các ngươi gánh vác sứ mệnh quan trọng, nếu vì ta mà Kiếm Mộ thất thủ, ta sẽ thành tội nhân thiên cổ. Được rồi, là huynh đệ thì đừng nói những lời này, ta có rượu ngon, lát nữa chúng ta sẽ uống vài chén. Nghe vậy, Sử Nhân liền tươi tỉnh, biết Trương Nhược Trần là người thế nào, nên không khách sáo nữa. Đi, đi gặp Gia Gia trước. Sử Nhân nói. Trương Nhược Trần gật đầu, cùng Sử Nhân vào Kiếm Mộ cung. Chẳng bao lâu, Trương Nhược Trần gặp Sử Minh Uyên. So với lúc trước, Sử Minh Uyên đã hồi phục rất nhiều, sắc mặt hồng hào, khỏe mạnh hơn hẳn. Gặp qua lão tộc trưởng. Trương Nhược Trần tiến lên, khom người hành lễ. Sử Minh Uyên cười hiền từ, không cần đa lễ, thứ người muốn ở trong hộp kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, nhìn chiếc hộp gấm gỗ trước mặt Sử Minh Uyên. Trương Nhược Trần bước lên, mở hộp gấm. Trong hộp, một tấm bùa ống ánh làm từ thần cốt nằm im lìm, trên bùa khắc những phù văn phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng thấy đầu óc quay cuồng. Đại thánh cấp trấn huyết phù, theo huyết tộc mật quyển ghi chép, có thể trấn áp huyết đế bất tử huyết tộc, có sức mạnh đáng sợ khó tin. Nếu dùng để đối phó bất tử huyết tộc dưới đại thánh, dù là cường giả tuyệt đỉnh cấp huyết đồ thần tử, e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Nếu trước đây, khi bất tử huyết tộc tấn công Kiếm Mộ, có tấm đại thánh cấp trấn huyết phù này, chắc hẳn chúng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật hổ thẹn, lão hủ dốc hết sức cũng chỉ luyện được một tấm đại thánh cấp trấn huyết phù này. Sử Minh Uyên thở dài. Trương Nhược Trần đóng hộp gấm lại, quay sang Sử Minh Uyên, lão tộc trưởng vất vả rồi, luyện được một tấm đại thánh cấp trấn huyết phù, vạn bối đã vô cùng cảm kích. Đúng rồi, vạn bối thu thập được không ít thánh cốt và thần huyết, với phù đạo tạo nghệ của lão tộc trưởng, chắc chắn có thể luyện ra nhiều thánh cấp trấn huyết phù và thánh vương cấp trấn huyết phù. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Sử Minh Uyên. Sử Minh Uyên đã giúp hắn một việc lớn, Trương Nhược Trần sao có thể đến tay không lấy đại thánh cấp trấn huyết phù, đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ vật để đáp tạ. Của tốt phải dùng đúng chỗ, những thánh cốt và thánh huyết hắn thu được, vào tay Sử Minh Uyên chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Vậy thì đa tạ người giữ kiếm. Sử Minh Uyên không từ chối, dứt khoát nhận lấy. Kiếm Mộ luôn bị bất tử huyết tộc nhòm ngó, những thứ Trương Nhược Trần đưa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sau khi hàn huyên vài câu với Sử Minh Uyên, Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân rời khỏi nơi ở của Sử Minh Uyên, đến chỗ của Sử Nhân. Trương Nhược Trần lấy ra phần tâm túy do Tiểu Phong tự ủ, rượu ngon như vậy, dĩ nhiên phải chia sẻ với bạn tốt. Quả là rượu ngon, có thể giúp tinh thần lực của ta tăng lên. Uống xong một chén phần tâm túy, Sử Nhân không khỏi tấm tắc khen ngợi. Trương Nhược Trần cũng uống một chén, phần tâm túy với hắn không còn tác dụng lớn, nhưng hắn vẫn thích hương vị của nó. Tiếc là phần tâm túy quá đắt, nếu không hắn đã nhờ Tiểu Phong tự thêm chút nữa. Trương Nhược Trần cười, dạo này thế nào? Có học được gì từ lão tộc trưởng không? Học được nhiều điều, Gia Gia dạy ta nhiều thứ về phù đạo, nhưng để lĩnh ngộ hoàn toàn thì còn xa lắm. Sử Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, trước đây ở Tiên Cơ Sơn, ta đã thu hồi thân cây tiếp thiên thần mộc bị chặt đứt, bây giờ mầm móng tiếp thiên thần mộc đang hấp thụ thần lực và quy tắc trong thân cây, nếu ngươi tu hành cùng mầm móng tiếp thiên thần mộc, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Thật sao? Sử Nhân lộ vẻ mong chờ. Trương Nhược Trần gật đầu, đương nhiên rồi, ta đến trấn ngục cổ tộc, ngoài việc lấy đại thánh cấp trấn huyết phù, một lý do quan trọng nữa là muốn đưa ngươi vào càn khôn giới, ngay cả mầm non tiếp thiên thần mộc cũng thấy thiên phú của ngươi rất cao, chắc chắn thành đại khí, ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ, cũng có thể giúp sự thúc thúc và lão tộc trưởng chia sẻ áp lực. Mầm móng tiếp thiên thần mộc và thân cây vốn cùng nguồn gốc, tự nhiên có thể dung hợp với nhau. Một khi cả hai dung hợp hoàn thành, dù mầm móng tiếp thiên thần mộc không thể trưởng thành như trước, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đến lúc đó, mầm móng tiếp thiên thần mộc mới có thể chống đỡ càn khôn giới, để càn khôn giới có điều kiện thành thần. Chắc chắn rằng, khi mầm móng tiếp thiên thần mộc dung hợp với thân cây, điều kiện tu luyện ở càn khôn giới sẽ ngày càng tốt hơn, không hề kém Côn Lôn giới sau khi khôi phục, chỉ cần thêm thời gian, càn khôn giới chắc chắn sẽ sinh ra nhiều cường giả. Trương huynh, đa tạ. Sử Nhân chân thành nói. Từ khi quen biết đến nay, Trương Nhược Trần đã giúp hắn quá nhiều, ân tình này, hắn luôn ghi nhớ trong lòng, nếu có một ngày, Trương Nhược Trần cần đến hắn, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, hắn cũng không chút do dự. Trương Nhược Trần mỉm cười, đã bảo là huynh đệ rồi, đừng nói những lời này, đến, uống tiếp, hiếm khi được thư giãn. Được, ta cùng ngươi uống. Sử Nhân gật đầu cười. Trong đời có được một tri kỷ, Sử Nhân không còn gì hối tiếc. Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện đủ thứ chuyện lý thú, trông rất thoải mái. Đến khi Sử Nhân hơi say, mới dừng lại. Sau khi tạm biệt Sử Minh Uyên và Sử Càn Khôn, Sử Nhân tiến vào càn khôn giới, hắn rất trân trọng cơ hội này. Trương Nhược Trần cũng không ở lại trấn ngục cổ tộc lâu, xác định bên này không có vấn đề gì, Trương Nhược Trần liền cáo từ rời đi. Có Chân Diệu tiểu đạo nhân không ngừng chữa trị trung cổ thần văn, thêm Sử Minh Uyên tọa trấn, dù Bất Tử huyết tộc vẫn còn tặc tâm, cũng khó lòng đánh vào kiếm mộ. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần trở về huyết thần giáo. Nhưng vừa về đến, Trương Nhược Trần đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Nhược Trần, đại sự rồi. Tiểu Hắc xuất hiện, vẻ mặt đầy lo lắng. Trương Nhược Trần vội hỏi, có chuyện gì? Ngươi vừa đi, lão già Yến Ly Nhân xuất hiện, cưỡng ép bắt Linh Hy đi. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức ngưng lại, mày nhíu sâu, Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện, bắt Linh Hy. Tình huống này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Xem ra kẻ dưới Vô Tận Thâm Uyên kia, thật sự không chờ được muốn ta đến gặp rồi. Trương Nhược Trần chợt hiểu ra. Nói rồi, Trương Nhược Trần nhìn về phía Vô Tận Thâm Uyên. Đúng lúc này, Khổng Lang Du và những người khác đến, tụ tập bên cạnh Trương Nhược Trần. Tiểu sư đệ, xin lỗi, chúng ta không bảo vệ được đệ muội. Báo Liệt tự trách. Kim Vũ nói, lão già kia quá lợi hại, đánh chúng ta không kịp trở tay, bất ngờ bắt đi đệ muội. Khi chúng ta đuổi theo, lão đã mang đệ muội vào Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần lắc đầu, không trách các ngươi, đệ thập đế ngày xưa, sao dễ đối phó vậy? Ta hiểu ý đồ của kẻ dưới Vô Tận Thâm Uyên, bắt Linh Hy, chỉ là ép ta mau chóng đến, vậy ta sẽ làm theo ý ả. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hắc vội hỏi. Trương Nhược Trần lạnh giọng, đi Vô Tận Thâm Uyên. Đừng xúc động, Vô Tận Thâm Uyên đâu phải nơi lành, dù thực lực ngươi không yếu, nhưng đến bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên vẫn đầy nguy hiểm. Tiểu Hắc khuyên nhủ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải đi một chuyến, trước đây là Trì Côn Lôn, giờ là Linh Hy, nếu ta không đến Vô Tận Thâm Uyên, không biết ả sẽ ra tay với ai bên cạnh ta nữa, mà trong lòng ta có nhiều bí ẩn, chỉ có ở Vô Tận Thâm Uyên mới tìm được đáp án. Vô Tận Thâm Uyên vốn là nơi hắn phải đến một lần, giờ tình huống này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn muốn xem, kẻ dưới Vô Tận Thâm Uyên rốt cuộc muốn gì. Biểu ca, ta đi với ngươi. Khổng Lang Du nói ngay. Còn có chúng ta. Báo Liệt và những người khác cũng lên tiếng. Hàn Tuyết vội nói, sư tôn, ta cũng muốn đi. Trương Nhược Trần nghiêm mặt, lần này đi Vô Tận Thâm Uyên, ta không biết kết quả sẽ ra sao, nên ta không muốn ai đi cùng ta. Hơn nữa, Hắc Ma Giới vừa bị thiệt hại lớn, chắc chắn không bỏ qua, huyết thần giáo cần cường giả trấn giữ, ta hy vọng trong thời gian ta đến Vô Tận Thâm Uyên, các ngươi sẽ giúp ta bảo vệ huyết thần giáo. Không được, Vô Tận Thâm Uyên quá nguy hiểm, chúng ta không thể để một mình ngươi mạo hiểm. Báo Liệt lắc đầu như đánh trống. Trương Nhược Trần chân thành nói, Ngũ sư huynh, ta không còn là tiểu sư đệ cần các ngươi bảo vệ nữa, có những việc, ta phải tự mình đối mặt, nếu không ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Thấy ánh mắt kiên định của Trương Nhược Trần, Báo Liệt và những người khác biết, dù họ nói gì, cũng không thay đổi được quyết định của Trương Nhược Trần. Được thôi, tiểu sư đệ cẩn thận nhé, hứa với chúng ta, nhất định phải trở về, có chúng ta ở đây, người không cần lo huyết thần giáo có vấn đề gì. Báo Liệt vỗ vai Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, lập tức bay lên trời, vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, tiến về Vô Tận Thâm Uyên, không muốn chậm trễ dù chỉ nửa khắc. Chỉ mong Mộc Linh Hy và Trì Côn Lôn không sao, nếu không, mặc kệ kẻ dưới Vô Tận Thâm Uyên là ai, Trương Nhược Trần hắn cũng không bỏ qua. Chẳng bao lâu, Trương Nhược Trần đến gần Vô Tận Thâm Uyên. Đứng ở rìa Vô Tận Thâm Uyên, nhìn xuống vực sâu, một màu đen tối, sâu thẳm vô cùng, như thể nuốt chửng vạn vật. Ban đầu Trương Nhược Trần đến Vô Tận Thâm Uyên là để cứu Thánh Thư Tài Nữ, khi đó hắn còn quá yếu, không biết tình hình cụ thể dưới Vô Tận Thâm Uyên, đành mạo hiểm nhảy xuống. Sau này, Trương Nhược Trần từ Quỷ Môn Quan trở lại, lại may mắn đến bậc thang thứ nhất của Vô Tận Thâm Uyên, gặp Thánh Hồn phân thân của giáo chủ Huyết Thần giáo tiền nhiệm, suýt mất mạng, may mà Thái Thượng Trưởng lão Yến Ly Nhân xuất hiện, mới giúp hắn thoát nạn. Cũng từ đó, Trương Nhược Trần gánh vác sứ mệnh bảo vệ Huyết Thần giáo. Hai lần trước, Trương Nhược Trần chỉ đến bậc thang thứ nhất của Vô Tận Thâm Uyên, không biết bậc thang thứ hai ra sao, nguy hiểm thế nào. Đột nhiên, Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Lang Du, ngươi quả nhiên vẫn theo ta. Vừa dứt lời, Khổng Lang Du xuất hiện, biểu ca, ngươi biết là ngươi không ngăn được ta. Ngươi, thật là hết cách với ngươi. Trương Nhược Trần bất lực. Thái tử Điện Hạ, ngày cuối cùng cũng đến. Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại đáng yêu từ trong bóng tối vọng ra. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn vào vực sâu. Một con quái vật khổng lồ chậm rãi nổi lên từ trong bóng tối, là một con huyết thú có hai cánh, tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ngang với chín bước thánh vương. Trên lưng con huyết thú, một bóng hình uyển chuyển đứng thẳng, Trương Nhược Trần không hề xa lạ, chính là phu nhân của giáo chủ Huyết Thần giáo, Khâu Di Trì, hay còn gọi là Tâm Ma. Trương Nhược Trần hừ lạnh, Khâu Di Trì, các ngươi cưỡng ép bắt người bên cạnh ta đi, còn dám xuất hiện trước mặt ta, tưởng ta không dám giết ngươi sao? Thái tử điện hạ, đừng nóng giận, ta chỉ phụng mệnh làm việc, hơn nữa ta chỉ mời họ xuống làm khách, không làm hại họ, chờ điện hạ theo ta xuống dưới, sẽ gặp họ ngay. Khâu Di Trì bình tĩnh nói. Phụng mệnh làm việc? Phụng mệnh của ai? Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần quát hỏi. Khâu Di Trì nói, điện hạ sớm đã biết, sao còn hỏi nhiều? Có những việc, cần phải đối mặt. Lên đây đi. Ngươi định ngồi chung huyết thú với ta, không sợ ta giết ngươi sao? Trương Nhược Trần mắt lóe hàn quang. Khâu Di Trì cười duyên, thiếp thân đương nhiên sợ, nên thiếp thân đã chuẩn bị một con huyết thú khác cho điện hạ. Điện hạ, mời. Theo tiếng Khâu Di Trì, một con quái vật khổng lồ khác chậm rãi nổi lên từ trong bóng tối, khí tức không hề yếu hơn con huyết thú kia, thậm chí còn mạnh hơn. Trương Nhược Trần nhìn con huyết thú, thân hình khẽ động, rơi xuống lưng huyết thú, Khổng Lang Du không nói một lời, theo sát Trương Nhược Trần. Đã đến Vô Tận Thâm Uyên, không có lý do gì để lùi bước. Khâu Di Trì nhìn Khổng Lang Du, trong mắt thoáng vẻ kiên dè, nhưng không nói gì. Dù sao nàng chỉ phụ trách mời Trương Nhược Trần vào Vô Tận Thâm Uyên, còn việc có ai đi cùng, nàng không hỏi đến hai con huyết thú vỗ cánh, nhanh chóng chìm vào Vô Tận Thâm Uyên, biến mất trong hắc ám. Thiên địa quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, Vô Tận Thâm Uyên quả nhiên không đơn giản, cũng không biết nơi này là như thế nào hình thành. Khổng Lang Du nói nhỏ. Trương Nhược Trần gật đầu, theo cung lôn giới khôi phục, Vô Tận Thâm Uyên cũng biến thành càng quỷ dị hơn, đối với người ngoại lai áp chế, càng lúc càng lớn. Đây đã là Trương Nhược Trần lần thứ ba tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vô Tận Thâm Uyên đủ loại biến hóa. So với trước kia, bây giờ Vô Tận Thâm Uyên, đối với thánh khí cùng tinh thần lực áp chế mạnh hơn, ngay cả 1% lực lượng đều không thể vận dụng. Duy chỉ có nhục thân lực lượng, vẫn như cũ có thể vận chuyển tự nhiên, dù sao đây là lực lượng thuộc về bản thân, cũng không mượn nhờ ngoại vật. Trong Vô Tận Thâm Uyên thiên địa quy tắc cực kỳ cường đại, tự như độc lập với côn lôn giới bên ngoài. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ chính bước thánh vương thực lực tu vi, như cũ không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, tâm thần tự như lúc nào cũng có thể bị Vô Tận Thâm Uyên thôn phệ hết. Vô Tận Thâm Uyên ẩn chứa hắc ám thôn phệ lực lượng, cho dù là tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng phải kiêng dè không thôi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, cũng sẽ đối với Vô Tận Thâm Uyên kính nhi viễn chi, không dám tùy tiện đặt chân. Hai đầu huyết thú hạ xuống tốc độ rất nhanh, không có dùng thời gian quá dài, liền đến Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ nhất. Trương Nhược Trần nhớ kỹ, lúc trước Yến Ly Nhân thôi động huyết thần giảng, một kích đem tất cả huyết thú ở cấp độ bậc thang thứ nhất gạt bỏ. Nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cấp độ bậc thang thứ nhất lại có đại lượng huyết thú, chỉ là không biết vì duyên cớ nào, những huyết thú này cũng không đi đến ngoại giới, nếu không, huyết thần giáo cũng sẽ gặp đại phiền toái. Điện hạ không cần lo lắng, không có mệnh lệnh, những huyết thú này cũng sẽ không rời đi Vô Tận Thâm Uyên. Khâu Di Trì kiều mị cười nói. Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía Khâu Di Trì, có chút băng lãnh hỏi, các ngươi làm ra những huyết thú này đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ là một chút vật thí nghiệm mà thôi. Khâu Di Trì thản nhiên nói. Trương Nhược Trần hơi nhíu lên lông mày, vật thí nghiệm gì? Khâu Di Trì chỉ lộ ra một vòng cười nhạt, lại không trả lời. Thấy thế, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ẩn ẩn liên tưởng đến một ít gì đó, nhưng lại không cách nào xác định. Nhìn biểu hiện của Khâu Di Trì, hiện tại hỏi vấn đề gì, nó chỉ sợ cũng sẽ không trả lời. Cho nên muốn biết rõ những chuyện này, còn phải đến Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ hai, nhìn thấy người sau lưng Khâu Di Trì. Ầm ầm. Mười phần đột ngột, không gian Vô Tận Thâm Uyên xuất hiện rung động mạnh mẽ, có một mảng lớn huyết sắc quang hoa từ trong khe rãnh sâu không thấy đáy hiện lên, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm đều chiếu rọi thành màu đỏ sậm, diễn hóa ra liên miên nồng hậu dày đặc huyết vân, nồng đậm gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Cảnh tượng như vậy, Trương Nhược Trần đã gặp qua lúc lần đầu tiên tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Chỉ bất quá khi đó dân trào đi ra huyết sắc quang hoa vẹn vẹn chỉ bao trùm phương viên mấy trăm dặm, quy mô xa xa không cách nào so sánh với lần này. Nghe đồn rằng, những huyết khí này chính là huyết hậu lưu lại, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phun trào một lần, mà những huyết khí này tự hồ chính là mấu chốt dẫn đến mang thú lột xác thành huyết thú. Mặc dù chưa từng tới gần qua khu vực này, nhưng theo Trương Nhược Trần phỏng đoán, nơi đó hẳn là thông hướng lối vào cấp độ bậc thang thứ hai. Vô luận là đã từng huyết thần giáo giáo chủ, hay là Yến Ly Nhân, hoặc là huyết ma chết cũng không hàng kia, đều từ nơi này đi hướng cấp độ bậc thang thứ hai, chuyện sau đó liền không ai biết được. Quả nhiên, hai đầu huyết thú đều nhanh chóng hướng về khe rãnh dân trào huyết khí bay đi. Mà khi tiến vào khe rãnh kia về sau, Trương Nhược Trần liền phát hiện tầm mắt hoàn toàn bị huyết quang che lấp, dù là hắn vận dụng thần ấn chi nhãn, cũng vô pháp thấy rõ hoàn cảnh quanh người. Trải qua một hồi lâu, huyết quang mới biến mất. Cái này, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên nhân không gì khác, tình huống cấp độ bậc thang thứ 2 cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vốn cho rằng cấp độ bậc thang thứ 2 lại so với cấp độ bậc thang thứ nhất càng thêm hắc ám, là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Nhưng mà sự thật lại là, cấp độ bậc thang thứ 2 không có chút nào hắc ám, nơi này là một cái thế giới quang minh. Đồng thời, thế giới này tuyệt không hoang vu, ngược lại là sinh cơ bừng bừng. Cúi đầu nhìn lại, có liên miên sông núi, trong núi thực vật rậm rạp, xanh um tươi tốt, một ít cây cối nhìn qua thậm chí còn cao lớn hơn sơn phong, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Khâu Di Trì khẽ cười nói, rất kinh ngạc, thật sao? Thiếp thân lúc trước lần đầu tiên tới Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ 2 cũng có biểu lộ giống như giờ phút này của các ngươi, không tự mình xuống tới đi một lần, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra phía dưới Vô Tận Thâm Uyên lại sẽ là bộ dáng như vậy. Trương Nhược Trần là thật rất khiếp sợ, hắn đơn giản muốn hoài nghi mình đã rời đi Côn Lôn giới, tiến vào trong một thế giới khác. Liếc nhìn lại, từ từng cái phương hướng đều căn bản là không có cách nhìn thấy giới hạn, không cách nào tưởng tượng thế giới này đến tột cùng đến cỡ nào bao la. Mà lại hắn phát hiện thế giới này tràn ngập một cổ lực lượng kỳ dị, cùng ngoại giới thiên địa thánh khí có chỗ khác biệt, đối với cường hóa nhục thân, tựa hồ có chỗ tốt rất lớn. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Thật nhiều huyết thú cường đại. Khổng Lang Du nói nhỏ. Tùy ý nhìn quanh, Khổng Lang Du liền phát hiện có đến hàng ngàn huyết thú, trong đó không thiếu huyết thú cấp bậc thánh vương tồn tại, chiếm cứ trong núi rừng, khiến cho người ta cảm giác giống như là đi tới man hoang chi địa. Nếu như những huyết thú này đều bị người khống chế, không thể nghi ngờ là một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sau khi tiến vào thế giới quang minh này, tốc độ phi hành của hai đầu huyết thú rõ ràng biến nhanh. Trương Nhược Trần âm thầm điều động thể nội thánh đạo quy tắc, muốn dò xét hư thực thế giới này. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc cùng chân lý quy tắc cũng còn có thể vận dụng, những quy tắc khác lại bị áp chế đến cực kỳ lợi hại. Trương Nhược Trần tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Thời gian, không gian cùng chân lý đều là hằng cổ chi đạo, đặc biệt nhất, dù là Vô Tận Thâm Uyên lại thế nào cổ quái, cũng vô pháp đưa chúng nó bài trừ ở bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Nhược Trần đối với thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng chân lý chi đạo lĩnh hội đều cực kỳ khắc sâu, nếu không, cũng khó đưa chúng nó phát huy ra tác dụng. Ba loại hằng cổ chi đạo, tăng thêm nhục thân dưới đại thánh cấp độ, thân ở Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ hai, Trương Nhược Trần như cũ còn có đủ lực lượng cường đại. Điện hạ, chúng ta nhanh đến. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, thanh âm Khâu Di Trì đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt về phía ngay phía trước. Một tòa cao vút trong mây dốc đứng sơn phong ánh vào tầm mắt Trương Nhược Trần, toàn thân màu đỏ sậm, giống như đã từng bị rộng lượng huyết dịch nhuộm dần qua. Mà tại đỉnh núi thì có một mảnh cung khuyết cổ kính, ẩn tàng tại trong mây mù, như ẩn như hiện, giống như một mảnh thiên cung tiên khuyết, tràn đầy thần bí. Đợi đến huyết thú dần dần tới gần huyết sắc sơn phong, Khổng Lang Du không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nói, biểu ca, ngọn núi này rất tà dị, lại có huyết dịch sền sệt thẩm thấu ra, huyết dịch đó giống như không phải bình thường, hẳn là thần huyết. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, nói, đích thật là thần huyết, cả ngọn núi này rất có thể đều là bị thần huyết nhuộm đỏ, thật không biết nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Sau khi tiến vào Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ hai, nghi vấn trong lòng Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là trở nên càng nhiều, bí mật nơi này tồn tại xa so với trong tưởng tượng của hắn nhiều hơn rất nhiều. Rốt cục, hai đầu huyết thú chạm đất tại quảng trường đỉnh núi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du cùng nhau từ trên lưng huyết thú thiểm lược xuống. Một tên lão giả áo xám thân hình gầy còm tiến lên đón, đối với Trương Nhược Trần không người thi lễ một cái, Thiên Cương Các các chủ hộ Long Các, tham kiến Thái tử điện hạ. Lão giả áo xám không phải người khác, chính là đệ thập đế 800 năm trước, Thái thượng trưởng lão Huyết Thần giáo. Yến Ly Nhân. Thái thượng trưởng lão, từ biệt nhiều năm, xem ra thời gian của lão nhân gia ngài trải qua cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần nói, thanh âm có chút lạnh lùng. Yến Ly Nhân mặt lộ sầu khổ, nói, xin Thái tử điện hạ thứ tội. Ta cũng là thân bất do kỷ. Linh Hy ở đâu? Lúc này Trương Nhược Trần hỏi. Yến Ly Nhân nói, điện hạ xin yên tâm, ta mặc dù đưa nàng mang về Vô Tận Thâm Uyên, nhưng lại không làm bị thương nàng mảy may. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi thở phào, hắn ngược lại là tin tưởng Yến Ly Nhân sẽ không lừa hắn. Như thế nào đi nữa, Yến Ly Nhân cũng là Thiên Cương các chủ hộ Long Các, hắn tin tưởng Minh Đế sẽ không nhìn lầm người. Điện hạ, xin mời. Khâu Di Trì cũng xuất hiện trên quảng trường, cũng nghiêng người làm ra dấu tay xin mời. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cung khuyết cách đó không xa, tiếp theo di chuyển bộ pháp, từng bước một đi thẳng về phía trước. Thấy thế, Khổng Lang Du cũng không chần chờ, theo sát bộ pháp Trương Nhược Trần, vô luận phía trước cỡ nào hung hiểm, nàng đều nhất định sẽ cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối. 800 năm trước, nàng không thể ngăn cản Trì Giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Nhược Trần chết dưới kiếm Trì Giao. Bây giờ, nàng tuyệt sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh, dù là vì thế cần đánh đổi tính mạng. nàng cũng tuyệt không do dự. Yến Ly Nhân khẽ lắc đầu, cũng đi theo, rất nhiều chuyện đã không phải do hắn làm chủ. Sau khi đi vào cung khuyết, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du liền lộ ra từng tia dị sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, bố trí nơi này đúng là cùng Hoàng Cung Thánh Minh 800 năm trước không có sai biệt, để bọn hắn không khỏi có một loại cảm giác trở lại 800 năm trước. Hoa cỏ cảnh quan trong cung điện đều khiến bọn hắn cảm thấy quen thuộc, không tự chủ được gợi lên hồi ức của bọn hắn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã trở về không được. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Nếu như có thể, hắn thật muốn trở lại 800 năm trước, tiếp tục làm thái tử Thánh Minh, Minh Đế cũng chưa từng mất tích, hắn không cùng bất tử huyết tộc dính líu quan hệ, Kỳ Giao không phải là cừu nhân của hắn. Hết thảy là cỡ nào mỹ hảo. Nhưng mà, hết thảy đều sớm đã không có khả năng, đó bất quá là một chút huyễn tưởng trong nội tâm hắn. Tham kiến sư tôn. Đúng lúc này, Khâu Di Trì bỗng nhiên không người, cực kỳ cung kính hành lễ. Thời khắc này Khâu Di Trì đã hoàn toàn thu hồi vẻ mị hoặc, lộ ra nghiêm túc không gì sánh được. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, một đạo thân ảnh cao gầy ánh vào tầm mắt của hắn, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đó là một nữ tử có thể xưng tuyệt sắc, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm là 20 tuổi, có thể ánh mắt của nàng cực kỳ thâm thúy, lộ ra tang thương tuế nguyệt. Nữ tử thân mang cung trang màu xanh sẫm, mái tóc dài màu đỏ ngòm co lại, trong tóc cắm một cây bích ngọc phượng trâm, nhất cử nhất động đều tản mát ra quý khí bức người, cao quý không gì sánh được, khiến cho người ta khó mà thân cận. Từ từ, nữ tử đi tới gần, ánh mắt dừng lại ở trên người Trương Nhược Trần, cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Trương Nhược Trần đem tinh thần khí hoàn toàn ngưng tụ, mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mắt, không có cảm nhận được mảy may lực lượng ba động từ trên người nàng. Nhưng trong lúc vô hình lại cảm nhận được một cổ uy áp cực kỳ đáng sợ, cho dù là tâm thần Trương Nhược Trần kiên định cũng không khỏi có chút khó có thể chịu đựng. Không thể nghi ngờ, giữa hắn cùng nữ tử tuyệt sắc tồn tại chênh lệch cực lớn không gì sánh được, cho dù tu vi thực lực của hắn cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, đều không thể triệt tiêu loại chênh lệch này. Trần Nhi, ngươi rốt cuộc đã đến, mẫu hậu muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là rất không dễ dàng. Nữ tử tuyệt sắc trên mặt hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, duỗi ra một tay muốn vuốt ve gương mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới nói, bất tử huyết tộc huyết hậu, ta không với cao nổi. Nghe nói như thế, nữ tử tuyệt sắc thở dài thật dài, thu tay về. Ta đã đi vào vô tận thâm uyên, ngươi cũng nên thả một linh hy cùng Trì Côn Lôn. Vô luận ngươi muốn làm cái gì đều có thể hướng về phía ta tới, không cần thiết liên lụy người bên cạnh ta. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy là con dâu của ta, Trì Côn Lôn là tôn nhi của ta, ta há lại sẽ tổn thương bọn hắn. Để cho người ta đem bọn hắn mang đến vô tận thâm uyên, bất quá là bởi vì ta muốn gặp bọn họ một chút, ngươi lại không cần tức giận. Nữ tử tuyệt sắc cũng không tức giận, ngữ khí như cũ ôn hòa không gì sánh được. Trương Nhược Trần nói, ta lặp lại lần nữa, ta cùng bất tử huyết tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thống hận bất tử huyết tộc như vậy sao? Nữ tử tuyệt sắc nhíu mày. Trương Nhược Trần nói, vâng, đối với loại tộc đàn chỉ biết hủy diệt này, ta có thể nào sinh ra nửa phần hảo cảm. Chờ bọn hắn hủy đi những tộc đàn khác, cuối cùng cũng chỉ có thể bản thân hủy diệt, bất tử huyết tộc căn bản cũng không nên tồn tại. Hắn từng tận mắt thấy rất nhiều sinh linh côn lôn giới lọt vào tàn sát bất tử huyết tộc, bị hút khô huyết dịch. Loại cảnh tượng kia để hắn phẫn nộ, hận không thể nhổ tận gốc bất tử huyết tộc. Trần Nhi, ý nghĩ của ngươi quá mức cực đoan, bất tử huyết tộc tồn tại tự nhiên có đạo lý tồn tại của nó, tự như có quang minh liền tất nhiên sẽ có hắc ám, thế gian hết thảy đều tương đối, mất đi một phương nào, cân bằng vũ trụ liền sẽ bị đánh phá, đó mới là một trận tai nạn. Nữ tử tuyệt sắc ý vị thâm trường nói ra. Trương Nhược Trần nói, cân bằng. Chẳng lẽ hết thảy bất tử huyết tộc làm không phải đang đánh phá sự cân bằng này sao? Không phải ta quá cực đoan, mà là ngươi quá mức tự cho là đúng. Nghe vậy, nữ tử tuyệt sắc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hiện tại cùng ngươi nói những này cũng không ý nghĩa gì, ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Ta tự mình làm một chút đồ ăn, theo giúp ta ăn chút đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chuyên môn đến ăn đồ ăn ngươi làm sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Nữ tử tuyệt sắc xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói, muốn gặp Mộc Linh Hy, liền đi theo ta. Nghe nói như thế, ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức động lại, hắn rất không muốn bị huyết hậu nắm mũi dẫn đi. Có thể dính đến Mộc Linh Hy hắn lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nắm chặt nắm đấm, Trương Nhược Trần thật sâu thở ra một hơi, dùng hết khả năng để bản thân trở nên bình tĩnh. Hắn phát hiện, sau khi gặp huyết hậu, tâm tình của hắn trở nên rất nôn nóng, hoàn toàn mất phân tất, loại trạng thái này không thể nghi ngờ là thật không tốt. Biểu ca, giữ vững tâm cảnh. Cô dù sao cũng là thân sinh mẫu thân của ngươi, ta tin tưởng nàng sẽ không hại ngươi. Khổng Lang Du nhắc nhở. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Khổng Lang Du một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta không sao, đi thôi. Nói xong, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du cùng nhau cất bước, đi theo sau lưng Huyết Hậu. Vô luận Huyết Hậu muốn làm gì, đến một bước này, bọn hắn đều không có khả năng lùi bước trong cung điện, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, có thể nói 10 bước một cảnh, đáng tiếc Trương Nhược Trần không có tâm tình thưởng thức. Xuyên qua mấy hành lang, một đình viện lịch sự tao nhã ánh vào tầm mắt Trương Nhược Trần. Đối với đình viện này, Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn, bởi vì ở kiếp trước, từ nhỏ đến lớn hắn sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, một ngọn cây cọng cỏ đều giống như phỏng chế. Bỗng nhiên, nhãn tình Trương Nhược Trần sáng lên, thân hình chớp động, xuất hiện trong đình viện, một tay ôm lấy thân ảnh xinh đẹp vào lòng. Giai nhân đang nghi ngờ, Trương Nhược Trần treo trái tim, hoàn toàn buông ra, Linh Hy, nàng không sao chứ? Một Linh Hy lẳng lặng rút vào trong ngực Trương Nhược Trần, đầu dựa vào trên bờ vai Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, ta không sao. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Trương Nhược Trần ôm ấp, luôn mang đến cho nàng cảm giác an toàn lớn nhất. Thấy Trương Nhược Trần cùng một Linh Hy thân mật như vậy, ánh mắt Khổng Lang Du không khỏi trở nên ảm đạm, hy vọng người được Trương Nhược Trần ôm vào lòng là mình. Đáng tiếc, lời này, nàng căn bản không cách nào nói ra miệng. Huyết Hậu mỉm cười, chậm rãi đi vào đình viện, ngồi xuống trước bàn ngọc thạch. Dường như biết trước Trương Nhược Trần sẽ đến nhanh thôi, Huyết Hậu sớm làm xong một bàn lớn thức ăn, mỗi món đều thập phần đẹp đẽ, sắc hương vị đều đủ, khiến người ta nhìn rất thèm ăn. Tất cả ngồi xuống đi, có chuyện gì, chờ cơm nước xong xuôi rồi nói. Huyết Hậu ôn hòa nói. Ngữ khí Huyết Hậu ôn hòa, lại cho người ta một loại cảm giác không thể kháng cự. Trương Nhược Trần buông một Linh Hy, quay đầu nhìn Huyết Hậu, trong mắt có vẻ phức tạp, tâm tư vất vả lắm mới bình phục, lại trở nên kịch liệt chập trùng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng vị nữ tử cao quý phong hoa tuyệt đại trước mắt, hoàn toàn chính xác là thân sinh mẫu thân hắn ở kiếp trước. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đối với Bất Tử Huyết tộc đều thống hận không gì sánh được, nhưng đến cuối cùng, người khác lại nói cho hắn, ở kiếp trước hắn từng chảy xuôi huyết mạch Bất Tử Huyết tộc, thật đúng là châm chọc, lão thiên gia mở một trò đùa cực lớn với hắn. Trương Nhược Trần không phải người ưa thích trốn tránh hiện thực, nhưng lần này, hắn hy vọng mẹ đẻ ở kiếp trước của mình đã qua đời, chứ không phải Huyết Hậu trước mắt. Đè xuống tâm tư phức tạp, Trương Nhược Trần tận lực giữ vững tỉnh táo, cùng Mộc Linh Hy, Khổng Lang Du, ngồi xuống đối diện Huyết Hậu. Thấy ba người ngồi xuống, trên khuôn mặt Huyết Hậu lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, đến, Trần Nhi, nếm thử tay nghề mẫu hậu. Đang khi nói chuyện, Huyết Hậu cầm đũa, gắp thức ăn vào bát trước mặt Trương Nhược Trần. Linh Hy, Lang Du, đều là người một nhà, các ngươi đừng câu thúc. Huyết Hậu lại phân biệt cấp cho Mộc Linh Hy cùng Khổng Lang Du một ít thức ăn, một chút kiêu ngạo đều không có. Chỉ là, mặt Huyết Hậu biểu hiện nhiệt tình như thế nào, Trương Nhược Trần lại thần sắc đạm mạc, căn bản không có ý tứ động đũa. Trương Nhược Trần nói, Trì Côn Lôn ở nơi nào? Hắn hiện tại chỉ gặp Mộc Linh Hy, mà chưa thấy thân ảnh Trì Côn Lôn, không khỏi có chút bận tâm. Trì Côn Lôn không muốn gặp ngươi, nguyên nhân trong đó, ngươi hẳn phải biết, bất quá, ngươi có thể yên tâm, hắn hiện tại rất tốt. Huyết Hậu không để ý thái độ lạnh nhạt của Trương Nhược Trần, như cũ mặt mỉm cười. Ngay lúc này, nàng tự nhiên không thể cho Trương Nhược Trần biết, Trì Côn Lôn kỳ thật không ở Vô Tận Thâm Uyên, mà bị cường giả Diêm La tộc mang đi. Bằng không lấy tính cách Trương Nhược Trần, không thể nói trước, ngay lập tức sẽ đi tìm vị cường giả Diêm La tộc kia. Mà điều này tuy không phải chuyện tốt, bởi vì hiện tại Trương Nhược Trần không phải đối thủ của người nọ. Đương nhiên, Huyết Hậu cũng không bỏ mặc tôn nhi của mình, vụng trộm, nàng đã điều động tâm ma đi tìm hiểu tin tức người kia, muốn tìm cơ hội cứu Trì Côn Lôn trở về. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhược Trần lại lần nữa hiện vẻ phức tạp, hắn tự nhiên biết giữa tự thân và Trì Côn Lôn tồn tại ngăn cách như thế nào, Trì Côn Lôn không muốn gặp hắn, cũng hợp tình hợp lý. Tự như hắn hiện tại, làm sao nguyện ý cùng Huyết Hậu gặp nhau? Nếu không có rất nhiều nghi hoặc kia, không phải vì Trì Côn Lôn cùng Mộc Linh Hy bị đưa vào Vô Tận Thâm Uyên, Trương Nhược Trần căn bản không nghĩ đến nơi đây. Nếu để hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đối mặt Trì Giao, cũng không muốn đối mặt Huyết Hậu. Cuối cùng cũng có một ngày, Trì Côn Lôn sẽ nghĩ rõ mọi chuyện, sau đó xuất hiện trước mặt ngươi. Mộc Linh Hy đưa tay khoác lên mu bàn tay Trương Nhược Trần, ôn nhu an ủi. Nghe thanh âm Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay lật qua, ngón tay cùng ngón tay ngọc nhỏ dài của Mộc Linh Hy, chăm chú đặt lên cùng nhau. Có Mộc Linh Hy hầu bên người, có thể nói là lão thiên chiếu cố lớn nhất đối với hắn. Ăn chút đồ đi, mẫu hậu không biết ngươi thích ăn gì, tùy tiện là một chút, nếu ngươi không thích, mẫu hậu có thể làm lại. Huyết Hậu khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, tiếp tục giúp Trương Nhược Trần gấp thức ăn. Đối mặt nhiệt tình của Huyết Hậu, Trương Nhược Trần lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên, rất muốn lập tức đứng dậy rời đi. Trong mắt Trương Nhược Trần, Huyết Hậu hoàn toàn là một người xa lạ, lại còn là Bất Tử Huyết tộc, vô luận kỳ biểu hiện hữu hảo cỡ nào, đều từ đầu đến cuối khiến hắn khó mà tiếp nhận. Bàn món ăn đích thật rất tinh xảo, đáng tiếc, không cách nào khiến Trương Nhược Trần nhấc lên nửa điểm thèm ăn. Huyết Hậu khẽ thở dài một tiếng, nhãn thần trở nên tối nhạt, nàng không ngờ Trương Nhược Trần bài xích nàng lại mãnh liệt đến vậy. Nàng đích xác thua thiệt Trương Nhược Trần quá nhiều, là mẫu thân, sau khi hắn sinh ra, liền không làm bạn bên cạnh, không để hắn cảm thụ chút nào tình thương của mẹ. Mà nàng cũng biết, Trương Nhược Trần càng để ý thân phận bất tử huyết tộc của nàng, nhưng đây là hiện thực không thể thay đổi. Đối với những người khác, huyết hậu có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng đối với Trương Nhược Trần, nàng không có biện pháp nào. Khổng Lang Du thấy bầu không khí quá xấu hổ, cầm đũa, gấp chút thức ăn vào bát Trương Nhược Trần, nói, biểu ca, đây đều là. Cô một phen tâm ý, ít nhiều ăn một chút. Khổng Lang Du từ nhỏ cùng Trương Nhược Trần lớn lên, nên rất rõ ràng khi còn bé hắn khát vọng có được tình thương của mẹ cỡ nào. Vô luận huyết hậu là thân phận gì, chung quy là mẫu thân biểu ca, đây là sự thật không thay đổi được. Hổ dữ không ăn thịt con. Huyết hậu chí ít sẽ không gia hại biểu ca. Không khỏi, huyết hậu ném cho Khổng Lang Du một ánh mắt cảm kích, nàng biết, lời Khổng Lang Du có tác dụng hơn lời nàng nói. Trong đầu Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn, chẳng biết tại sao, lại hồi tưởng lại chuyện trước kia Trì Côn Lôn liên thủ với Trì Khổng Nhạc muốn giết hắn, lúc ấy, làm phụ thân, tâm hắn đau nhức như dảo. Trương Nhược Trần biết, Khổng Lang Du không phải giúp huyết hậu khuyên hắn, mà muốn nói cho hắn, có chút tình cảm nhất định phải đối mặt. Trốn tránh, vô ích. Thật sâu thở ra một hơi, Trương Nhược Trần điều chỉnh sơ qua tâm tư phân loạn. Hắn không ngẩng đầu nhìn huyết hậu, cầm đũa trước mặt, yên lặng gấp thức ăn trong bát, đưa vào miệng. Những thức ăn này vốn 10 phần mỹ vị ngon miệng, nhưng ăn trong miệng Trương Nhược Trần lại nhạt như nước ốc, khó nuốt. Thấy Trương Nhược Trần ăn đồ ăn nàng làm, trong mắt huyết hậu nhiều hơn mấy phần mừng rỡ, tràn đầy chờ mong, đang muốn hỏi một câu Trần Nhi, ăn ngon không thì Trương Nhược Trần buông đũa, lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thấy thế, nụ cười trên mặt huyết hậu lập tức biến mất, thay vào đó là một vòng đắng chát, muốn để Trương Nhược Trần tiếp nhận nàng, người mẹ này, cuối cùng không phải chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, huyết hậu nhẹ giọng phân phó, Lâm Uyên, mang thái tử điện hạ đi nghỉ ngơi. Nàng biết, chuyện này gấp không được, không thể ép Trương Nhược Trần quá chặt, cần tiến hành theo chất lượng. Trước đêm Trương Nhược Trần lưu lại Vô Tận Thâm Uyên, cho hai mẹ con bọn họ nhiều thời gian ở chung, tin tưởng nhất định có thể từ từ cậy mở cánh cửa lòng đóng chặt của Trương Nhược Trần. Một bóng người thoáng hiện ra từ một bên, thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm, chính là giáo chủ tiền nhiệm Huyết Thần Giáo. Si Lâm Uyên. Trước kia, Si Lâm Uyên bị Yến Ly Nhân đuổi giết trốn vào cấp độ bậc thang thứ hai, phía sau hắn có huyết hậu làm chỗ dựa lớn, có thể trốn qua một kiếp, ngược lại là Yến Ly Nhân, tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Thái tử điện hạ, xin mời. Si Lâm Uyên khom người nói. Dường như không muốn tiếp tục đối mặt huyết hậu, Trương Nhược Trần dứt khoát đi theo Si Lâm Uyên rời đi. Mộc Linh Hy cùng Khổng Lang Du cũng đứng dậy, nhanh chóng đi theo. Ba người vừa rời đi, Khâu Di Trì xuất hiện trong đình viện. Sư tôn, thái tử điện hạ tự hồ không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của ngài, vì sao ngài không dùng một chút thủ đoạn khác? Khâu Di Trì lộ vẻ nghi hoặc. Trong mắt huyết hậu lóe lên một sợi hàn quang, nói, ngươi chẳng lẽ không biết Trần Nhi là tính tình gì sao? Thật muốn sử dụng thủ đoạn khác, chỉ sợ Trần Nhi mãi mãi không nhận ta, người mẫu hậu này. Cảm nhận được hàn ý trên thân huyết hậu, Khâu Di Trì rùng mình, vội vàng nói, đệ tử thất ngôn, xin mời sư tôn thứ tội. Mau chóng tìm được người Diêm La tộc kia, đem Trì Côn Lôn cứu trở về, tuyệt không thể để hắn tổn thương nửa điểm, biết không? Huyết hậu băng lãnh phân phó. Khâu Di Trì đáp, vâng, sư tôn. Dù chuyện này khó giải quyết, nhưng nếu là mệnh lệnh huyết hậu hạ, vô luận thế nào, nàng nhất định phải chấp hành. Nàng có được hôm nay, toàn bộ nhờ huyết hậu vun trồng, nàng vô cùng rõ ràng huyết hậu là tính cách gì, nếu nàng làm hỏng việc, tuyệt không có quả ngon để ăn. Trần Nhi a Trần Nhi, người muốn thế nào mới có thể tiếp nhận mẫu hậu đây? Huyết hậu nhịn không được thở dài nói. Qua nhiều năm như vậy, người có thể khiến nàng đau đầu như vậy, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần. Một bên khác, Trương Nhược Trần ba người đi theo Si Lâm Uyên, xuyên qua mấy hành lang, cuối cùng đi vào chỗ ở huyết hậu an bài cho bọn họ. Si Lâm Uyên mỉm cười nói, nếu thái tử điện hạ có gì cần, cũng có thể nói với ta. Ông. Một cổ ba động không gian cường đại xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ cả phòng, cũng bao phủ Si Lâm Uyên bên trong. Sắc mặt Si Lâm Uyên kịch biến, cau mày nói, điện hạ, ngài có ý gì? Giờ phút này, Si Lâm Uyên trong lòng kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần tiến vào cấp độ bậc thang thứ hai Vô Tận Thâm Uyên, vẫn có thể thi triển thủ đoạn không gian, lại còn lợi hại như vậy, lấy nhục thân mạnh mẽ của hắn, đều có chút không thể động đậy. Ta có lời muốn hỏi ngươi, tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, ta không ngại giết ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Si Lâm Uyên nói, thái tử điện hạ muốn hỏi gì, cứ hỏi, ta sao dám lừa gạt thái tử điện hạ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo Trương Nhược Trần là nhi tử huyết hậu, dù Trương Nhược Trần thật muốn giết hắn, hắn cũng không thể làm gì. Lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão truy sát ngươi tiến vào cấp độ bậc thang thứ hai, đằng sau xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi. Lúc trước tại cấp độ bậc thang thứ nhất Vô Tận Thâm Uyên, hắn nhìn thấy Yến Ly Nhân, không tin thần, không tin số mệnh, chỉ tin tưởng tự thân, hăng hái cỡ nào. Mà bây giờ, Yến Ly Nhân lại cho hắn một loại cảm giác chán chường, không cách nào tưởng tượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì với hắn. Si Lâm Uyên trầm ngâm, nói, sư bá vốn là cái thế vô địch, lại có huyết thần giản trong tay, ta tự nhiên không phải là đối thủ, đành phải đào vong, vất vả lắm mới trốn về nơi này, sư bá một đường truy sát mà đến, treo đến sư tôn xuất thủ, sư tôn vốn muốn cho sư bá thần phục, có thể sư bá không đáp ứng, sư tôn nể tình từng có một chút giao tình với sư bá, cũng không giết chết sư bá, chỉ giam cầm sư bá trong một mảnh huyết vực thần bí. Huyết hậu nhốt Thái Thượng Trưởng Lão. Còn có giao tình với Thái Thượng Trưởng Lão. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Giữa Yến Ly Nhân và huyết hậu, sao có thể có quan hệ? Trương Nhược Trần không cho rằng Yến Ly Nhân sẽ đầu nhập vào bất tử huyết tộc, hắn tin tưởng ánh mắt Minh Đế, cũng tin tưởng khí tiết Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân có thể chặt đứt tín ngưỡng trong lòng, không nhận ảnh hưởng ý chí huyết thân. Ai có thể khống chế lại hắn? Si Lâm Uyên tiếp tục nói, sư tôn đem sư bá nhốt lại, bản ý là muốn lợi dụng lực lượng thần bí trong huyết vực, làm hao mòn ý chí của sư bá, để sư bá thần phục, thật không ngờ sư bá trong mảnh huyết vực này chẳng những không bị tiêu ma ý chí, ngược lại dùng đại nghị lực chém tới 10 vạn tạp niệm, đền bù thiếu hụt tâm cảnh, nhất cử để nhục thân đạt tới cấp độ đại thánh, tu thành bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu, phá kén thành bướm, bước vào cảnh giới đại thánh. Bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu là huyết thần sáng tạo, từ khi huyết thần giáo khai sáng đến nay, ngoại trừ huyết thần, chỉ có đại đệ tử huyết thần là huyết linh tiên tu thành. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một người. Trong truyền thuyết, bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu cực kỳ cường đại, danh xưng bất tử chi thân, bị thương nặng hơn nữa đều có thể khôi phục nhanh chóng, lại thánh khu sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhục thân thành đại thánh, tăng thêm bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu, thật không biết Yến Ly Nhân sẽ cường đại cỡ nào. Không hổ là đệ thập đế ngày xưa, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Khổng Lang Du nói, bất hủ thánh thân cường đại như thế, khiến Khổng Lang Du mười phần hâm mộ, có lẽ bất hủ thánh khu bị đánh nát của nàng cũng là một chuyện tốt, để nàng có cơ hội theo đuổi bất hủ thánh khu cường đại hơn. Mộc Linh Hy cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta từng nghe tới bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu, là bất hủ thánh khu cường đại nhất một trong, có thể so sánh cùng Thái Âm Thiên Nguyệt bất hủ thánh khu của Bái Nguyệt Thần Giáo, chỉ là độ khó tu luyện cực lớn, chẳng những cần thiên tư trác tuyệt, còn cần một chút cơ duyên đặc thù. Thái Âm Thiên Nguyệt bất hủ thánh khu của Bái Nguyệt Thần Giáo là nguyệt thần sáng tạo, nhìn chung lịch sử Bái Nguyệt Thần Giáo, giống như chỉ có tổ sư lập giáo tu thành. Thế gian có rất nhiều loại bất hủ thánh khu, nhưng được xưng tụng đỉnh tiêm lại càng ít hơn, trong một chút đại thế giới, thậm chí ngay cả một loại cũng không có. Chỉ có giống loại đại thế giới vạn cổ bất diệt như Côn Lôn giới, mới có thể lưu truyền nhiều loại phương pháp tu luyện bất hủ thánh khu đỉnh tiêm. Có thể tu thành bất hủ thánh khu đỉnh tiêm, chẳng khác gì trúc hạ thành thần căn cơ, so với những người khác càng có hy vọng tu luyện thành thần. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhíu mày sâu, nói, không đúng, lúc trước ta nhìn thấy Yến Ly Nhân, căn bản không đạt tới cảnh giới đại thánh. Điện hạ nhìn thấy sư bá, không phải thật sự là sư bá. Si Lâm Uyên nói. Trong lòng Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, có ý gì? Tại thời khắc sư bá đột phá, sư tôn cảm nhận được chấn động huyết vực, lập tức chạy tới, đáng tiếc vẫn chậm một bước, sư bá đã trốn vào chỗ sâu huyết vực, đó là nơi sư tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nơi sư bá bế quan, chỉ còn lại một bộ kén thân lột ra của sư bá, trong đó bao hàm 10 vạn tạp niệm bị chém tới của sư bá, sư tôn thi triển bí thuật, đem kén thân cùng 10 vạn tạp niệm dung hợp, ngưng tụ ra sư bá bây giờ. Si Lâm Uyên nói. Trương Nhược Trần sao cũng không nghĩ đến, Yến Ly Nhân mình nhìn thấy lúc trước, chỉ là một bộ kén thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Yến Ly Nhân kia có được lực lượng cực kỳ khổng lồ, không kém gì hắn, cũng tức là đạt tới cấp bậc dưới đại thánh này. Chỉ là kén thân đã cường hoành như thế, chân thân nó sẽ đạt tới loại tầng thứ nào? Mặt khác, Trương Nhược Trần cũng thu được một tin tức trọng yếu từ giọng nói của Si Lâm Uyên, đó là muốn nhục thân thành đại thánh, không chỉ muốn rèn luyện nhục thân đến vô cùng cường đại, mấu chốt còn cần tâm cảnh viên mãn. Cũng khó trách, từ xưa đến nay, chưa có người có thể tu luyện nhục thân tới cấp độ đại thánh. Điều này khiến Trương Nhược Trần ý thức được, muốn nhục thân thành đại thánh, tích lũy còn xa xa không đủ. Rất xin lỗi, tối hôm qua vốn viết xong 4.000 chữ, nhưng viết xong phát hiện biểu đạt tình cảm không đúng, lại xóa bỏ phần sau, sáng hôm nay mới viết lại converter, Da Herrero. Mặc kệ như thế nào, biết được Yến Ly Nhân vô sự, lại đã tu luyện tới đại thánh cảnh giới, luôn là một chuyện cao hứng. Cấp độ bậc thang thứ hai đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này ẩn giấu đi bí mật gì? Hiện tại Si Lâm Uyên lạc đàn, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để Trương Nhược Trần ép hỏi sự tình. Trong lòng Si Lâm Uyên rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn hoàn toàn không cách nào thoát thân, lại không thể ra tay với Trương Nhược Trần. Đương nhiên, cho dù thật động thủ, hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm sao? Ngươi là thật muốn ăn chút đau khổ sao? Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo hàn quang. Si Lâm Uyên không khỏi run sợ, vội vàng nói, bí mật cấp độ bậc thang thứ hai, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, nghe sư tôn nói, nơi này cực kỳ bao la, đủ để so với một châu chi địa trong trung vực Cửu Châu, rất có thể là do một tòa thế giới tàn phá diễn hóa mà tới. Tại bên trong vùng thế giới này, cho dù là sư tôn, cũng có một chút địa phương, không dám tùy tiện đặt chân đi vào, tỉ như vùng huyết vực trước sớm cầm tù sư bá kia. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần hơi động một chút, cấp độ bậc thang thứ hai rõ ràng so với hắn dự liệu càng thêm thần bí, rất có thể dính đến một chút cấm kỵ đồ vật. Huyết hậu lúc trước bị đánh xuống vô tận thâm uyên, tất cả mọi người cho là nàng đã chết đi, ròng rã đi qua 800 năm, huyết hậu đến tột cùng tại mưu đồ thứ gì? Mộc Linh Hy nói nhỏ. Huyết hậu rõ ràng cường đại như vậy, mà lại tràn ngập giả tâm, lại lựa chọn ẩn núp tại vô tận thâm uyên, quả thực là rất cổ quái. Nhất là đến phía sau, Côn Lôn giới Cửu Đế Tam Hậu dần dần mai danh ẩn tích, nếu như huyết hậu lựa chọn xuất thế ở thời điểm này, có lẽ ngay cả Trì Giao nữ hoàng đều ngăn cản không nổi, như thế không vừa vặn có thể thỏa mãn giả tâm xưng bá Côn Lôn giới của nó sao? Nghe được âm thanh nói nhỏ của Mộc Linh Hy, trong lòng Trương Nhược Trần cũng không khỏi hiện ra một chút nghi vấn, nhưng những chuyện này chỉ sợ chỉ có huyết hậu bản thân mới có thể cho ra đáp án. Thanh âm Khổng Lang Du lạnh lùng, bên ngoài những huyết thú kia là chuyện gì xảy ra? Mục đích bồi dưỡng nhiều huyết thú như vậy là gì? Từ khi tiến vào cấp độ bậc thang thứ hai, Khổng Lang Du chính là rất để ý việc này, bởi vì huyết thú số lượng quá nhiều, lại trong đó không thiếu tồn tại cường đại. Nếu như những huyết thú này toàn bộ thả ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ trung vực đều sẽ có đại phiền toái. Huyết thú đều là sư tôn lấy bí pháp uẩn dưỡng đi ra, có được bộ phận đặc tính của bất tử huyết tộc, về phần mục đích của sư tôn, vậy liền không phải ta có khả năng biết được. Si Lâm Uyên nói. Hắn tuy là đệ tử do huyết hậu thu, cũng biết sự tình, kỳ thật mười phần có hạn, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm, dù sao huyết hậu để hắn làm cái gì, hắn liền ngoan ngoãn đi làm. Đã từng, Trương Nhược Trần một lần coi là, những huyết thú chạy ra từ vô tận thâm uyên kia, chính là mang thú phổ thông lây dính huyết khí do huyết hậu lưu lại, biến dị mà thành. Bây giờ nghe Si Lâm Uyên trả lời, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch, sự tình quả nhiên không phải đơn giản như vậy, hết thảy mấu chốt, hay là trên người huyết hậu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nghĩ tới, không chỉ là những huyết thú kia, còn có biến hóa cổ quái phát sinh trên thân tâm ma khâu di trì cùng thượng quan khuyết. Lúc trước trong một trận chiến ở Mạc Yêu Cốc, Trương Nhược Trần từng tận mắt thấy phía sau khâu di trì mọc ra bốn cặp cánh chim màu đỏ như máu, cùng cánh thịt của bất tử huyết tộc cực kỳ tương tự, lại có được kinh người sinh mệnh lực, bằng không, trận chiến kia, khâu di trì đã sớm bị hắn đánh chết. Mà thượng quan khuyết cũng là như vậy, một vị tinh thần lực thánh vương, nhục thân lẽ ra là cực kỳ yếu ớt, sẽ không có được quá mạnh năng lực khôi phục, nhưng hết lần này tới lần khác lồng ngực nó nổ tung, lại có thể nhanh chóng chữa trị, không khác gì bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ ở trên thân Si Lâm Uyên. Si Lâm Uyên cũng không bởi vậy thụ thương, nhưng trên thân hắn lại phát sinh biến hóa kinh người, phía sau có huyết khí phun trào, bốn cặp cánh chim màu đỏ ngòm trong nháy mắt mở ra. Quả nhiên, như Trương Nhược Trần suy đoán như vậy, tình huống của Si Lâm Uyên cùng Khâu Di Trì không khác nhau chút nào. Mộc Linh Hy cùng Khổng Lang Du đều là không khỏi lộ ra kinh ngạc, biến hóa như thế, quả nhiên là quỷ dị. Mà lại, trên cánh chim màu đỏ như máu trên lưng Si Lâm Uyên, đúng là tản mát ra khí tức bất tử huyết tộc. Ngươi cùng Khâu Di Trì cũng tiếp nhận bí pháp tẩy lễ. Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi. Si Lâm Uyên không nghĩ tới bí mật tự thân, lại sẽ bị Trương Nhược Trần phát hiện, đành phải hồi đáp, đúng là như thế. Loại tẩy lễ này đối với các ngươi có ảnh hưởng gì? Sẽ như bất tử huyết tộc đồng dạng, đối với máu tươi tràn ngập khát vọng sao? Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi. Si Lâm Uyên thu hồi cánh chim màu đỏ như máu, trong mắt hiện hiện vẻ sùng kính, nói, bí pháp của sư tôn huyền diệu không gì sánh được, trải qua tẩy lễ, để cho nhục thân chúng ta phát sinh thoát biến nghiêng trời lệch đất, có được sinh mệnh lực cường đại so với bất tử huyết tộc, nhưng lại sẽ không giống bất tử huyết tộc như vậy, luôn luôn khát vọng hút máu tươi, đương nhiên, nếu như nguyện ý, chúng ta cũng có thể thông qua hút máu tươi để mạnh lên. Nghe nói như thế, tâm Trương Nhược Trần lập tức khẽ động, nhấc lên kinh đào hải lãng, huyết hậu vậy mà nắm giữ lấy bí pháp như vậy, nó đến tột cùng muốn làm gì? Bề ngoài, Trương Nhược Trần như cũ lộ ra rất bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, cũng không có lại tiếp tục truy vấn chuyện này. Bí mật có liên quan tới huyết hậu, chỉ sợ Si Lâm Uyên là không có cách nào cho hắn giải đáp, hỏi cũng là hỏi không. Nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều người đều muốn tiếp nhận bí pháp tẩy lễ, nhất là những tu sĩ tà đạo cùng ma đạo kia. Mộc Linh Hy có chút ngưng trọng nói. Nhục thân cùng sinh mệnh lực của bất tử huyết tộc cường đại, đây là sự tình mọi người đều biết, không biết bao nhiêu tu sĩ đều không ngừng hâm mộ, khát vọng có thể có được. Nhất là còn không cần sinh ra tính ỷ lại đối với máu tươi, đây không thể nghi ngờ là càng thêm mê người. Trương Nhược Trần gật đầu, sự thật xác thực như vậy, nhìn trạng thái của Si Lâm Uyên thời khắc này liền biết, nó hoàn toàn là tự nguyện, mà không phải nhận ép buộc. Trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía Si Lâm Uyên, nói, còn có một vấn đề cuối cùng, ta từng tại cấp độ bậc thang thứ nhất, nhìn thấy một cái đầu lâu huyết sắc, hư hư thực thực cùng huyết ma có quan hệ, người đã biết tình huống của nó. Việc này, ta từng nghe sư tôn đề cập qua, huyết ma hoàn toàn chính xác đi tới cấp độ bậc thang thứ hai, bây giờ tự hồ là ở trong một chỗ bí địa, cụ thể, ta liền không biết. Si Lâm Uyên có chút suy tư nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, rất là tùy ý vung tay lên, lĩnh vực không gian bao phủ lại gian phòng, chính là biến mất không còn tâm tích, mà Si Lâm Uyên cũng phải lấy lần nữa khôi phục năng lực hành động. Người có thể đi. Si Lâm Uyên âm thầm thở dài một hơi, nói, Thái tử Điện Hạ nghỉ ngơi thật tốt, có việc phân phó một tiếng là được. Nói xong, Si Lâm Uyên không chần chờ, lập tức chính là lui ra ngoài, sợ Trương Nhược Trần đổi ý, tiếp đó, nên làm cái gì? Mộc Linh Hy đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đi đến bên bệ cửa sổ, nhìn lên thiên khung tràn ngập huyết sát chi khí nồng đậm, nói nhỏ, đến đâu thì hay đến đó, cấp độ bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên tràn đầy thần bí, ta muốn dò xét một phen, mặt khác, ta phát hiện nơi này có một loại lực lượng kỳ dị, đối với rèn luyện thân thể trợ giúp cực lớn, tu luyện trong này một đoạn thời gian cũng không tệ. Cũng không biết cô sẽ hay không để cho chúng ta đi ra vùng cung khuyết này. Khổng Lang Du hơi nhíu lên lông mày. Nếu như huyết hậu muốn đem bọn hắn giam lỏng, muốn thăm dò bí mật cấp độ bậc thang thứ hai, không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể mắc cạn. Cho nên, bọn hắn đi vào Vô Tận Thâm Uyên, nhưng thật ra là 10 phần mạo hiểm, không xác định có hay không còn có thể rời đi nơi này. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia sáng sắc bén, nói, ta muốn làm cái gì, không cần trải qua sự đồng ý của nàng. Mặc kệ như thế nào, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Khổng Lang Du tạm thời ở lại trong này. Huyết hậu lộ ra hết sức ân cần, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn Trương Nhược Trần mấy lần, cho Trương Nhược Trần đưa tới thiên giai thánh đan, nguyên hội thánh dược, thậm chí còn có đồ ăn nấu nướng từ thịt mang thú cấp đại thánh, các loại. Có thể nói, những thần tử, thần nữ thiên đình kia thâm thụ thần linh yêu thích, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, vô luận huyết hậu làm cái gì, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra mảy may thân cận chi ý, rất khó được cùng nói lên một câu. Trong chớp mắt, 10 ngày đi qua. Trong hoa viên, Trương Nhược Trần lẳng lặng xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn, vận dụng 10 đầu huyết linh mạch thể nội, hấp thu lực lượng kỳ dị rời rạc giữa thiên địa. 10 ngày qua, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Mộc Linh Hy, Khổng Lang Du trò chuyện, thời gian khác, Trương Nhược Trần cơ bản đều đang tu luyện. Nhục thể của hắn đã cực kỳ cường hoành, sớm liền đạt tới dưới cấp độ đại thánh, muốn lại có tăng lên, độ khó có thể nói là cực lớn. Nhưng sau khi hấp thu lực lượng kỳ dị tồn tại ở cấp độ bậc thang thứ hai, Trương Nhược Trần phát hiện, cường độ nhục thể của hắn đúng là có chút tăng lên rõ ràng. Có chỗ tốt như thế, Trương Nhược Trần tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hô. Trương Nhược Trần thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Không sai biệt lắm đã đến cực hạn, lại tiếp tục hấp thu lực lượng kỳ dị tràn ngập vùng thiên địa này, cũng khó có thể lại có hiệu quả rõ ràng. Trương Nhược Trần hơi có chút thở dài. Bất quá, nói tóm lại, hắn thu hoạch không nhỏ, chỉ dựa vào đây, hắn liền có thể nói là chuyến đi này không tệ. Trần Nhi, mệt không, mẫu hậu dùng ngọc linh tinh tủy 10 vạn năm, làm cho ngươi quỳnh tương có thể quẩn dưỡng thánh hồn, ngươi nếm thử nhìn. Đúng lúc này, thanh âm huyết hậu đột nhiên vang lên. Đối với loại hành vi không mời mà tới của huyết hậu này, những ngày này xuống tới, Trương Nhược Trần đã quen thuộc. Trương Nhược Trần đứng dậy, từ trên tảng đá nhảy xuống, nhàn nhạt nhìn huyết hậu một chút, nói, ngươi không cần uổng phí những tâm tư này, ta có một ít vấn đề, muốn hỏi ngươi. Động tác huyết hậu trì trệ, tiếp theo chậm rãi buông bánh ngọt cuộn đưa ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, huyết hậu ôn hòa hỏi, Trần Nhi, ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Nhược Trần nói, quan hệ giữa ngươi và Minh Vương là như thế nào? Nghe được vấn đề này, sắc mặt huyết hậu không khỏi có chút phát sinh một chút biến hóa, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, xem ra ngươi đã gặp Minh Vương, hắn nói gì với ngươi? Minh Vương nói ngươi là muội muội của hắn. Mắt không chớp Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm huyết hậu. Huyết hậu cũng không né tránh ánh mắt Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, nói, không sai, Minh Vương đích thật là huynh trưởng của ta, chúng ta đều đến từ địa ngục giới, là dòng dõi của một vị thần bất tử huyết tộc, chỉ bất quá, ta cùng Minh Vương đều là con thứ, cũng không phải là rất thụ coi trọng, lúc này mới bị đưa vào trong cung lôn giới. Trương Nhược Trần mặc dù đã đoán được sự tình là như thế này, nhưng khi nghe được huyết hậu chính miệng nói ra, trong lòng như cũ không khỏi sinh ra một chút gợn sóng, thần linh bất tử huyết tộc vị kia thật đúng là lợi hại, đưa vào cung lôn giới hai nhi tử, đều đem cung lôn giới quấy đến long trời lở đất. Đem nỗi lòng bình phục, Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi, vì sao ngươi muốn để Thượng Quan Khuyết đánh cắp thi thể kiếp trước của ta? Không thể nghi ngờ, vấn đề thứ hai mới là Trương Nhược Trần để ý nhất. Khuyết hậu phí hết tâm tư như vậy, để Thượng Quan Khuyết đi làm chuyện này, trong đó tất có nguyên nhân đặc biệt. Dường như đã sớm biết Trương Nhược Trần sẽ hỏi vấn đề này, Khuyết hậu mỉm cười, nói, mẫu hậu dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi liền sẽ rõ ràng. Cô, ngươi muốn dẫn biểu ca đi nơi nào? Thanh âm Khổng Lang Du vang lên. Trương Nhược Trần quay đầu, lập tức nhìn thấy Mộc Linh Hy cùng Khổng Lang Du từ một bên đi tới. Khuyết hậu nhìn hai người một chút, nói, các ngươi cũng đều không phải ngoại nhân, cùng một chỗ đi. Nói xong, Khuyết hậu vung tay lên, một đạo huyết quang xuất hiện, đem Trương Nhược Trần ba người cùng nhau bao trùm, tiếp theo mang theo ba người từ trong hoa viên biến mất không còn tăm tích. Lúc xuất hiện lại, đã là tại trước một cái sơn động u ám. Sơn động này ở vào dưới chân một tòa đại sơn nguy nga hùng tráng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy trên núi có ngọn lửa màu đỏ sậm cổ quái thiêu đốt lên. Ầm ầm. Trên đỉnh núi có sấm chớp kinh khủng tồn tại, tản mát ra khí cơ hủy diệt mãnh liệt, hoàn toàn là một bộ cảnh tượng diệt thế. Liếc nhìn lại, xuyên qua sấm chớp dày đặc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ chiếm cứ tại trên đỉnh núi, giống như thần ma quan sát thế gian. Chẳng biết tại sao, sau khi tới đây, huyết mạch băng hoàng trong thể nội Mộc Linh Hy rung mạnh, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Đó là cái gì? Thanh âm Mộc Linh Hy hơi có chút run rẩy, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ mơ hồ trên đỉnh núi kia. Huyết hậu cũng là ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đó là một đầu huyết hoàng vẫn lạc, cả tòa núi đều bị huyết dịch huyết hoàng thẩm thấu, khiến cho sức sống ngọn núi này bị tuyệt diệt, huyết diễm trên núi sớm đã không biết thiêu đốt bao nhiêu năm. Vì sao có thể có huyết hoàng thần cảnh vẫn lạc nơi này? Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm. Dù là có huyết hậu che chở, Trương Nhược Trần như cũ có thể cảm nhận được thần uy đáng sợ, bởi vậy có thể tưởng tượng, đầu huyết hoàng này khi còn sống, nhất định vô cùng cường đại. Trong lịch sử Côn Lôn giới, bộ tộc Phượng Hoàng cực kỳ cường đại, cùng bộ tộc Thần Long nổi danh, từng sinh ra nhiều tôn thần linh, chỉ là niên đại quá xa xưa, đã sớm bị người lãng quên. Huyết hậu nói, cấp độ bậc thang thứ hai vô tận thâm uyên, có quá nhiều thần bí, cho dù là ta, cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ, trong đó dính đến rất nhiều cấm kỵ, các ngươi hiện tại còn quá yếu ớt, biết được quá nhiều, cũng không có chỗ tốt gì. Đang khi nói chuyện, huyết hậu cất bước hướng về trong sơn động u ám đi đến. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Mộc Linh Hy, đưa tay nắm chặt tay ngọc thon thon của nàng, nói khẽ, không nên nghĩ nhiều như vậy, có ta ở đây, chuyện gì cũng sẽ không có. Mộc Linh Hy gật đầu, đem ánh mắt dời từ trên thân quái vật khổng lồ trên đỉnh núi. Một đầu huyết hoàng tu luyện thành thần, không biết sao vẫn lạc ở đây, quả thực là tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với nàng. Nhìn thoáng qua huyết hậu phía trước, Trương Nhược Trần ba người không khỏi bước nhanh đi theo. Nếu như không phải có huyết hậu mang theo, bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần loại địa phương này, điều này không khỏi làm bọn hắn đều rất ngạc nhiên bí mật ẩn tàng trong sơn động. Từ bên ngoài nhìn, trong sơn động vô cùng u ám, nhưng chân chính tiến vào bên trong, liền sẽ phát hiện trong đó có điểm điểm huỳnh quang tồn tại, đem hắc ám xua tan. Sơn động mười phần thâm thúy, quanh đi quẩn lại, đi hồi lâu, cũng không có thể đi đến cuối cùng. Huyết hậu, lúc này mới không đến một tháng, người tại sao lại tới nơi đây rồi? Trong hắc ám, một đạo thanh âm thâm trầm cực kỳ hùng hậu vang lên. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, cuối cùng khóa chặt tại trên một đạo thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Người này thân cao vượt qua 2 mét, so Si Lâm Uyên cũng cao hơn nửa cái đầu, thân hình càng là cực kỳ khôi ngô. Trên người cơ bắp hở ra, giống như từng đầu cầu long chiếm cứ. Nó cởi trần lấy thân trên, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cổ bá khí vô địch, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Chính bước thánh vương mạnh như thế. Trương Nhược Trần âm thầm có chút kinh hãi. Hắn có thể cảm thụ được, nam tử khôi ngô trước mắt, tu vi là lâm đạo cảnh chính bước thánh vương, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới đại thánh cảnh, thể nội ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trên làn da lưu chuyển lên đến ngàn vạn quy tắc thánh đạo. Giống như một quyền liền có thể đem sao trời đánh nát. Trong số 9 bước thánh vương mà Trương Nhược Trần đã tiếp xúc qua, không có mấy người có thể cùng người này cùng so sánh, chớ nói chi là siêu việt. Huyết hậu thản nhiên nhìn nam tử khôi ngô một chút, trên thân tản mát ra từng tia uy áp đáng sợ, hờ hững nói, huyết ma, bổn hậu sự tình, khi nào đến phiên ngươi đã tới hỏi. Hắc hắc, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, làm gì tức giận. Ba người bọn hắn là ai? Ta nhớ được, ngươi tự hồ từ trước tới giờ không dẫn người tới đây. Huyết ma chê cười nói. Trong mắt Trương Nhược Trần hiển hiện một vòng dị sắc, không khỏi cẩn thận quan sát nam tử khôi ngô. Trước đó hắn còn đã từng hỏi qua Si Lâm Uyên liên quan tới sự tình huyết ma, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau. Lại một người vốn nên sớm đã chết đi, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, rất nhiều chuyện, càng có vẻ càng mơ hồ. Cuối cùng là đem chương này hôm nay viết ra. Mồ hôi khi Trương Nhược Trần cùng hai người kia dò xét huyết ma, huyết ma cũng đồng dạng quan sát bọn hắn. Dù sao, bọn hắn đi theo sau lưng huyết hậu, lại tiến vào nơi này. Chốn bị huyết hậu coi là cấm địa, tất nhiên có chỗ đặc biệt. Đột nhiên, huyết ma đem ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, cười hắc hắc nói, tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Ngược lại phải cảm tạ ngươi, ban đầu ở vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ nhất, giết tên tiểu bối bất tử huyết tộc kia, mới khiến bản tọa tỉnh lại. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, ngươi vậy mà có thể từ bán thánh cảnh giới tu luyện tới chính bước thánh vương cảnh giới, thật đúng là một tiểu tử lợi hại. Huyết hậu, hắn là đệ tử do ngươi chỉ dạy. Gặp huyết ma nhận ra mình, Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc, cười nhạt nói, ta cũng không nghĩ tới đầu lâu bay ra từ tiên lang vương kia, lại thật là huyết ma tiếng tăm lừng lẫy ngày xưa. Nghe đồn huyết ma và huyết hậu hẳn là đối thủ một mất một còn, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải vậy. Huyết ma đích thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để Trương Nhược Trần e ngại. Đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường huyết ma chút nào. Lúc trước, thánh thư tài nữ từng nhắc với hắn, huyết ma chính là một vị bất thế kỳ tài, đồng thời tu luyện chín bức thiên ma thạch khắc, căn cứ chín bức khắc đá khai sáng ra chín loại truyền thế thánh thuật, gây nên không ít người khủng hoảng, lo lắng sẽ có minh vương thứ hai. Những năm gần đây, Trương Nhược Trần cũng tiếp xúc không ít tu sĩ tu luyện thiên ma thạch khắc, nhưng đừng nói đồng thời tu luyện chín bức khắc đá, đồng thời tu luyện hai bức khắc đá đã là ít càng thêm ít, thật không biết huyết ma đã làm thế nào. Nếu năm đó không xảy ra ngoài ý muốn, huyết ma tất nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, không thể nói trước giờ đã thành thần. Tiểu tử, rất nhiều chuyện, tai nghe là giả, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Nói đến, bản tọa ngược lại hoài niệm những năm tháng tranh đấu cùng huyết hậu, không có đối thủ thật là tịch mịch. Tuy nói về sau huyết hậu cùng nhân tộc liên thủ đánh bại bản tọa, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, bản tọa cũng không có gì để nói. Xây giấc nồng vượt qua 800 năm, kỳ thật coi như không tệ. Huyết ma lộ ra 10 phần lạnh nhạt, dường như đã không thèm để ý chuyện xảy ra trong quá khứ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, ẩn ẩn nghe ra có một ít ẩn tình trong đó. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn như tùy ý nói, tranh đấu nội bộ bất tử huyết tộc, sao lại có nhân tộc nhúng tay? Cho dù có, chẳng lẽ không nên diệt trừ ngươi cùng huyết hậu cùng một chỗ sao? Ngươi cảm thấy bản tọa đang nói láo. Nếu không phải Minh Đế và Yến Ly Nhân kia xuất thủ, huyết hậu muốn đánh bại bản tọa, đâu dễ dàng như vậy? Huyết ma hừ lạnh nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần rung động trong lòng, hắn tin tưởng Minh Đế trong miệng huyết ma, tất nhiên là phụ hoàng hắn. Theo Trương Nhược Trần biết, huyết hậu hẳn là sau khi trở thành khổng thượng lệnh nữ nhi mới tiếp cận Minh Đế. Nhưng bây giờ nghe huyết ma nói, trước đó huyết hậu cùng Minh Đế đã từng có tiếp xúc, Minh Đế còn ra tay trợ giúp huyết hậu, vì sao Minh Đế lại làm như vậy? Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng minh bạch ý tứ Si Lâm Uyên nói huyết hậu có giao tình với Yến Ly Nhân. Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía huyết hậu, mắt không chớp nhìn chằm chằm mắt huyết hậu, nói, huyết ma nói là thật. Ngươi và phụ hoàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không sai, năm đó thật là phụ hoàng ngươi và Yến Ly Nhân ra tay giúp ta. Một ít chuyện giữa ta và phụ hoàng ngươi, thời cơ chưa tới, tạm thời chưa thể nói cho ngươi. Trong mắt huyết hậu lóe lên từng tia vẻ do dự. Tiếp theo, huyết hậu nhìn về phía huyết ma, thanh âm có chút lạnh như băng, huyết ma, câm miệng lại. Đừng nhắc lại bất cứ sự tình gì liên quan đến bổn hậu. Huyết ma có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, lập tức nhún vai, nói, không nói thì không nói, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Trương Nhược Trần đột nhiên nắm chặt đấm tay, lập tức rất nhanh lại buông ra. Hắn rất muốn tiếp tục truy vấn, nhưng suy tư một chút rồi bỏ đi ý niệm này, huyết hậu cố ý giấu giếm, hỏi cũng vô ích. Mặc kệ thế nào, hắn cuối cùng biết được một ít chuyện. Coi đây là điểm vào, có lẽ có thể tìm được tất cả đáp án. Đi theo ta. Huyết hậu mở miệng, tiếp tục cất bước về phía sơn động chỗ sâu. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần bước nhanh đi theo, hắn không quên mục đích đến đây. Đi không bao xa, không gian phía trước đột nhiên trở nên trống trải, lại càng thêm sáng tỏ, nhiều đám hỏa diễm đáng sợ trôi nổi trong không gian, tràn ngập linh tính, giống như thủ vệ nơi đây. Vừa tới gần, Trương Nhược Trần phát hiện không gian phía trước có kết giới cường đại, tuyệt không phải tùy tiện xông vào được. Xuyên thấu qua kết giới, Trương Nhược Trần thấy rõ tình huống bên trong. Vừa xem, ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, dừng lại trên một đoàn huyết dịch xích hồng trôi nổi giữa không trung. Đoàn huyết dịch này thể tích rất lớn, hiện lên hình bầu dục, vượt qua một trượng, mặt ngoài có hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ nhìn qua như một đại hỏa cầu, lại như phượng hoàng đang niết bàn. Hỏa diễm thiêu đốt, không gian chung quanh đều vặn vẹo, như muốn hòa tan. Bên trong huyết dịch, lẳng lặng nằm một người, một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực chập trùng theo quy luật, giống như đang ngủ say. Mơ hồ có thể thấy, bên ngoài cơ thể thanh niên có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí cuốn quanh, mỗi một sợi đều nặng nề vô cùng. Nếu không có đoàn huyết dịch kỳ dị này bao khỏa, đủ để áp sập không gian. Phanh, phanh, phanh. Dù cách rất xa, vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể thanh niên, mỗi một đạo đều như thần lôi nổ vang, đình tai nhức óc. Không chỉ vậy, thanh âm máu lưu động trong cơ thể thanh niên cũng truyền rõ vào tai Trương Nhược Trần và những người khác, như thiên hà lao nhanh không thôi, không thể ngăn cản. Khổng Lang Du kinh hãi nói, thật bất hủ thánh khu cường đại, nội quẩn lực lượng bàn bạc, so với lực lượng ta tu luyện được khi ở đại thánh cảnh giới còn mạnh hơn gấp 10 lần. Khổng Lang Du âm thầm suy tính, nếu thanh niên kia tỉnh lại, chỉ sợ một chiêu có thể đánh cho nàng đã từng ở đại thánh cảnh giới hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thanh niên nằm trong huyết dịch, dù tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi có chút phân loạn. Ngươi làm gì? Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Huyết Hậu, trầm giọng hỏi. Huyết Hậu mỉm cười, nói, Trần Nhi, sở dĩ mẫu hậu cho con đến Vô Tận Thâm Uyên, là muốn tặng con phần lễ vật này. Năm đó, mẫu hậu phát hiện nơi đây huyền diệu, liền bảo thượng quan khuyết trộm thi thể kiếp trước của con từ Chiêu Hoàng từ đường đưa đến đây, vẫn dưỡng tại đây. 800 năm trôi qua, bộ thân thể này đã trở nên thập phần cường đại, chỉ cần con dung hợp, sẽ có được nhục thân cường đại nhất, có thể dễ dàng bước vào đại thánh cảnh trong tương lai không xa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần còn chưa phản ứng, Huyết Ma kinh ngạc nói, thì ra bộ thân thể này là của con trai Huyết Hậu, khó trách ngươi quý trọng như vậy, không muốn cho bản tọa. Tiếp theo, Huyết Ma quay đầu nói với Trương Nhược Trần, tiểu tử, ngay cả bản tọa cũng có chút hâm mộ ngươi, có được một bộ nhục thân hoàn mỹ và cường đại như vậy, đây đâu chỉ là bất hủ thánh khu, đơn giản là bán thần chi khu. Nếu dung hợp, con sẽ nhanh chóng thu được lực lượng kinh khủng vượt xa đại thánh bình thường, xưng là nửa tôn thần linh cũng không đủ. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, Khổng Lang Du hỏi, vì sao thân thể biểu ca lại ở trạng thái tươi sống? Chẳng lẽ đã đản sinh ra linh hồn? Không, trong bộ thân thể này không có chút linh hồn nào. Ta dùng bản nguyên tinh huyết huyết hoàng, thêm tinh huyết của ta và một khối tiên thiên hỗn độn thạch, dung luyện cùng nhau, bao trùm thân thể Trần Nhi, trải qua 800 năm quẩn dưỡng, cuối cùng trở thành bất hủ thánh khu thuộc tính hỗn độn. Trần Nhi tu thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, vừa vặn phù hợp. Huyết Hậu lắc đầu giải thích. Để quẩn dục thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần, Huyết Hậu đã hao hết tâm huyết, đầu tư rất nhiều bảo vật mà dù là tuyệt đỉnh đại thánh cũng sẽ nóng mắt. Nếu là tu sĩ khác, chỉ sợ lập tức đáp ứng mọi điều kiện của Huyết Hậu, tiếp nhận thân thể này. Dù sao, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ tu. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, nói, cho ta dung hợp bộ thân thể này, người muốn ta biến thành bất tử huyết tộc. Con đường của ta, ta sẽ tự đi, không cần ngươi giúp. Bất tử huyết tộc thì sao? Bất tử huyết tộc bẩm sinh có sinh mệnh lực cường đại, tuổi thọ dài hơn nhân loại, luận nhục thân, các ngươi cũng không thể so sánh được, bao nhiêu người muốn trở thành bất tử huyết tộc cũng không có cơ hội. Huyết Ma không vui. Dừng một chút, Huyết Ma tiếp tục, huống chi, bộ thân thể này không phải nhục thân bất tử huyết tộc bình thường có thể so sánh, có thể xưng hoàng mỹ, mà ngươi còn không muốn. Từ khi nhìn thấy bộ thân thể này, Huyết Ma khát vọng có được nó, rất muốn biến nó thành thân thể mới của mình, đáng tiếc Huyết Hậu không cho hắn tiếp cận. Thì sao? Muốn ta biến thành bất tử huyết tộc, biến thành ác ma hút máu, tuyệt đối không thể. Trương Nhược Trần chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt Huyết Hậu hiện lên vẻ khẩn cầu, nói, Trần Nhi, nghe lời mẫu hậu sẽ không hại con, hơn nữa con không cần lo lắng sẽ sinh ra theo tính nhẫn nại với máu tươi, mẫu hậu đã giải quyết hết vấn đề này, mẫu hậu làm nhiều vậy chỉ muốn con trở nên mạnh hơn. Ta đã nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, con đường ta đi, càng không cần ngươi an bài. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Chỉ cần dính đến bất tử huyết tộc, trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập mâu thuẫn. Không đợi Huyết Hậu nói gì, Trương Nhược Trần xoay người bước ra ngoài. Trần Nhi. Ai, xem ra ta quá nóng lòng. Huyết Hậu lắc đầu thở dài, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Mộc Linh Hy vốn chưa kịp phản ứng, nhưng thấy Trương Nhược Trần rời đi liền lập tức đi theo. Khổng Lang Du nhìn chằm chằm thân thể được thần huyết bao vây, nhiều hồi ức xông lên đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Tiếp theo, Khổng Lang Du cũng xoay người, nhanh chóng đuổi theo Trương Nhược Trần. Nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, Huyết Ma nói nhỏ, thật là một tiểu tử cuột cường, nếu hắn không muốn, Huyết Hậu, người cho ta thân thể này thì sao? Trong mắt Huyết Hậu đột nhiên nổi lên hàn quang, lạnh lùng nhìn Huyết Ma. Ngạch, chỉ nói tùy tiện thôi. Sắc mặt Huyết Ma biến đổi, vội vàng cười nói. Hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Huyết Hậu, tốt nhất không nên trêu chọc, kẻo tự tìm khổ ăn. Huyết Hậu cuối cùng không so đo với Huyết Ma, thân hình khẽ động, biến mất vô tung. Nàng vốn nghĩ để Trương Nhược Trần dung hợp nhục thân kiếp trước, đến lúc đó hai người sẽ có liên hệ huyết mạch, hy vọng Trương Nhược Trần nhanh chóng chấp nhận nàng. Nhưng Huyết Hậu không ngờ Trương Nhược Trần mâu thuẫn mãnh liệt như vậy. Tuy nói nàng có thể cưỡng ép, nhưng sẽ xảy ra gì sau đó lại khó đoán, có lẽ tình huống sẽ càng tệ hơn, nên tạm thời buông xuống. Thấy Huyết Hậu rời đi, Huyết Ma lộ vẻ trầm tư, tự lẩm bẩm, Huyết Hậu hao phí nhiều tâm huyết, tìm ra bí pháp tiêu trừ theo tính nhẫn nại máu tươi của bất tử huyết tộc, không thể chỉ vì con trai. Rốt cuộc nàng có dự định gì? Bất quá, huyết hậu thật lợi hại, có thể tìm ra bí pháp như vậy, không cần luôn muốn hút máu, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt, hợp ý ta. Liếc nhìn nhục thân hoàng mỹ trong kết giới, huyết ma lắc đầu rồi quay người rời đi. Nếu không có cách nào có được nhục thân hoàng mỹ có sẵn, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân rèn luyện ra một bộ hoàng mỹ. Từ trước hắn đều thích làm những việc có tính khiêu chiến. Dưới sự dẫn đầu của huyết hậu, Trương Nhược Trần ba người trở lại hoa viên trong cung điện. Ta nhất định phải biết rõ một chuyện. 800 năm trước, phụ hoàng đột nhiên mất tích, có liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần nhìn mắt huyết hậu, chăm chú hỏi. Huyết hậu cũng nhìn mắt Trương Nhược Trần, thở dài, Trần Nhi, mẫu hậu và phụ hoàng con đích thật là kẻ địch không đội trời chung. Nhưng con thật cho rằng giữa chúng ta không có tình cảm sao? Mẫu hậu đều biết chuyện phụ hoàng con mất tích và con bị ám sát sau đó. Nếu không, ai dám thương con, mẫu hậu sao lại ngồi nhìn? Ai dám động đến dù chỉ một đầu ngón tay của con, mẫu hậu cũng phải khiến nó chết không nơi chôn thây. Chỉ tiếc, vì một vài nguyên nhân, mẫu hậu không thể rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên. Bằng không, Trì Giao và Thanh Đế đã trả giá thê thảm. Nghe câu trả lời, Trương Nhược Trần chấn động, nói, phụ hoàng còn sống, đúng không? Phụ hoàng con. Hẳn là không chết, ta vẫn cảm ứng được hắn. Được rồi, đợi đến thời gian ta đáp ứng hắn vừa đến, ta sẽ đích thân đi tìm hắn. Huyết hậu nói. Không biết vì sao, Trương Nhược Trần không sinh ra chút nghi ngờ nào với lời huyết hậu. Tảng đá lớn treo trong lòng hắn cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Chỉ cần Minh Đế còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng. Huyết hậu mấy lời nói, khiến Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra xúc động không nhỏ, nhất thời, không biết nên nói gì cho phải. Hắn tin tưởng giữa huyết hậu và Minh Đế, hẳn là thật sự có tình cảm tồn tại, nếu không, căn bản liền sẽ không có hắn. Chỉ là dù vậy, muốn hắn hiện tại tiếp nhận huyết hậu, vẫn còn là vô cùng khó khăn. Nếu Minh Đế ở bên cạnh, có lẽ, Trương Nhược Trần liền không cần phiền não như vậy. Trương Nhược Trần cảm xúc sa sút, nói, ta hơi mệt chút, người đi trước đi. Huyết hậu nghe được, mâu thuẫn của Trương Nhược Trần đối với nàng đã giảm bớt rất nhiều, đây không thể nghi ngờ là một khởi đầu tốt. Trần Nhi, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần, cứ nói với mẫu hậu. Huyết hậu ôn nhu nói. Dường như muốn bảo trì ấn tượng tốt trong lòng Trương Nhược Trần, huyết hậu không trì hoãn thêm, dứt khoát quay người rời đi. Tình cảm cần bồi dưỡng, nàng đã đợi 800 năm, bây giờ tự nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Không sao chứ? Huyết hậu vừa đi, Mộc Linh Hy liền khẽ giọng hỏi. Nàng có thể nhìn ra, tâm tình Trương Nhược Trần trước đó dao động khá lớn. Trong trí nhớ của nàng, rất ít có chuyện gì khiến Trương Nhược Trần không thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Chỉ có thể nói, nhục thân kiếp trước, còn có những sự tình liên quan tới Minh Đế, đều gây ra cho Trương Nhược Trần trùng kích quá lớn, khiến hắn vô cùng để ý. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, nói, ta không sao, không cần lo lắng cho ta không yếu đuối như vậy. Chỉ cần phụ hoàng còn sống, ta nhất định sẽ tìm được người. Mà chỉ cần tìm được Minh Đế, rất nhiều nghi hoặc trong lòng hắn, có lẽ sẽ đều có thể được giải đáp. Nghe vậy, Mộc Linh Hy không khỏi yên lòng, nàng thật sự sợ Trương Nhược Trần ép bản thân quá mức, sẽ xảy ra vấn đề. Trong thời gian kế tiếp, huyết hậu giống như trước đó, mỗi ngày đều đến hỏi han ân cần mấy lần, đương nhiên không thiếu những thiên giai thánh đan, nguyên hội thánh dược loại hình bảo vật kia, hận không thể tìm cho Trương Nhược Trần tất cả đồ tốt. Trương Nhược Trần tuy nói không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không hiển lộ ra ý thân cận, những bảo vật huyết hậu đưa tới, hắn đều không muốn. Lại một lần nữa đưa thú hoàng thịt thất bại, huyết hậu từ phòng Trương Nhược Trần đi ra, lại gặp Khổng Lan Du trong hoa viên. Lan Du, trò chuyện với cô đi. Huyết hậu ôn hòa nói. Trong mắt Khổng Lan Du lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, không cự tuyệt huyết hậu. Đến một tòa đình nghỉ mát, hai người tiến vào trong đình ngồi xuống. Có lẽ vì lâu rồi chưa từng cùng ai nói chuyện tử tế, huyết hậu và Khổng Lan Du nói rất nhiều, trò chuyện về những chuyện cũ ban đầu ở Khổng Tước Sơn Trang. Huyết hậu không phải là người vô tình, sống ở Khổng Tước Sơn Trang nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng nảy sinh một chút tình cảm. Đáng tiếc, 800 năm đã qua, Khổng Tước Sơn Trang sớm đã cảnh còn người mất, những người quen thuộc ngày xưa đều đã không còn, cũng chỉ có Khổng Lan Du, còn khiến huyết hậu có chút để ý, mà đối với huyết hậu, trong lòng Khổng Lan Du cũng có chút phức tạp. Suốt 800 năm, nàng đều vẫn cho rằng có một vị cô như vậy, còn thường xuyên đến hoàng tộc Mộ Lâm, vì nàng tảo mộ. Thế nhưng, về sau biết thân phận cô lại là huyết hậu từng hung danh truyền khắp Côn Lôn, trong lòng không khỏi rất cảm khái. Lan Du, cấp độ bậc thang thứ hai có rất nhiều thần bí chi địa, theo cô dò xét những năm này, hẳn là có cơ duyên có thể giúp ngươi đúc lại bất hủ thánh khu. Huyết hậu bỗng nhiên nói. Sắc mặt Khổng Lan Du lập tức biến đổi, nói, thật sự có cơ duyên như vậy. Điều Khổng Lan Du để ý nhất, thứ nhất là Trương Nhược Trần, thứ hai chính là đúc lại bất hủ thánh khu, chỉ là nàng cũng hiểu, độ khó để đúc lại bất hủ thánh khu là vượt quá sức tưởng tượng, nếu không có cơ duyên đặc biệt, căn bản không thể thành công. Có, chỉ là muốn thu hoạch, cũng không dễ dàng, lại còn kèm theo một chút nguy hiểm. Huyết hậu gật đầu nói. Nghe được huyết hậu đưa ra câu trả lời chắc chắn, tâm Khổng Lan Du lập tức chấn động, dù là với tâm cảnh tu luyện hơn 800 năm của nàng, cũng không khỏi xuất hiện dao động lớn. Trong mắt Khổng Lan Du nổi lên một tia tinh quang, nói, nếu có cơ duyên này, dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải thử một lần. Huyết hậu tán dương khẽ gật đầu, nói, nguy hiểm trong đó không thể coi thường, nói không chừng, ngươi lại vì vậy mà vẫn lạc, thần hình câu diệt. Đương nhiên cũng có khả năng nhất phi trùng thiên, tu thành tuyệt đỉnh bất hủ thánh thân, thu hoạch tư chất thành thần. Ngươi suy nghĩ lại một chút, không cần vội vàng trả lời. Lưu lại câu nói này, huyết hậu đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi. Trong lương đình, chỉ còn lại Khổng Lan Du một người, lặng lặng tự hỏi chuyện này. Lạc thần giảng, một trong những địa phương thần bí nhất cấp độ bậc thang thứ hai. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang đứng bên ngoài khe, mắt chăm chú nhìn lên một bóng người đang xếp bằng trong khe. Đạo thân ảnh kia không ai khác, chính là Trì Côn Lôn. Mặc dù huyết hậu nói Trì Côn Lôn không muốn gặp hắn, nhưng Trương Nhược Trần vẫn muốn gặp Trì Côn Lôn một mặt, như vậy hắn mới thật sự yên tâm. Lạc thần giảng quỷ dị khó lường, lực lượng không gian cực kỳ cuồng bạo, trong đó tràn đầy vết nứt không gian, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phong bạo không gian, dù là cường giả đại thánh cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Mà khu vực Trì Côn Lôn ngồi xếp bằng chính là vị trí trung tâm Lạc thần giảng, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực lại an toàn nhất. Trần Nhi, người cứ yên tâm, Côn Lôn ở đây tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trong Lạc thần giảng, quy tắc không gian nhất là sinh động, giúp Côn Lôn lĩnh hội không gian chi đạo rất lớn, hơn nữa trong Lạc thần giảng còn có không gian huyết tinh tồn tại. Nếu Côn Lôn có thể có được một khối, chẳng những không gian chi đạo có thể tăng lên trên diện rộng, còn có thể giúp chân thần chi thể của hắn tiến một bước kích phát. Huyết hậu nói. Trương Nhược Trần nói, cứ để Côn Lôn tu luyện ở đây đi, hy vọng khi hắn xuất quan, có thể một mình đảm đương một phía. Vô luận như thế nào, Trì Côn Lôn có được chân thần chi thể, hay là không gian chưởng khống giả, Trương Nhược Trần tất nhiên ôm ấp kỳ vọng cực lớn vào hắn. Sau khi đứng lặng ở bên ngoài Lạc thần giảng một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần quay người rời đi. Mà nhìn thấy Trương Nhược Trần rời đi, huyết hậu cũng có chút thở dài một hơi. Trì Côn Lôn trong Lạc thần giảng, tự nhiên không phải là Trì Côn Lôn thật sự, đây chẳng qua là giả thân huyết hậu ngưng tụ từ một khối không gian huyết tinh. Dù sao Trì Côn Lôn bây giờ còn nằm trong tay kẻ kia của Diêm La tộc, Trương Nhược Trần nhất định phải gặp Trì Côn Lôn vào lúc này, huyết hậu cũng chỉ có thể ứng phó như vậy. Thân hình khẽ động, huyết hậu trống rỗng xuất hiện trong hang núi vẫn dưỡng nhục thân kiếp trước của Trương Nhược Trần. Mới có mấy ngày, sao ngươi lại tới? Huyết ma nói. Sắc mặt huyết hậu có chút nghiêm túc, nói, huyết ma, thực lực của ngươi đã khôi phục không kém bao nhiêu, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì mà có thể khiến huyết hậu ngươi mở miệng mời ta hỗ trợ? Nói thử xem. Huyết ma mắt lộ vẻ kinh ngạc. Huyết hậu nói, giúp ta đối phó một tiểu bối Diêm La tộc, cứu tôn nhi của ta ra khỏi tay hắn. Một tiểu bối Diêm La tộc, cũng đáng để bản tòa xuất thủ. Huyết ma rõ ràng có chút không vui. Huyết hậu thản nhiên nói, chờ ngươi nhìn thấy hắn, ta tin rằng, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, huyết hậu quay đầu nói với Khâu Di Trì, lần này hãy để ngươi dẫn đội, mang theo huyết ma và Yến Ly Nhân. Diêm vô thần chiến lực vô địch, nhưng tâm cảnh chưa hẳn không có sơ hở, viền nhiếp tâm châu này cho ngươi, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhớ kỹ, phải mang Trì Côn Lôn về, không được xảy ra sơ suất. Khâu Di Trì vội vàng đưa tay tiếp nhận nhiếp tâm châu, nghi mặt nói, xin sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ mang Trì Côn Lôn bình an trở về. Ừ, đi đi, sớm trở về. Huyết hậu gật đầu nói. Huyết ma cười hắc hắc, nói, ngươi có thể khiến huyết hậu ngươi coi trọng, chắc hẳn sẽ không khiến ta thất vọng, vậy ta sẽ giúp ngươi chuyện này, vừa vặn ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Nói rồi, huyết ma liền đi theo Khâu Di Trì, cùng nhau rời khỏi sơn động. Nhìn theo hai người rời đi, huyết hậu không khỏi nói nhỏ, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Đến lúc Trương Nhược Trần muốn gặp Trì Côn Lôn lần sau, nàng hy vọng để Trương Nhược Trần nhìn thấy Trì Côn Lôn thật sự, chứ không phải giả thân nàng ngưng tụ ra. Trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng, nhục thân đã hoàn toàn bảo hòa, trước khi đột phá tới tiếp thiên cảnh, e rằng hắn không thể hấp thu nguyên khí kỳ dị của cấp độ bậc thang thứ hai nữa. Những ngày gần đây, ba người Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và Khổng Lan Du cũng đã thăm dò đại khái cấp độ bậc thang thứ hai, đáng tiếc, lại không thu hoạch được gì lớn, những địa phương ẩn giấu đại bí kia, bọn họ căn bản không thể đặt chân vào. Xem ra nên rời đi. Trương Nhược Trần kết thúc tu luyện, thấp giọng tự nói. Khi Trương Nhược Trần nói ra ý định của mình, Mộc Linh Hy tất nhiên không có ý kiến, dù sao Trương Nhược Trần đi đâu, nàng sẽ đi theo đó. Nhưng Khổng Lan Du lại trầm ngâm nói, biểu ca, ta dự định ở lại đây một thời gian, cô nói với ta, nơi này có cơ duyên có thể giúp ta đúc lại bất hủ thánh khu, điều này rất quan trọng với ta. Ngươi tin lời nàng nói sao? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Khổng Lan Du nói, ta tin rằng cô hẳn là sẽ không gạt ta. Dù trong lòng nàng cũng không chắc chắn lắm, nhưng đã có cơ hội như vậy, nàng không muốn bỏ lỡ. Cần ta giúp không? Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Lan Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, ta có thể tự mình làm được. Ta không còn là tiểu nha đầu năm xưa cái gì cũng muốn dựa vào ngươi. Nếu là 800 năm trước, với tu vi đại thánh cảnh của ta, có thể cùng thanh đế, mình để bọn họ, bình khởi bình tọa. Trương Nhược Trần cười nói, ta cũng tin rằng ngươi có thể thành công, cẩn thận một chút, có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần làm sao không nhìn ra, huyết hậu không có ác ý, Khổng Lan Du nói, ừm. Nếu không phải vì sau này có thể giúp Trương Nhược Trần nhiều hơn, Khổng Lan Du thật sự không muốn chia tay Trương Nhược Trần vào lúc này. Sau khi tạm biệt Khổng Lan Du, Trương Nhược Trần mang theo một linh hy, thi triển không gian na di, trực tiếp rời khỏi đỉnh núi Cung Khuyết. Tiếp theo, hai người bay lên không trung, với tốc độ nhanh nhất, hướng cửa ra vào cấp độ bậc thang thứ hai bay đi. Còn một chương nữa, Trương Nhược Trần cùng một linh hy vừa rời Cung Khuyết, huyết hậu liền xuất hiện trên một ngôi lầu các cao vút, nhìn xa theo bóng dáng hai người. Si Lâm Uyên hiện thân bên cạnh huyết hậu, thấp giọng, sư tôn, cứ vậy thả bọn họ đi sao? Không thì thế nào? Ta nếu ra tay cưỡng ép giữ lại, e rằng Trần Nhi càng thêm mâu thuẫn. Hiện tại thế này đã là không tệ, ít nhất Lan Du còn ở lại nơi này. Ta tin Trần Nhi sẽ trở lại, chỉ hy vọng lần này sẽ không để chúng ta chờ quá lâu. Huyết hậu thở dài, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Nếu có thể, nàng tự nhiên muốn Trương Nhược Trần lưu lại cấp độ bậc thang thứ hai thêm chút thời gian, nghe theo lời nàng, cùng thân thể kiếp trước dung hợp. Nhưng hiện tại, rõ ràng là chưa được. Những chuyện này chỉ có thể tiến hành từ từ, quá sốt ruột, sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy tốc độ cực nhanh, không tốn quá nhiều thời gian, liền đến được thông đạo riêng biệt dẫn tới cấp độ bậc thang thứ nhất. Không ai ra mặt ngăn cản, khiến Trương Nhược Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ xa nhìn thoáng qua tòa sơn phong dốc đứng nhuộm dần thần huyết, Trương Nhược Trần nắm chặt tay Mộc Linh Hy, lao thẳng vào vòng xoáy màu máu. Một lát sau, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy từ trong khe rãnh dâng trào huyết khí lướt nhanh ra, thuận lợi thoát ly cấp độ bậc thang thứ hai. Nếu không tự mình xuống dưới một lần, e rằng mặt ai cũng không thể ngờ, vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai lại có bộ dáng như vậy. Mộc Linh Hy xúc động nói. Trương Nhược Trần gật đầu, đúng vậy. Căn cứ kết quả dò xét những ngày này của chúng ta, e rằng có không chỉ một hai tôn thần linh vẫn lạc tại cấp độ bậc thang thứ hai. Thật sự là một nơi thần bí mà đáng sợ. Theo quan sát của hắn, những nơi thần bí nhất ở cấp độ bậc thang thứ hai, e rằng đều liên quan đến thần linh vẫn lạc, đến mức ngay cả huyết hậu cũng chưa thể hoàn toàn khống chế. Cái kia, ta có một món đồ muốn cho ngươi. Mộc Linh Hy do dự nói. Trương Nhược Trần vội hỏi, là gì? Mộc Linh Hy lật tay, lấy ra một khối đá đen kịt, chỉ lớn chừng quả trứng gà, không chút đáng chú ý, nếu nhét vào ven đường, e rằng chẳng ai để ý, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt tảng đá kia, ẩn ẩn có vô số bí văn rườm rà, giăng khắp nơi, khiến người thấy hoa mắt. Ngay khi tảng đá kia xuất hiện, Trương Nhược Trần liền cảm giác được trong thần quan khí hải, có một vật rung động. Chưa kịp phản ứng, Tàn Sơn Ma Kính đã từ trong thần quan khí hải bay ra. Không cần thôi động, Tàn Sơn Ma Kính tự động khôi phục, mặt ngoài hiện ra đại lượng chí tôn minh văn, mà khí nặng nề tán giật, ngưng tụ thành từng tòa sơn nhạc màu đen, tựa như thái cổ ma sơn, có thể trấn áp hết thảy. Một cổ hấp lực cường đại từ Tàn Sơn Ma Kính phóng thích, trong nháy mắt hút lấy khối đá màu đen trong tay Mộc Linh Hy. Chỉ thấy trên mặt kính nổi lên gợn sóng nhỏ xíu, lập tức, hòn đá màu đen trực tiếp chui vào trong kính. Nhanh dùng lực lượng của ngươi, bao trùm Tàn Sơn Ma Kính. Mộc Linh Hy thúc giục. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không kịp suy nghĩ nhiều, vội phóng xuất ra thánh khí cường đại, bao bọc Tàn Sơn Ma Kính hoàn toàn, sau đó toàn lực thâm nhập vào trong Tàn Sơn Ma Kính. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã kịp phản ứng, hòn đá màu đen Mộc Linh Hy lấy ra, hẳn là hạch tâm mà Tàn Sơn Ma Kính còn thiếu. Nếu hắn đoán không sai, khí linh Tàn Sơn Ma Kính chính là ở trong khối đá màu đen kia. Chỉ cần cả hai hoàn thành dung hợp, Tàn Sơn Ma Kính sẽ trở thành một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, uy lực tuyệt không thể so sánh với hiện tại. Nếu là Tàn Sơn Ma Kính hoàn hảo không chút tổn hại, với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, căn bản không có cách nào khống chế. Nhưng Tàn Sơn Ma Kính rõ ràng vì một vài nguyên nhân, từng bị trọng thương, hẳn khí linh của nó cũng hao tổn nghiêm trọng, sớm đã không ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt không thể khinh thường khí linh của một kiện chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần vốn cho rằng sẽ tốn nhiều sức lực, thậm chí phải chịu chút khổ sở. Nhưng hắn không ngờ, khí linh Tàn Sơn Ma Kính lại không hề kháng cự hắn, để hắn rất dễ dàng khống chế Tàn Sơn Ma Kính hoàn chỉnh. Không bao lâu, lực lượng Tàng Sơn Ma Kính thu liễm, bình tĩnh lại. Có thể rõ ràng thấy, Tàng Sơn Ma Kính phát sinh một chút biến hóa, mấy đạo vết rạn trên mặt ngoài đều biến mất, mà Chí Tôn Minh Văn trên mặt kính trở nên dày đặc hơn. Cầm Tàng Sơn Ma Kính trong tay, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, nhìn Mộc Linh Hy, hỏi, hạch tâm Tàng Sơn Ma Kính sao lại ở trong tay ngươi? Là huyết hậu cho ta. Mộc Linh Hy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói. Nàng biết tính Trương Nhược Trần, 20 ngày ở cấp độ bậc thang thứ hai, huyết hậu cho Trương Nhược Trần đưa đi nhiều bảo vật, Trương Nhược Trần một dạng đều không muốn. Mà nàng bây giờ lại cầm đồ của huyết hậu, chắc chắn sẽ khiến Trương Nhược Trần không vui. Thật ra, không cần Mộc Linh Hy trả lời, Trương Nhược Trần trong lòng cũng đoán được. Vì nếu hạch tâm Tàng Sơn Ma Kính vẫn luôn trong tay Mộc Linh Hy, Mộc Linh Hy đã sớm cho hắn, đâu cần chờ tới bây giờ. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng hiểu tâm tư của Mộc Linh Hy, đơn giản là muốn hắn có một kiện Chí Tôn Thánh Khí hoàn chỉnh. Điều này giúp đỡ hắn vô cùng lớn. Một Chí Tôn Thánh Khí bản chất cường đại đến đâu, nếu không có khí linh, cũng không sánh bằng những Chí Tôn Thánh Khí vừa luyện chế ra, thậm chí còn không kịp nổi Quân Vương chiến khí cấp cao nhất. Bởi vì khí linh của Quân Vương chiến khí cấp cao nhất cũng gần như có được lực lượng đại thánh. Việc đã đến nước này, Trương Nhược Trần không còn cách nào tháo rời hạch tâm Tàng Sơn Ma Kính, đồng thời, hắn cũng không thể bỏ qua Tàng Sơn Ma Kính. Mất Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, Tàng Sơn Ma Kính là kiện Chí Tôn Thánh Khí duy nhất trên người hắn. Chỉ là Trương Nhược Trần không ngờ, hạch tâm Tàng Sơn Ma Kính lại ở trong tay huyết hậu. Vậy thì, Tàng Sơn Ma Kính và huyết hải ma kính hẳn có liên hệ cực lớn, có lẽ tựa như Trầm Uyên Cổ Kiếm và Tích Huyết Kiếm. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Nhược Trần thu Tàng Sơn Ma Kính vào thần quan khí hải, nói, được rồi, coi như ta nợ nàng một ân tình. Mộc Linh Hy ngẩng đầu, mắt to linh động nhìn Trương Nhược Trần, cẩn thận hỏi, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi làm gì, trách ngươi đối với ta quá tốt sao? Trương Nhược Trần đưa tay sờ má Mộc Linh Hy, cưng chiều nói. Nghe vậy, Mộc Linh Hy vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, dọa ta một hồi. Yên tâm đi, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Trương Nhược Trần nắm tay ngọc thon thả của Mộc Linh Hy, cười nói, đi, về huyết thần giáo trước. Rời đi 20 ngày, hy vọng không có chuyện gì. Hai người phóng lên tận trời, mấy cái lấp lóe, rời khỏi vô tận thâm uyên. Cũng thật kỳ lạ, huyết thú chiếm cứ ở cấp độ bậc thang thứ nhất và thứ hai, đều rất an tĩnh, hoàn toàn coi Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy là người trong suốt, không hề có ý tấn công. Nghĩ đến, hẳn là có liên quan đến huyết hậu. Bên bờ vô tận thâm uyên, bốn bóng người đứng lặng, ánh mắt đều nhìn xuống vực sâu hắc ám. Bốn người dù cố gắng thu liễm khí tức, nhưng quanh người vẫn ngưng tụ một số dị tượng đáng sợ, tỉ như lỗ đen chậm rãi chuyển động, áp sập. Ngôi sao màu đen, vân vân. Người sau lưng có dị tượng lỗ đen nghiêm mặt nói, vô tận thâm uyên là một đại cấm địa của Côn Lôn giới. Truyền thuyết dưới nó có ba cái thê độ, ẩn giấu đại bí thiên cổ. Nhưng người xuống dưới, thường là có đi không về. Trương Nhược Trần hơn nửa tháng trước, lại đột nhiên tiến vào vô tận thâm uyên. Xem ra hắn phần lớn là biết một số bí mật của vô tận thâm uyên. Việc Trương Nhược Trần vào vô tận thâm uyên vốn rất bí ẩn. Người này có thể biết được, không nghi ngờ là rất có bản lĩnh. Đã qua hơn nửa tháng, có thể Trương Nhược Trần đã chết ở trong vô tận thâm uyên. Ngược lại đáng tiếc nhiều bảo vật trên người hắn. Một người khác hừ lạnh. Người này sau lưng cũng có dị tượng đáng sợ, đó là một thanh ma kiếm rỉ máu, sát khí ngút trời, như tàn sát vô số sinh linh, khiến thần hồn người ta run rẩy. Không, Trương Nhược Trần không dễ chết vậy. Hắn vào vô tận thâm uyên lúc này, rất có thể là đi lấy bảo vật ngày xưa huyết thần lưu lại. Theo tình báo huyết đồ thần tử cung cấp, huyết thần dường như có liên hệ không tầm thường với bất tử huyết tộc, từng mang đi một món đồ cực kỳ quan trọng từ bất tử huyết tộc, rất có thể bị giấu ở trong vô tận thâm uyên. Người sau lưng có dị tượng ngôi sao màu đen nghiêm túc nói. Nghe vậy, ba người khác sắc mặt biến đổi. Liên quan đến huyết thần ngày xưa, lại nhắc tới bất tử huyết tộc, không ai dám chủ quan. Ở đây bốn người, người có dị tượng ngôi sao màu đen rõ ràng là cầm đầu. Tu vi của người này cao thâm nhất, ở tiếp thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào lâm đạo cảnh. Mà từ khí tức tản ra, thực lực chân chính của nó, e rằng không yếu hơn một số cường giả lâm đạo cảnh. Có người đi ra. Bỗng nhiên, người có dị tượng ngôi sao màu đen biến sắc. Bá. Hai bóng người nhanh vô cùng từ trong vô tận thâm uyên lướt nhanh ra, chính là Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy. Trước tiên, Trương Nhược Trần phát hiện bốn người đứng lặng bên bờ vô tận thâm uyên, trong mắt lập tức hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói, ta không đi tìm các ngươi còn dám xuất hiện trên lãnh địa huyết thần giáo, quả nhiên coi huyết thần giáo không người sao bá. Đứng ở biên giới vô tận thâm uyên, bốn bóng người đều như thiểm điện lùi lại, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sao lại xuất hiện vào thời điểm này? một người trong đó trầm giọng nói. Người này sau lưng có dị tượng lỗ đen đáng sợ, tên là Chung Lâm, xuất từ Hắc Ma giới, tu luyện Thiên Ma Hắc Động Đồ trong Thiên Ma Thạch Khắc. Ba người khác sắc mặt cũng không khá hơn, vừa rồi còn đang bàn luận Trương Nhược Trần, nào ngờ chính chủ lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Bọn hắn phụng mệnh tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, dò xét manh mối bảo vật huyết thần lưu lại. Lại không ngờ vận khí kém như vậy, lại đụng phải Trương Nhược Trần, kẻ sát thần này. Làm sao bây giờ? Muốn thoát thân, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Trong mắt Mộc Linh Hy hiện lên vẻ lo lắng, nói, người Hắc Ma giới sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Hắc Ma giới lại đến tiến đánh huyết thần giáo? Nếu thật sự như nàng phỏng đoán, tình huống không thể nghi ngờ sẽ rất tệ. Trước đó Hắc Ma giới bị thiệt lớn, mất hết thể diện, nếu muốn trỗi dậy, tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ, xuất động cường giả, tuyệt không chỉ vài người như lần trước. Không cần quá lo lắng, đừng quên còn có tiểu Hắc tọa trấn huyết thần giáo, nó bây giờ đã là trận pháp địa sư, thao túng ba tòa cửu phẩm trận pháp, dù ai muốn cưỡng ép đánh vào cũng không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần an ủi. Đương nhiên, lời nói như vậy, trong lòng Trương Nhược Trần cũng có chút lo lắng. 10 vạn năm trôi qua, Hắc Ma giới sớm đã không còn là Hắc Ma giới cần phụ thuộc vào huyết thần giáo kia, đã bước vào hàng ngũ cường giới, bồi dưỡng được số lượng lớn đỉnh tiêm thánh vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần tuy cũng tiếp xúc qua một chút tu sĩ Hắc Ma giới, nhưng lại không phải những người cao cấp nhất. Theo Trương Nhược Trần biết, nhân vật lãnh tụ Hắc Ma giới tên là Mặc Thánh, kiềm tu ba bức Thiên Ma Thạch Khắc, thực lực tu vi đều sâu không lường được. Mặc Thánh tuy không bằng Huyết Ma ngàn năm trước, nhưng cũng cực kỳ ghê gớm. Mà nếu Mặc Thánh có thể tu luyện ba bức Thiên Ma Thạch Khắc tới cực hạn, cũng chưa chắc đã yếu hơn Huyết Ma bao nhiêu. Nếu Mặc Thánh đến, chắc chắn là một đại kình địch của hắn. Trương Nhược Trần, khuyên ngươi đừng phí công phản kháng, lần này ngươi không có khả năng thắng, nội tình Hắc Ma giới ta không phải ngươi có thể đối kháng, nếu không muốn huyết thần giáo bị hủy diệt triệt để, hãy ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bút tích thực bốn bức Thiên Ma Thạch Khắc, còn có huyết thần thần khu. Một người khác quát lạnh. Người này phía sau có một viên ngôi sao màu đen, tên là Cung Ương, cũng xuất từ Hắc Ma giới, tu luyện Thiên Ma Ám Tinh Đồ. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười nhạo báng, nói, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời này với ta, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước. Vừa nói, Trương Nhược Trần trực tiếp xuất thủ, nếu là địch nhân, vậy không cần nói nhảm. Chỉ thấy Trương Nhược Trần vỗ ra một chưởng, màu xanh thánh quang nở rộ, ngưng tụ thành một đầu cự long màu xanh, sinh động như thật, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Sắc mặt Cung Ương lập tức biến đổi lớn, dù chỉ là một chưởng tiện tay của Trương Nhược Trần, cũng khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cùng là tu vi đạo vực cảnh đỉnh phong, hắn so với Trương Nhược Trần kém không chỉ một sao nửa điểm. Phá! Người sau lưng có dị tượng huyết kiếm hét lớn, một thanh huyết kiếm ngưng tụ từ huyết sát ma khí bàn bạc bay ra, nghênh đón cự long màu xanh của Trương Nhược Trần. Tên là Kỷ Phàm, là người mạnh nhất trong bốn người. Huyết kiếm phóng xuất ra sát cơ ngập trời, như thể trảm phá được cả thiên địa. Ẩn ẩn có thể thấy, một tôn thiên ma hư ảnh hùng vĩ vô song ngưng tụ, đang một tay cầm huyết kiếm. Bành! Huyết kiếm không chịu nổi lực lượng kinh khủng của cự long màu xanh, vỡ nát từng khúc. Tương ứng, lực lượng cự long màu xanh cũng bị tiêu hao không ngừng, hình thể dần trở nên phai mờ. Khi huyết kiếm hoàn toàn tan vỡ, cự long màu xanh cũng tiêu tán, chỉ còn lại một cổ thánh lực màu xanh, tiếp tục oanh kích Cung Ương. Giờ phút này, Cung Ương đã kịp phản ứng, thể nội hiện ra ma khí hùng hồn, ngưng tụ ra một cái thiên ma thủ, ngăn cản thánh lực màu xanh. Mau lui lại! Cảm nhận rõ ràng thực lực cường đại của Trương Nhược Trần, Kỷ Phàm lập tức quát to. Thật ra không cần hắn nhắc nhở, ba người khác cũng đã chọn rút lui. Tu vi ba người cũng rất cao, cùng Trương Nhược Trần ở cùng một cấp độ, thực lực càng có thể sánh ngang tiếp thiên cảnh, có thể so sánh với Trương Nhược Trần, nhưng lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bây giờ mới muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên hàn mang, nếu đã xuất hiện trước mặt hắn, hắn sao có thể dễ dàng thả bọn họ đào tẩu? Khoát tay, gần 10 vạn đạo không gian quy tắc nổi lên, thâm nhập vào không gian trước mắt. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, từng đạo gần sóng không gian xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đồng kết mảng lớn không gian. Với sự lĩnh hội không gian chi đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, thi triển nhiều thủ đoạn không gian có thể gọi là hạ bút thành văn, uy lực kinh người, dù là đỉnh tiêm chín bước thánh vương, dưới sự khinh thường cũng sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí mất mạng. Trương Nhược Trần thật đúng là quái thai, rõ ràng chưa từng đến không gian thần điện tu luyện, nhưng không gian tạo nghệ của hắn vượt xa tuyệt đại bộ phận thánh vương cảnh đệ tử không gian thần điện, khó trách ngay cả nhiều thần linh cũng không muốn thấy hắn trưởng thành. Kỷ Phàm thầm nghĩ. Trước đây, hắn đều nghe người ta nói thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần lợi hại, hắn còn cảm thấy nói quá. Hiện tại tự mình cảm thụ, hắn lập tức phát hiện thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Cảm ứng được lực lượng không gian cực tốc cuốn tới, Kỷ Phàm cắn răng, lấy ra từ trong không gian bảo vật một khối mai rùa lớn chừng bàn tay, đánh ra với tốc độ nhanh nhất. Mai rùa lộ ra cực kỳ cổ lão, mặt ngoài đã đầy vết rách, tự như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng sau khi nhận được ma khí cường đại thôi động, mai rùa lại tách ra thánh quang sáng chói, một cổ thánh lực bất hủ thuộc về đại thánh trong nháy mắt phóng thích ra, như một tôn đại thánh yên lặng, vào lúc này khôi phục. Tế ra mai rùa, Kỷ Phàm lập tức hóa kiếm, cấp tốc trốn xa. Mai rùa là vật hắn đoạt được ngoài ý muốn, có thể nói là chí bảo, nhưng đã bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng một lần. Thật sự là Trương Nhược Trần quá mạnh, khiến hắn không thể không dùng ác chủ bài này, nếu không, bốn người bọn họ e rằng không ai trốn thoát. Răng rắc. Thanh âm vỡ vụn vang lên rõ ràng. Không chỉ mai rùa vỡ ra, mà cả không gian bị đông cứng kia cũng bị xé rách cưỡng ép. Trương Nhược Trần vốn định xuất thủ chặn đường bốn người hắc ma giới, nhưng mai rùa va chạm tới khiến hắn không thể không để ý. Hắn cảm giác được mai rùa ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, sơ sẩy một chút, dù là hắn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Để ta thử uy lực tàn sơn ma kính hoàn chỉnh. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần triệu hoán tàn sơn ma kính từ thần quan khí hải. Thánh khí quán chú, trên mặt ngoài tàn sơn ma kính hiện ra lít nha lít nhất chí tôn minh văn, mà khí nặng nề từ trong tàn sơn ma kính hiện ra, hóa thành từng tòa ngọn thần sơn màu đen, trấn áp xuống mai rùa. Trong khoảnh khắc, mai rùa ngừng vỡ tan, thánh lực bất hủ phóng thích ra cũng bị ép về trong mai rùa. Thu. Trương Nhược Trần khẽ quát, tàn sơn ma kính lập tức phóng xuất ra hấp lực cường đại. Lực lượng mai rùa vẫn bị giam cầm, rất dễ dàng bị thu vào trong tàn sơn ma kính. Một lần nữa triệu hồi tàn sơn ma kính vào tay, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ hài lòng. So với quá khứ, lực lượng tàn sơn ma kính có thể nói là tăng lên gấp bội. Dù sao cũng là chí tôn thánh khí nổi danh cùng huyết hải ma kính, dù bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với nhiều chí tôn thánh khí vừa luyện chế ra. Bên huyết thần giáo có lực lượng ba động cực mạnh, ta mơ hồ cảm giác được có không ít khí tức cường hoành tồn tại. Mộc Linh Hy có chút ngưng trọng. Nhờ môi trường đặc thù của tuyệt cổ tuyết sơn, cảm giác lực của Mộc Linh Hy trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia hàn quang, vuốt ve tàn sơn ma kính, nói, đối phó Côn Lôn giới, bọn chúng còn tích cực hơn cả chủ tử sau lưng, cũng tốt, thù mới hận cũ, lần này cùng nhau chấm dứt. Với sự thù hận của Trương Nhược Trần với hắc ma giới, dù bọn chúng không chủ động tấn công, tương lai có cơ hội, hắn cũng nhất định tự mình tìm bọn chúng tính sổ. Cho nên, việc hắc ma giới lại lần nữa đánh vào huyết thần giáo, ngược lại là hợp ý Trương Nhược Trần. Không dừng lại quá nhiều, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy hóa thành hai đạo hồng quang, lướt qua tuyệt cổ tuyết sơn, trực tiếp tiến về huyết thần giáo. Vị trí tuyệt cổ tuyết sơn, giờ phút này có mấy trăm tên tinh anh hắc ma giới hội tụ, tu vi đều ở trên thánh vương cảnh. Hắc ma giới trong nhiều đại thế giới cấp dưới của thiên đình giới, có thể đứng vào top 1000. Ngay cả quảng hàng giới xếp cuối cùng, bây giờ cũng có 3000 thánh vương, số lượng thánh vương của hắc ma giới há có thể ít. Khác với các đại thế giới khác chỉ điều động một phần cường giả tiến vào Côn Lôn giới, hắc ma giới gần như dốc toàn bộ lực lượng, đem nhiều tinh nhuệ dưới đại thánh điều động vào Côn Lôn giới. Hắc ma giới làm vậy đơn giản vì đã từng phản bội Côn Lôn giới, sợ Côn Lôn giới cuộc khởi trở lại, sẽ tìm bọn chúng thanh toán nợ cũ. Đồng thời, cũng là vì thu thập 36 bức bút tích thực thiên ma thạch khắc, đây cực kỳ quan trọng với hắc ma giới. Dù sao căn cơ hắc ma giới bắt nguồn từ thiên ma thạch khắc. Một khi có bút tích thực, hắc ma giới sẽ dễ dàng bồi dưỡng được cường giả hơn. Quan trọng hơn là, những thần linh của hắc ma giới có thể tìm hiểu ra áo nghĩa vô thượng từ trong bút tích thực, đó là điều bọn họ khát vọng nhất. Đối với thần linh, tu luyện thần lực chỉ là hạ đẳng, nắm giữ áo nghĩa mới có thể chân chính bước lên đỉnh phong. Chỉ là áo nghĩa huyền diệu đến cực điểm, không phải tùy tiện có thể nắm giữ, thường cần mượn ngoại vật. Đối với hắc ma giới, hiện tại là cơ hội cuối cùng cướp đoạt bút tích thực thiên ma thạch khắc, vì một khi Côn Lôn giới diệt vong, không ai dám chắc chút bút tích thực thiên ma thạch khắc sẽ vĩnh viễn biến mất. Trên một ngọn núi tuyệt cổ tuyết sơn, một nam một nữ đứng sóng vai, nhìn xuống huyết thần giáo. Nam tử dáng người nhỏ gầy, hình dạng xấu xí, tai nhọn, trong miệng có hai răng nhọn nhô ra, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt mỏng, cả người trông như hình người con dơi. Nữ tử thì có vẻ đẹp tuyệt trần, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặt sa mỏng màu xanh sẫm, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng. Phòng ngự huyết thần giáo đã tan rã toàn bộ, sao nhanh chóng bố trí lại, hơn nữa còn mạnh hơn trước. Nam tử xấu xí cau mày nói. Nữ tử cao gầy nhẹ giọng, trong thời gian ngắn như vậy bố trí được ba tòa vòng vòng đan xen cửu phẩm trận pháp, nhất định là trận pháp địa sư, bên cạnh Trương Nhược Trần thật sự có không ít nhân tài. Đối mặt trận pháp địa sư, ai cũng thấy đau đầu. Trong truyền thuyết, một số trận pháp địa sư lợi hại còn có thể khiêu chiến tuyệt đỉnh đại thánh. Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn, không thể rớt lại sau mấy tên kia. Nam tử xấu xí vội nói. Lần này đại quân hắc ma giới chia làm 5 đường, từ các hướng khác nhau tấn công huyết thần giáo. Đường nào đánh vào huyết thần giáo nhanh nhất, không nghi ngờ gì sẽ có cơ hội lập công lớn nhất. Tuyệt cổ tuyết sơn do nam tử xấu xí và nữ tử cao gầy dẫn đầu. Bốn người đi vô tận thâm uyên dò xét tình hình cũng thuộc về đường này. Bốn người Kỷ Phàm sao nhanh vậy đã trở lại? Bỗng nhiên, nam tử xấu xí quay đầu, kinh ngạc. Sắc mặt nữ tử cao gầy biến đổi, tình hình không đúng, bốn người Kỷ Phàm lộ vẻ kinh hoảng, đó là Trương Nhược Trần. Ánh mắt nữ tử cao gầy ngưng tụ, khóa chặt vào một bóng người bay lượn cực nhanh. Giết Trương Nhược Trần là công lớn. Nam tử xấu xí lè lưỡi, liếm môi, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt nóng bỏng. Nghe vậy, nữ tử cao gầy nhíu mày, Diễm Bá và Thương Long đều chết trong tay Trương Nhược Trần, hắn không dễ đối phó vậy đâu. Lạc Du, ngươi lại kiên kỵ Trương Nhược Trần vậy sao? Đây không phải tính cách của ngươi, Trương Nhược Trần thật sự rất mạnh, nhưng hai ta liên thủ chưa chắc không có cơ hội đánh giết hắn, cơ hội tốt vậy chẳng lẽ ngươi định bỏ qua? Sát cơ trong mắt nam tử xấu xí phun trào. Lạc Du suy tư, ánh mắt sáng lên, vậy thì cầu phú quý trong nguy hiểm, hai ta liên thủ, dù không giết được Trương Nhược Trần, tự vệ không thành vấn đề, đẳng cấp vẫn quy củ cũ, ngươi chủ công. Khặc khặc, không vấn đề, ta nóng lòng muốn nếm thử mùi máu tươi trong người Trương Nhược Trần. Đằng Cốc cười gằn. Hắn không phải bất tử huyết tộc, nhưng khát vọng huyết dịch không thua kém bất tử huyết tộc. Thấy Trương Nhược Trần sắp tới, Đằng Cốc hét lớn, kết trận. Lập tức, mấy trăm thánh vương hắc ma giới hội tụ nhau nhau hành động, kết ra hai tòa trận pháp đặc biệt. Trong khoảnh khắc, hai tòa trận pháp đều ngưng tụ lực lượng bàn bạc, gia trì lên người Đằng Cốc và Lạc Du. Những thánh vương hắc ma giới gia trì lực lượng lên hai người, tu luyện cùng loại thiên ma thạch khắc với hai người. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể thông qua bí pháp hội tụ lực lượng lên người Đằng Cốc và Lạc Du. Oanh! Trên người Đằng Cốc và Lạc Du bộc phát khí thế đáng sợ, khí tức liên tục tăng lên. Có thể thấy, sau lưng Đằng Cốc ngưng tụ ra một con âm bức dữ tợn đáng sợ ngàn trượng, điên cuồng hấp thu thánh khí giữa thiên địa. Sau lưng Lạc Du ngưng tụ ra một cây cổ cầm màu nâu đen, ngưng thực vô song, tản mát ra lực lượng ba động đáng sợ, như một chí bảo thực sự. Âm bức ngàn trượng bay ra trước, há miệng, phóng ra sóng âm cổ quái không thể nghe được. Đồng thời, cổ cầm bay tới trước người Lạc Du nhẹ nhàng đặt hai tay lên cổ cầm, tố thủ chậm rãi kích thích dây đàn. Tiếng đàn du dương êm tai vang lên, vô hình vô chất, như thủy triều quét về phía Trương Nhược Trần. Phát giác dị dạng, Trương Nhược Trần dừng lại, bảo vệ Mộc Linh Hy sau lưng. Sóng âm cổ quái và tiếng đàn du dương đều không nhìn phòng ngự nhục thân, trực tiếp tấn công thánh hồn Trương Nhược Trần. Với tuyệt đại bộ phận tu sĩ, thánh hồn yếu ớt hơn nhiều so với nhục thân. Một khi thánh hồn bị hao tổn, thực lực mạnh đến đâu cũng giảm đi nhiều. Lại là âm ba công kích, thật quỷ dị. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, vội điều động chư thần ấn ký, bảo vệ thánh hồn. Đồng thời, Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, vặn vẹo không gian quanh người, dùng lực lượng không gian ngăn cách một phần sóng âm. Thừa dịp Trương Nhược Trần bị kiềm chế, bốn người Kỷ Phàm thuận lợi thoát thân, trở về bên cạnh Đằng Cốc. Đa tạ Đằng Cốc đại ca xuất thủ cứu giúp. Kỷ Phàm có dị tượng huyết kiếm chắp tay với Đằng Cốc. Đằng Cốc nhìn bốn người Kỷ Phàm, gặp Trương Nhược Trần mà còn trốn về được, vận khí không tệ, tiếp theo các ngươi cứ đứng xem ta và Lạc Du đánh giết Trương Nhược Trần thế nào. Nghe vậy, bốn người Kỷ Phàm vội lui sang một bên, lúc này họ đã khó mà nhúng tay vào âm âm. Nhận sóng âm trùng kích, tuyệt cổ tuyết sơn chấn động kịch liệt, tuyết động nặng nề bị tróc từng mảng, hình thành tuyết lở thanh thế thật lớn. Lấy âm hàn của tuyệt cổ tuyết sơn, tu sĩ tầm thường gặp phải tuyết lở kinh khủng bực này, chỉ sợ khó khăn trốn khỏi vận mệnh vùi lấp. Thiên ma âm bức đồ cùng thiên ma phủ cầm đồ người tu luyện tổ hợp lại với nhau, âm ba công kích chất chồng thêm, một sáng một tối, ngược lại rất có ý tứ. Dù đang gặp công kích đáng sợ, Trương Nhược Trần chẳng những không bối rối, ngược lại nhàn hạ thoải mái tiến hành lời bình. Người bình thường gặp Đằng Cốc cùng Lạc Du liên thủ, hẳn là đều sẽ cảm thấy rất đau đầu, dù sao công kích trực tiếp nhằm vào thánh hồn bực này, ngăn cản đứng lên sẽ mười phần phiền phức. Trương Nhược Trần thì không giống vậy, thánh hồn của hắn đặc biệt cường đại. Thất tinh thần linh nhật diệp chỗ hoa thần dương, thời khắc đều phóng thích dương cương tinh khí, ôn dưỡng nhục thân đồng thời, cũng tẩm bổ thánh hồn. Thánh hồn cường hóa, cũng khiến tinh thần lực của Trương Nhược Trần không ngừng mạnh lên, trước đó bế quan 10 năm, cuối cùng đạt tới cấp 59 đỉnh phong. Tuy nói tạm thời còn không cách nào cùng Bách Hoa Tiên Tử, Sử Minh Uyên so sánh, nhưng ở thánh vương cảnh, đã thuộc về cấp độ đỉnh tiêm, chưa có người có thể bằng. Cũng không biết Đằng Cốc đại ca bọn hắn có thể làm gì được Trương Nhược Trần hay không. Chung Lâm mặt lộ vẻ lo âu. Địch nổi, tự nhiên là tốt. Nếu đánh không lại, bọn hắn có lẽ nên sớm rút đi. Cung Ương cười lạnh nói, yên tâm, Đằng Cốc đại ca cùng Lạc Du muội tử liên thủ, chưa từng bại qua. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối mặt công kích âm ba quỷ dị bực này, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Không nên xem thường Trương Nhược Trần, nếu như hắn thật dễ đối phó như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết, sao có thể sống đến bây giờ. Chúng ta tốt nhất lui đến xa một chút, chiến đấu tầng thứ này, cho dù là dư ba, cũng đủ để trí mạng. Kỷ Phàm sắc mặt nghiêm nghị nói. Kỷ Phàm rất rõ ràng khối mai rùa cổ lão kia đáng sợ, vốn cho rằng có thể đối với Trương Nhược Trần tạo thành thương tổn không nhỏ, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể đánh giá ra Trương Nhược Trần 10 phần khó giải quyết, ẩn ẩn so tại Khổng Tước Sơn Trang lúc càng cường đại hơn. Nghe vậy, Chung Lâm ba người cũng khẽ gật đầu, lập tức không chậm trễ chút nào hướng về sau lùi lại. Vô luận kết quả như thế nào, lùi đến xa một chút cũng sẽ không có chỗ xấu. Phát giác được động tác của bốn người, Đằng Cốc cũng không để ý, hắn thấy Kỷ Phàm bốn người lui xa một chút cũng tốt, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Trương Nhược Trần, từ bỏ đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bảo vật trên người, bản vương có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Đằng Cốc mở miệng, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nó. Đối với thủ đoạn của tự thân, Đằng Cốc không thể nghi ngờ 10 phần tự tin, xác định có thể đem Trương Nhược Trần khắc chế. Cũng liền lúc này, Lạc Du đàn tấu tiếng đàn, phát sinh biến hóa to lớn, do nhu hòa êm tai, trở nên đằng đằng sát khí, một tòa chiến trường thay chất thành núi được diễn hóa đi ra, đem Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bao phủ. Mà tại trong tòa chiến trường này, từng bộ thi thể đột ngột đứng lên, tiếp theo, điên cuồng nhào về phía Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Dù biết rõ đây hết thảy đều do tiếng đàn huyễn hóa, nhưng mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy 10 phần chân thực, không cách nào đem không nhìn. Thiên Ma Loạn Thần, Lạc Du vậy mà trực tiếp đem thủ đoạn mạnh nhất phát huy ra. Kỷ Phàm rất kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, Lạc Du phi thường trọng thị đối thủ Trương Nhược Trần, không có chút nào lòng khinh thị, từ vừa mới bắt đầu, liền toàn lực ứng phó. Trong chiến trường, Trương Nhược Trần vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, hai tay chậm rãi kết xuất ấn quyết kỳ dị. Một đạo lôi quang từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành một tôn thân ảnh uy vũ cao lớn không gì sánh được, bên ngoài cơ thể từng đầu điện xà ngân bạch vần quanh, tản mát ra khí tức bá đạo chí dương chí cương. Đạo thân ảnh này chính là tinh thần lực thánh tướng Trương Nhược Trần tu thành. Lôi thần tôn giả. Nói đến, Trương Nhược Trần đã có thời gian rất lâu, chưa từng vận dụng lôi thần tôn giả cùng người chiến đấu. Tại đỉnh đầu lôi thần tôn giả, lơ lửng một viên bảo châu màu vàng ống, nội quẩn lôi đình màu vàng cuồng bạo, tản mát ra khí cơ khủng bố hủy thiên diệt địa. Nhận ảnh hưởng của bảo châu màu vàng ống, trên không Tuyệt Cổ Tuyết Sơn lập tức gió nổi mây phun, ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân nặng nề, đem phạm vi ngàn dặm tất cả đều bao trùm. Thử một chút uy lực của viên kim hoàng lôi châu này đi, hy vọng sẽ không để ta thất vọng. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Kim hoàng lôi châu chính là chiến lợi phẩm hắn có được do đánh giết vô số cường giả phe phái thiên đường giới, bản thân là một kiện tinh thần lực thánh khí đỉnh cấp, lại thuộc về lôi thuộc tính. Lại ở trong kim hoàng lôi châu, Trương Nhược Trần còn phát hiện một đạo dấu ấn tinh thần kỳ dị, ẩn chứa một loại pháp thuật bá đạo. May mắn tinh thần lực của Trương Nhược Trần bây giờ vô cùng cường đại, nếu không, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện pháp thuật này. Nếu muốn làm so sánh, pháp thuật này không thể so với thánh thuật thông huyền cấp trung giai yếu, thậm chí có thể so sánh thánh thuật cao giai. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của tự thân, điều động lôi đình chi lực giữa thiên địa, điên cuồng hướng về kim hoàng lôi châu trên đầu lôi thần tôn giả hội tụ mà đi. Kẹt. Không gian kịch liệt chấn động, xuất hiện đạo đạo vết nứt đen kịt, như muốn vỡ nát ra. Lôi quang kinh khủng du tẩu, trải rộng quanh người Trương Nhược Trần, đem công kích biến hóa ra từ thiên ma chi khí kia, quét sạch sành sanh. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần sao lại cường đại như thế? Đằng Cốc sắc mặt kịch biến, ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Lạc Du cũng biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần giờ phút này muốn thi triển pháp thuật, không thể coi thường, thật không nghĩ tới, hắn có thể đem tinh thần lực kim tu đến tình trạng như thế. Tu sĩ kim tu võ đạo cùng tinh thần lực cực ít, lại phần lớn đều lấy võ đạo làm chủ, người có thể đồng thời đem cả hai tu luyện đến cấp độ cực cao, nói là phượng mau lân giác, cũng không quá đáng chút nào. Ngoài giới đều chỉ biết võ đạo của Trương Nhược Trần cực mạnh, có thể địch nổi đại bộ phận cường giả lâm đạo cảnh, lại không biết tinh thần lực của hắn cũng đã tu luyện tới thánh vương cảnh đỉnh phong. Bỗng nhiên, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia sáng sắc bén, hai tay kết ấn quyết phát sinh biến hóa. Diệt thế lôi phạt. Kim hoàng lôi châu rung động, toàn thân nở rộ kim quang chói lọi sáng chói. Xoạt. Từng đạo lôi đình màu vàng trống rỗng xuất hiện, dày đặc bầu trời, khí tức hủy diệt tràn ngập ra, hoàn toàn là một bức diệt thế cảnh tượng. Bành. Lôi đình màu vàng hạ xuống, chiến trường Lạc Du diễn hóa xuất, lúc này phá toái ra, tiếp theo bị chôn vùi thành hư vô. Giờ phút này, thiên khung đã hóa thành màu vàng, vô số lôi đình màu vàng du tẩu, tự như từng đầu kim xà, dày đặc không gì sánh được, giống như biến thành thể lỏng, hóa thành một mảnh lôi hải đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, lôi hải còn không ngừng khuếch trương, như muốn đem trọn cái tuyệt cổ tuyết sơn đều bao phủ lại. Cảnh tượng như vậy, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy da đầu rung lên. Các ngươi công kích đủ chưa? Hiện tại nên đổi ta đến rồi. Trương Nhược Trần nói. Ầm ầm. Lôi đình màu vàng điên cuồng trút xuống, cực kỳ đậm đặc, tựa như thiên hà vỡ đê. Không tốt. Đằng Cốc sắc mặt kịch biến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng lôi đình màu vàng ẩn chứa, cực kỳ khủng bố, cơ hồ có thể phá hủy hết thảy. Lúc này, Đằng Cốc vận chuyển ma công, cùng chiến trận kết hợp, càng thêm chặt chẽ. Một cổ ma khí bàn bạc hiện lên, cùng âm bức chiếm cứ ở trên không đem kết hợp. Lập tức, hình thể âm bức trở nên càng thêm khổng lồ, màn cánh mở rộng, hình thành một cái vòng bảo hộ cự hình, muốn đem lôi đình màu vàng ngăn cản được. Cùng lúc đó, Lạc Du đằng không bay lên, đem cổ cầm ôm vào trong ngực. Vung tay lên, ngàn vạn đạo ma quang màu đen bay ra. Ma quang ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm, đối với lôi đình màu vàng vung chém mà đi. Chỉ nghe soạt một tiếng, thác nước lôi đình màu vàng trút xuống, bị thần kiếm chém thành hai nửa. Tiếp theo, âm bức hé miệng, phát ra sóng âm quỷ dị khó lường, chấn động không gian, khiến cho thác nước lôi đình màu vàng nhanh chóng tan rã. Quả nhiên có chút bản sự, nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. Trên mặt Trương Nhược Trần hiển hiện một vòng cười nhạt. Lôi hải phun trào, một viên đầu rồng to lớn, từ trong lỗ thủng lôi hải xé rách nhô ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đằng Cốc cùng Lạc Du, giống như đang nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Ngao! Kim Long gào thét, chấn động thiên địa. Một đoàn kim quang từ trong miệng Kim Long phun ra, giống như một viên long châu, nhanh vô cùng rớt xuống. Oanh! Tại chạm đến âm bức trong nháy mắt, kim quang ầm vang nổ tung lên. Phốc! Thân thể cao lớn kia của âm bức lúc này bị lực lượng khủng bố đến cực điểm này đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ thủng đường kính trăm trượng lớn nhỏ. Mà đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, trong miệng Kim Long liên tục không ngừng phun ra kim quang, mục tiêu tất cả đều khóa chặt âm bức. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, từng đoàn kim quang kia, nhưng thật ra là lôi đình chi lực áp súc đến cực hạn, tràn đầy tính không ổn định. Oanh! Nương theo liên tiếp tiếng nổ mạnh, thân ảnh âm bức, biến mất không còn tâm tích. Phốc! Đằng Cốc cùng một đám thánh vương hắc ma giới tạo thành chiến trận, đều miệng phun máu tươi. Âm bức đầu kia ngưng tụ tinh khí thần của bọn hắn, bây giờ bị hủy diệt, tự nhiên đối với bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Sao lại mạnh như vậy? Đáng giận! Trong lòng Đằng Cốc hãi nhiên, đồng thời cũng tức giận không thôi. Trương Nhược Trần thi triển pháp thuật, đơn giản chính là khắc tinh ma công hắn sợ tu, khí tức chí dương chí cương kia, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu không có như vậy, Đằng Cốc tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không chật vật như hiện tại. Sau khi tức giận, Đằng Cốc cũng lại lần nữa vận chuyển ma công, phóng xuất ra ngập trời âm sát ma khí, ngưng tụ thành một tòa kết giới, để mà chống cự công kích lôi đình. Lạc Du biểu lộ nghiêm nghị, tố thủ nhanh chóng kích thích dây đàn, đàn tấu ra tiếng đàn đằng đằng sát khí. Rống. Tiếng đàn hóa hình, tại phụ cận Trương Nhược Trần, hóa thành một đầu bạch hổ hung lệ, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gầm thét. Vuốt hổ huy động, hung hăng đánh ra hướng Trương Nhược Trần gần trong gang tấc. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, diễn cổ không gợn sóng, trong chốc lát, đánh ra một quyền. Lạc thủy hóa long. Lạc thủy quyền pháp thi triển, cả người Trương Nhược Trần ẩn ẩn muốn hóa thành một đầu thần long, cánh tay hóa thành vuốt rồng. Bành. Vừa mới tiếp xúc, bạch hổ chính là bị sinh sinh xé nát, tiêu tán thành vô hình. Lạc Du phát ra một tiếng rên, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, trong mắt không tự chủ được hiện ra vẻ kinh hãi. Đi mau, Trương Nhược Trần mạnh hơn, chúng ta không phải đối thủ. Lạc Du hét lớn, lúc này liền muốn rút đi. Đằng Cốc tuy có chút không cam tâm, nhưng cũng không ngốc, lúc này lựa chọn cùng Trương Nhược Trần cùng chết, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt. Một trận chiến ở Khổng Tước Sơn Trang mới vẻn vẹn đi qua hơn một tháng, thực lực của Trương Nhược Trần vậy mà lại có tăng lên trên diện rộng, quả thực rất vượt quá dự kiến của Đằng Cốc. Hắn càng không nghĩ tới, thuộc tính tinh thần lực của Trương Nhược Trần có thể hình thành khắc chế đối với hắn, để thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Hai người mười phần dứt khoát, cùng chiến trận riêng phần mình chặt chẽ kết hợp, hóa thành hai đoàn ma khí âm tà, cực tốc bỏ chạy. Mà Kỷ Phàm bốn người phản ứng càng nhanh, sớm đã là bỏ trốn mất dạng. Mơ tưởng trốn. Trương Nhược Trần quát khẽ, phóng xuất ra tinh thần lực càng cường đại hơn, rót vào trong Kim Hoàng Lôi Châu. Hoa. Trên bầu trời xuất hiện hai đạo phích lịch màu vàng tráng kiện, tự như hai đầu thần long màu vàng, trong nháy mắt đuổi kịp hai đoàn ma khí muốn chạy trốn kia. Bành. Hai đoàn ma khí lúc này nổ tung, từng đạo bóng người từ trong đó rơi xuống mà ra. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, liên tiếp. Rất hiển nhiên, hai tòa chiến trận đều đã sụp đổ, những thánh vương thực lực yếu kém kia, tất cả đều gặp thương tích không nhẹ. Đều nói tu sĩ ma đạo nhục thân cường hoành, nhưng bây giờ những thánh vương hắc ma giới này lại từng cái thân thể xuất hiện cháy đen, da tróc thịt bong, bên ngoài cơ thể đều có lôi quang màu vàng tại du tẩu, giống như từng đầu tiểu xà. Lôi hệ pháp thuật thật là khủng khiếp. Cô Trung Lâm con mắt trừng đến cực lớn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu để cho hắn đơn độc trúng vào một đạo phích lịch màu vàng, cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng nhất định bị thương thật nặng. Kỷ Phàm ba người giờ phút này cũng trợn mắt hốc mồm, đều nhịn không được hít vào khí lạnh. Còn tốt bọn hắn trốn được nhanh, bằng không, hạ tràng kia, sợ rằng sẽ so đằng cốc bọn người thảm hại hơn. Trương Nhược Trần quái thai này, tinh thần lực lại cường đại đến mức độ này, quả nhiên là muốn nghịch thiên a, nghĩ đến chính mình lúc trước lại còn đi khiêu khích Trương Nhược Trần, Cung Ương không khỏi rùng mình một cái, trong lòng hiện ra một trận hoảng sợ. Bốn người các ngươi muốn đi chỗ nào? Thanh âm của Trương Nhược Trần cực kỳ đột ngột, vang lên bên tai Kỷ Phàm bốn người. Bá. Kỷ Phàm bốn người lúc này xoay người sang chỗ khác. Trương Nhược Trần. Sắc mặt bốn người đều biến đổi lớn, khắp cả người sinh mát. Bọn hắn vốn cho rằng đã trốn được đủ xa, chưa từng nghĩ, Trương Nhược Trần lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Không đợi Kỷ Phàm bốn người làm ra phản ứng gì, Trương Nhược Trần đã thi triển ra thủ đoạn không gian, đem bốn người toàn bộ giam cầm lại, cho dù là Kỷ Phàm, cũng không có cách nào giải dụa. Lật tay một cái, Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu, đem Kỷ Phàm bốn người thu vào. Lúc trước từ Vô Tận Thâm Uyên đi ra, hắn ngầm trộm nghe đến bốn người đang bàn luận một ít chuyện, tựa hồ dính đến huyết thần, giữ lại bọn hắn, có lẽ có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Thuận lợi trấn áp Kỷ Phàm bốn người, chân thân của Trương Nhược Trần lại lần nữa trở lại bên cạnh Mộc Linh Hy, giống như từ trước tới giờ không từng rời đi đồng dạng. Phanh. Một tòa núi tuyết phá toái, từ đó xông ra một đoàn âm sát ma khí, lấy tốc độ cực nhanh, nhào về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở giữa không trung. Trương Nhược Trần, đi chết đi. Giờ phút này đằng cốc hóa thân thành một cái âm bức dữ tợn, hé miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn bên trong, cắn về phía cái cổ Trương Nhược Trần. Chỉ cần để hắn thành công cắn nát da cổ Trương Nhược Trần, hắn liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Keng. Đằng cốc cũng không toại nguyện cắn được cái cổ Trương Nhược Trần, mà là cắn lấy trên thân kiếm đen kịt. Mặc cho răng nanh nó như thế nào bén nhọn, cũng căn bản không cách nào đối với trầm uyên cổ kiếm tạo thành nửa điểm tổn thương. Răng rắc. Trầm uyên cổ kiếm chuyển động, một viên răng nanh trong miệng đằng cốc lúc này đứt gãy. Không chỉ có như vậy, miệng đằng cốc tức thì bị vạch phá, máu tươi dâng trào. Nếu không có nó lui đến rất nhanh, chỉ sợ đầu lâu đã bị gọt sạch hơn phân nửa. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Trầm uyên cổ kiếm nơi tay, Trương Nhược Trần điều động thời gian pháp tắc, vận dụng lực lượng thời gian, bắt được từng đạo thời gian ấn ký, đem đằng cốc bao phủ. Phốc. Cứ việc đằng cốc cực lực lùi lại, nhưng vẫn là không tránh khỏi công kích của kiếm khí. Liên tục năm đạo kiếm khí chém ở trên thân đằng cốc, vẹn vẹn chỉ để lại năm cái vết thương không tính quá sâu, có thể khí tức của đằng cốc lại trong nháy mắt quể quại xuống dưới. Thọ nguyên của ta. Đằng cốc sắc mặt kịch biến, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Trong khoảnh khắc, tuổi thọ của hắn ít nhất bị chém tới 100 năm. Vẹn vẹn năm đạo kiếm khí mà thôi, nếu như là 50 đạo kiếm khí chém vết ở trên người hắn, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết oanh. Đang lúc đằng cốc có chút xuất thần, một đạo phích lịch màu vàng chợt hiện, hung hăng bổ vào thân hắn. Thời khắc này, đằng cốc vốn đã ở vào trạng thái hư nhược, làm sao còn chịu nổi công kích của phích lịch màu vàng. Bành. Phía sau lưng đằng cốc nổ tung, cánh thịt hóa thành than cốc, sầm sầm bạch cốt hiển lộ. Trong chớp mắt, đại lượng chí dương chí cương lôi đình chi lực xâm nhập vào thể nội đằng cốc. Thể nội đằng cốc tràn ngập âm sát ma khí, vốn e ngại loại dương cương chi lực này, nhục thân hắn trong nháy mắt trở nên tê liệt, không cách nào động đậy. Trong lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một đầu phượt thánh tác, trói chặt đằng cốc. Ta vậy mà bị bại triệt để như vậy. Đằng cốc sắc mặt như tro tàn, khó mà tiếp nhận thực tế này. Đến giờ khắc này, đằng cốc không thể không thừa nhận, hắn đã quá tự phụ, tự cho rằng có thể giết chết Trương Nhược Trần, lập xuống một cái đại công lao, kết quả rơi vào kết cục như thế, quả nhiên là gieo gió gặt bão. Khi Trương Nhược Trần thu thập đằng cốc, Lạc Du thấy tình huống không ổn, không lo được những người khác, tay lấy ra phù lục dán lên thân, bằng tốc độ nhanh nhất trốn chạy. A, trốn ngược lại là rất nhanh. Lạc Du đã không còn bóng dáng, Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, cũng không đuổi theo. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía mấy trăm tên thánh vương hắc ma giới bị thương nặng, tùy ý chỉ tay một cái, những người kia đều bị đông lại. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu, thu đằng cốc cùng mấy trăm tên thánh vương hắc ma giới vào. Tinh thần lực lưu chuyển, lôi thần tôn giả hóa thành một đạo lôi quang, chui vào thể nội Trương Nhược Trần. Lần đầu thi triển lôi hệ pháp thuật mới tu thành, hiệu quả khiến Trương Nhược Trần hết sức hài lòng. Sau này đến càng chú trọng tu luyện pháp thuật mới được. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Nếu đã tu luyện tinh thần lực tới đỉnh tiêm cấp độ, tự nhiên không thể xem nó như bài trí. Chỉ là pháp thuật cao cấp, so với thánh thuật lợi hại, còn hiếm thấy hơn. Bằng không, với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, há lại sẽ không tu luyện lôi hệ pháp thuật lợi hại. Trương Nhược Trần, rất lợi hại a, ngay cả bản hoàng đều không nghĩ đến, ngươi lại còn có chiêu này. Tiểu Hắc trống rỗng xuất hiện, có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần. Tuyệt cổ tuyết sơn xuất hiện động tĩnh lớn như thế, sao có thể không kinh động nó? Ánh mắt chuyển động, Tiểu Hắc nhìn Mộc Linh Hy, nói, ngươi thật đem Linh Hy nha đầu mang về, biểu muội ngươi đâu? Đi đâu? Lan Du cần tu luyện một thời gian ở Vô Tận Thâm Uyên, tạm thời không về cùng chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc tạm thời không hỏi bọn hắn gặp phải gì ở Vô Tận Thâm Uyên, bởi vì trước mắt còn có sự tình gấp gáp hơn cần xử lý, nói, sao lại chọn thời điểm này? Hắc ma giới lần này thật sự quyết tâm, xuất động rất nhiều cường giả, nếu không có bản hoàng sớm bố trí tốt ba tòa liên hoàng đang xen cửu phẩm trận pháp, huyết thần giáo đã sớm bị chúng công phá. Trước đó hắc ma giới rất mất thể diện, cơ hồ biến thành trò cười, trả thù là tất nhiên. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ bình tĩnh, sớm đã dự liệu được những việc này, nên mới vội vàng trở về. Trầm ngâm một lát, Tiểu Hắc tiếp tục nói, ngoài người hắc ma giới, bản hoàng còn ẩn ẩn cảm giác được khí tức bất tử huyết tộc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ. Bất tử huyết tộc xuất hiện, ngoài nhằm vào hắn, hẳn là vì bảo vật huyết thần lưu lại. Nói thật, ngay cả Trương Nhược Trần đều rất ngạc nhiên, huyết thần đến tột cùng lưu lại bảo vật gì, có thể khiến người bất tử huyết tộc để ý như vậy. Không dừng lại lâu, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đi theo Tiểu Hắc, xuyên qua thủ hộ đại trận, xuất hiện ở huyết thần giáo. Huyết thần giáo lại lần nữa đứng trước đại nguy cơ, tất cả giáo chúng đều sớm hội tụ đến anh chủ phong. Tiểu Hắc đã chữa trị rất nhiều thần văn anh chủ phong, đồng thời bố trí lại, khiến anh chủ phong vững như thành đồng, không ai mơ tưởng tùy tiện xâm nhập. Tiểu sư đệ, người xem như trở về, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Bảo Liệt tiến lên ôm gấu. 20 ngày Trương Nhược Trần tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, bọn hắn đều rất lo lắng, dù sao ai cũng không biết huyết hậu có tâm tư gì. Kim Vũ đảo qua Mộc Linh Hy bên cạnh Trương Nhược Trần, hỏi, tiểu sư đệ, không thấy Lan Du. Vô Tận Thâm Uyên cấp độ bậc thang thứ hai có cơ duyên thuộc về Lan Du, nàng không muốn bỏ qua, nên tạm thời ở lại đó. Trương Nhược Trần cười nói. Nguyên Tinh trưởng lão đi tới, lo lắng hỏi, giáo chủ, thái thượng trưởng lão sao không cùng ngươi trở về? Giờ phút này, một đám cao tầng huyết thần giáo đều đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, muốn biết tin tức liên quan tới Yến Ly Nhân. Trước đó Yến Ly Nhân đột nhiên hiện thân, mang đi Mộc Linh Hy, khiến trên dưới huyết thần giáo đều cực kỳ kích động. Yến Ly Nhân đối với huyết thần giáo mà nói giống như định hải thần châm, ý nghĩa phi phàm. Nếu lúc này Yến Ly Nhân còn ở trong huyết thần giáo, nguyên thần trưởng lão bọn người căn bản sẽ không lo lắng hắc ma giới xâm chiếm. Lấy sự cường đại của Yến Ly Nhân, phối hợp chí tôn thánh khí cổ lão huyết thần giảng, ai có thể là địch thủ của nó? Dù Trương Nhược Trần cũng rất mạnh, nhưng trong mắt những cao tầng huyết thần giáo này, hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ so với Yến Ly Nhân. Trương Nhược Trần tự nhiên biết suy nghĩ của Nguyên Tinh trưởng lão bọn người, có chút trầm tư, nói, thái thượng trưởng lão bây giờ đã đột phá tới đại thánh cảnh, không thể tùy tiện xuất hiện ở Côn Lôn giới. Trước đó Yến Ly Nhân còn ra tay đem đệ muội mang đi, sao nhanh như vậy đã đột phá? Bảo Liệt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, các ngươi thấy thái thượng trưởng lão, kỳ thật không phải chân thân của nó. Trương Nhược Trần đem tình huống cụ thể, đại khái kể rõ với đám người. Vẹn vẹn thuế biến lưu lại kén thân, vậy mà đều đáng sợ như vậy, không hổ là ngày xưa đệ thập đế. Kim Vũ nhịn không được tán thán. Trước đó Yến Ly Nhân mang đi Mộc Linh Hy, Kim Vũ còn từng cùng đối bính một chưởng, rõ ràng cảm nhận được lực lượng cường hoành bực nào. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tinh trưởng lão bọn người đều lộ vẻ thất vọng. Yến Ly Nhân có thể toại nguyện đột phá tới đại thánh cảnh, đào thoát khỏi tay huyết hậu, cố nhiên rất đáng mừng, nhưng bây giờ nàng không thể trở về huyết thần giáo, bọn hắn nên ứng phó một kiếp này thế nào? Nhìn thấy biểu lộ của Nguyên Tinh trưởng lão đám người, Trương Nhược Trần nói, mặc dù thái thượng trưởng lão không thể trở về, nhưng có bản giáo chủ ở đây, định sẽ không để âm mưu hắc ma giới thành công. Tiểu sư đệ, người có kế hoạch gì? Kim Vũ hỏi. Trương Nhược Trần nói, hoàn toàn chính xác có một ít ý nghĩ, đến lúc đó không thể nói trước còn phải vất vả mấy vị sư huynh. Tiểu sư đệ, người nói lời gì vậy, có bất kỳ cần, trực tiếp nói với các sư huynh là được. Bảo Liệt vỗ ngực nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên đạo đạo dị quang, nói, ta cần chuẩn bị trước một chút, Tiểu Hắc chống đỡ điểm, đừng để người hắc ma giới tấn công vào. Bản hoàng làm việc, ngươi yên tâm, với đám ma tệ tử hắc ma giới, muốn phá trận, còn kém xa lắm. Tiểu Hắc tự tin nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, ai cũng không biết, hắn đến tột cùng muốn chuẩn bị như thế nào. Những người khác tạm thời không có chuyện để làm, cũng chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt không buông tha huyết thần giáo. Bên ngoài huyết thần giáo, nhân mã các lộ hắc ma giới đã tụ hợp cùng một chỗ, tránh bị Trương Nhược Trần tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao Trương Nhược Trần có thể tùy tiện hủy diệt một đội ngũ trong đó, vài đạo nhân mã khác nếu gặp Trương Nhược Trần, kết quả chỉ sợ cũng không tốt hơn, tóm lại, cẩn thận một chút, luôn không có gì xấu. Trong một tòa cung điện đen kịt, rất nhiều cường giả đỉnh cao hắc ma giới hội tụ, bao quát Lạc Du vừa chạy trốn khỏi tay Trương Nhược Trần. Vậy mà chỉ có ngươi một người chạy thoát, Trương Nhược Trần thật mạnh đến vậy sao? Một tên cường giả hắc ma giới nhíu mày hỏi. Thân người này bao trùm rất nhiều lân phiến, trên trán mọc ra hai cây sừng màu xám đen, nhìn thế nào đều không giống nhân loại. Kỳ danh là Tả Lệ, tu luyện thiên ma cùng giao đồ, sống buông thả không bị trói buộc, nhưng thực lực lại cực mạnh, còn trên đằng cốc cùng Lạc Du. Lạc Du sắc mặt có chút tái nhợt, thở dài nói, so với lúc đánh với Khổng Tước Sơn Trang, thực lực Trương Nhược Trần tăng lên cực lớn, quan trọng hơn là, tinh thần lực của hắn cực mạnh, ta chưa từng thấy ai thi triển ra lôi hệ pháp thuật đáng sợ như vậy, mà công của đằng cốc hoàn toàn bị khắc chế. Chỉ một đạo phích lịch, liền khiến chiến trận của bọn hắn sụp đổ, nghĩ tới hình ảnh kia, Lạc Du trong lòng hoảng sợ. Tinh thần lực. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần không thi triển võ đạo thánh thuật để đối phó các ngươi? Tả Lệ kinh ngạc. Lạc Du nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có thi triển võ đạo thánh thuật, nhưng đánh bại chúng ta, hắn thi triển lôi hệ pháp thuật. Nghe vậy, vô số cường giả trong điện đều đổi sắc mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đằng Cốc cùng Lạc Du đều không phải kẻ yếu, phối hợp càng thiên y vô phùng, dù là người mạnh hơn bọn họ, cũng có thể đối phó. Khó trách thiên đường giới coi Trương Nhược Trần là tiềm ẩn đại địch, kẻ này đích thật rất đáng sợ. Một tên cường giả thân mang huyền y trầm giọng nói. Người này thân hình hơi gầy gò, ánh mắt lạnh lão sắc bén, trên thân tản mát sát khí cực kỳ lăng lệ, phía sau huyết sát ma khí phun trào, ẩn ẩn hiện ra một thanh ma đao phong mang. Kỳ danh là Tiêu Vô Thường, tu luyện thiên ma bạc đao đồ. Nói đến người này cũng là một nhân vật truyền kỳ, tại hắc ma giới không nổi danh, kém xa Thạch Linh Côn cũng tu luyện thiên ma bạc đao đồ. Nhưng sau khi đến Côn Lôn giới, Tiêu Vô Thường lại như lực lượng mới nổi, thay thế địa vị Thạch Linh Côn. Nguyên nhân là Tiêu Vô Thường đạt được một đại cơ duyên, đúng là tìm thấy bút tích khắc đá thiên ma bạc đao đồ thực trong một bí địa, đạt được rất nhiều chỗ tốt thường nhân không thể tưởng tượng. Khi Tiêu Vô Thường từ bí địa đó đi ra, tu vi như kỳ tích từ 8 bước thánh vương, đột phá tới 9 bước thánh vương đạo vực cảnh. Quan trọng hơn, Tiêu Vô Thường thực lực cực mạnh, những cường giả đạo vực cảnh hắc ma giới, không ai là đối thủ của hắn. Đối với điều này, rất nhiều tu sĩ hắc ma giới đành hâm mộ Tiêu Vô Thường vận khí tốt. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Vô Thường có thể có thuế biến lớn thoát thai hoán cốt này, tất nhiên liên quan đến bút tích khắc đá thiên ma bạc đao đồ thực. Lĩnh hội bút tích thực so với lĩnh hội đồ thác ấn, khác nhau một trời một vực. Trương Nhược Trần vào lúc này từ vô tận thâm uyên đi ra, ngược lại có chút phiền phức, còn ba tòa cửu phẩm trận pháp bao phủ huyết thần giáo cũng khó phá vỡ, hiện tại nên làm gì cho phải? Một vị lão ẩu trầm giọng nói. Lão ẩu lộ ra già nua, làn da khô quắc như vỏ cây, dáng vẻ nặng nề, giống như gần đất xa trời. Nhưng cường giả hắc ma giới ở đây, không ai dám khinh thường vị lão ẩu này. Lão ẩu được xưng là Âm Phạm Ma Nữ, vốn là đệ nhất mỹ nữ hắc ma giới, sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn là vì tu luyện ma công bố trí. Âm Phạm Ma Nữ có tiếng lòng dạ ác độc thủ lạc, dù ở hắc ma giới, đều hiếm người dám trêu chọc. Tả Lệ trầm ngâm, nói, Trương Nhược Trần là một nhân tố cực không ổn định, trong chúng ta, chỉ sợ không ai dám nói nhất định có thể ăn chắc hắn, nên tạm thời án binh bất động, chờ đợi Mặc Thánh Sư Huynh đến. Nghe vậy, người trong điện khẽ gật đầu, có vết xe đổ của đằng cốc, bây giờ không ai nguyện ý cùng Trương Nhược Trần kẻ sát thần này cùng chết. Hừ, bất tử huyết tộc giỏi tính toán, cố ý tiết lộ tình báo cho chúng ta, để chúng ta tiến đánh huyết thần giáo, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Âm Phạm Ma Nữ hừ lạnh. Tả Lệ cười hắc hắc, nói, đâu đơn giản vậy, có Mặc Thánh Sư Huynh ở đây, sao lại cho bọn hắn làm ngư ông? Nhắc đến Mặc Thánh, trong mắt vô số cường giả trong điện hiện vẻ kính sợ. Cường giả hắc ma giới nhiều như mây, người đủ tiến vào cấp độ thứ hai dưới đại thánh cấp, chỉ có Mặc Thánh một người. Phải biết, muốn tiến vào cấp độ thứ hai dưới đại thánh cấp, điều động phạm vi quy tắc thiên địa cần đạt tới 8.000 dặm, rất nhiều yếu kém bất hủ đại thánh khó mà làm được. Người đạt tới cấp bậc này, bình thường có thể đánh bại bất hủ đại thánh bình thường, một khi đột phá tới bất hủ đại thánh cảnh, sẽ lập tức trở thành cường giả đỉnh cao của cảnh giới này. Nếu không, sẽ không có nhiều người lựa chọn lưu lại lâu dài tại lâm đạo cảnh, đơn giản là xây căn cơ càng mạnh, trong tương lai có thể đi xa hơn. Lúc này, hắc ma giới đình chỉ tiến công, âm thầm chuẩn bị, chỉ đợi Mặc Thánh đến, lợi dụng thế như chẻ tre, phá hủy triệt để huyết thần giáo. Điều này khiến Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, thao túng ba tòa cửu phẩm trận pháp không phải chuyện dễ dàng. Gần huyết thần giáo nhất, một tòa công đức dịch trạm đột nhiên xuất hiện bạo động kịch liệt. Ngao ô nương theo tiếng sói tru hung lệ, một đầu sói đen toàn thân nhiễm máu tươi từ công đức dịch trạm xông ra. Sói đen tản ra khí tức hung lệ cường đại, so sánh với cường giả đạo vực cảnh. Nó có một đôi huyết đồng đáng sợ, người thực lực yếu kém đối mặt, sơ ý một chút, thánh hồn sẽ bị hút đi. Trên lưng sói đen, có một nam tử tóc xám, nhìn trẻ trung, chừng 20, dung mạo tuấn tú, mặc áo giáp nhuốm máu, tản mát khí tức băng lãnh, trên thân quấn quanh tử khí, giống như từ địa ngục trở về. Nam tử tóc xám ánh mắt lạnh nhạt, không có tình cảm, chiến đao trong tay nhỏ máu tươi, trên thân tản ra sát phạt khí tức đáng sợ, khiến người kinh hãi. Huyết thần giáo. Nam tử tóc xám nói nhỏ, trong mắt nổi lên hàn quang, nhìn tuyết vực trắng xóa phương xa. Sau một khắc, sói đen đằng không, chở nam tử tóc xám, đạp không mà đi, cực tốc chạy về tuyệt cổ tuyết sơn nơi huyết thần giáo. Đến khi nam tử tóc xám rời đi, mới có người từ công đức dịch trạm đi ra. Giờ phút này, bốn người trong công đức dịch trạm ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thân thể còn ấm áp, đã không còn dấu hiệu sự sống. Nhìn bốn người ngã xuống, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn người đó bị sói đen nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt bị thôn phệ thánh hồn, chỉ để lại thể xác trống rỗng. Thật là đáng sợ huyết đồng ma lang, người trên lưng nó chắc chắn là lãnh tụ hắc ma giới. Mạc Thánh. Không lâu trước, số lớn cường giả hắc ma giới đã chạy tới huyết thần giáo, không ngờ bây giờ ngay cả Mạc Thánh cũng tới. Mạc Thánh là một kẻ hung ác, tham lang ma đao của hắn đã thôn phệ bao nhiêu huyết nhục cường giả tu la tộc ở nam vực công đức chiến trường, ngay cả thân vương hung tàn nhất cũng có ba vị chết dưới đao. Xem ra huyết thần giáo gặp đại phiền toái, dù Trương Nhược Trần tọa trấn trong huyết thần giáo cũng chưa chắc ngăn cản được. Không nên xem thường Trương Nhược Trần, biết đâu ngay cả Mạc Thánh cũng sẽ cắm ở trong tay hắn. Sao có thể, Mạc Thánh không phải loại tu sĩ đại tân sinh như Thương Tử Cự, hắn cùng thập đại thần truyền đệ tử chân lý thần điện, tứ đại thiên vương thiên đình cùng thời đại, là cự phách đỉnh cấp thực sự của công đức chiến trường Côn Lôn giới. Cả con sách mới Thiên Đế truyện đã mập, cầu làm thịt huyết đồng ma lang tốc độ cực nhanh, không tốn bao lâu đã đến lãnh địa huyết thần giáo. Bá. Từng bóng người từ trong cung điện màu đen lướt nhanh ra, nghênh đón Mạc Thánh. Sau một khắc, Mạc Thánh được nghênh vào trong cung điện, ngồi trên vị trí chính giữa, huyết đồng ma lang chiếm cứ bên cạnh người. Vì sao không phát động tiến công? Mạc Thánh nhàn nhạt mở miệng. Một đám cường giả hắc ma giới mặt lộ vẻ khó xử, nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Tả Lệ nhắm mắt nói, Mạc Thánh sư huynh, chúng ta đã ra tay với huyết thần giáo, nhưng Trương Nhược Trần xuất hiện, đảo loạn kế hoạch. Chuyện này, ngươi hỏi Lạc Du sẽ rõ. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thánh đưa mắt về phía Lạc Du. Bị ánh mắt lạnh nhạt kia của Mạc Thánh nhìn chằm chằm, thân thể Lạc Du khẽ rung lên, vội vàng trả lời, ta cùng Đằng Cốc ngoài ý muốn gặp Trương Nhược Trần, định liên thủ trấn áp hắn, không ngờ thực lực Trương Nhược Trần đại tiến, hai người chúng ta không phải đối thủ, ngay cả Đằng Cốc cũng bị trấn áp, chỉ mình ta may mắn đào thoát. Có thể đánh bại hai người các ngươi, cũng có chút bản sự, chỉ là không biết hắn có tư cách để ta xuất thủ hay không. Mạc Thánh vẫn bình tĩnh, không quá để Trương Nhược Trần vào lòng. Dù biết chiến tích kinh người của Trương Nhược Trần tại Thánh Minh Thành và Khổng Tước Sơn Trang, Mạc Thánh vẫn không để ý, thực lực kia còn xa mới vào được pháp nhãn của hắn. Không cần Mạc Thánh sư huynh xuất thủ, Trương Nhược Trần kia giao cho tiểu đệ là được. Đúng lúc này, một giọng nói tùy tiện vang lên. Tả Lệ cùng những người khác đều đưa mắt về phía cửa chính cung điện. Giờ phút này, ngoài cung điện, đứng thẳng một thân ảnh cao lớn uy vũ, mà khí phun trào, dị tượng xuất hiện, thiên địa chi lực mênh mông kịch liệt chuyển động. Trên tay người này có một cây tử kim ma thương, mũi thương vô cùng sắc bén, như có thể vạch phá không gian. Là Trác Cổ sư huynh tới. Ngoài Mạc Thánh ra, các cường giả hắc ma giới khác trong điện đều đứng dậy đón. Cũng không lạ khi bọn hắn như vậy, Trác Cổ là ai? Đệ nhị cường giả dưới đại thánh của hắc ma giới, chỉ sau Mạc Thánh. Trác Cổ tu luyện thiên ma phách thương đồ, là một chiến đấu cuồng nhân nổi danh, thực lực mạnh mẽ, có thể tiến vào cấp độ thứ ba dưới đại thánh, đủ để chống lại bất hủ đại thánh bình thường. Nghe đồn rằng, Trác Cổ từng ngoài ý muốn tiến vào một hàng đàm, suýt mất mạng, nhưng lại đạt được chỗ tốt to lớn, nhục thân được rèn luyện đến vô cùng cường hoành, lực lượng nhục thân hoàn toàn có thể so sánh với những thái cổ di chủng. Dẫn theo tử kim ma thương, Trác Cổ chậm rãi đi vào cung điện, tùy ý ngồi xuống vị trí thứ nhất bên trái. Mạc Thánh nhìn Trác Cổ, nói, lập tức tiến đánh huyết thần giáo, ta không muốn thấy bất kỳ sai lầm nào nữa. Vâng. Tất cả mọi người, bao gồm cả Trác Cổ, đều lớn tiếng đáp. Không nghi ngờ gì, Mạc Thánh có hy vọng cực cao trong lòng đám cường giả hắc ma giới, không ai dám trái ý hắn. Lúc này, một đám cường giả đi ra cung điện, đến bên ngoài đại trận thủ hộ huyết thần giáo. Trận pháp không tệ, không biết có thể ngăn cản ta mấy phát. Trác Cổ liếm môi, đột nhiên đâm ra một thương. Thương này của hắn nhìn như bình thường, nhưng mang theo chi lực mênh mang, tựa như một ngôi sao, đụng vào đại trận thủ hộ. Phanh! Nhận trùng kích mạnh, đại trận thủ hộ lập tức rung động, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Không hổ là Trác Cổ sư huynh, tùy ý một thương, liền có thể khiến đại trận thủ hộ huyết thần giáo rung chuyển. Đó còn phải nói sao, về lực lượng nhục thân, Trác Cổ sư huynh có thể xưng là đệ nhất nhân dưới đại thánh của Hắc Ma giới. Trước kia ở chiến trường Công Đức Tây Vực, một đầu thái cổ mang ngưu bị Trác Cổ sư huynh một quyền đánh nát đầu. Xem ra không cần mặt thánh sư huynh xuất thủ, Trác Cổ sư huynh liền có thể quét ngang huyết thần giáo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ huyết thần giáo kích động, nhìn Trác Cổ với ánh mắt đầy kính sợ. Thành tựu của Trác Cổ là điều mà vô số tu sĩ Hắc Ma giới khát vọng. Trương Nhược Trần, người thế nào rồi? Bên ngoài có kẻ tàn nhẫn, trận pháp của bản hoàng e là không ngăn cản được hắn quá lâu. Tiểu Hắc lo lắng nói. Không gian nổi lên sóng gợn, Trương Nhược Trần xuất hiện, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm, ra ngoài tiếp đón những cường giả Hắc Ma giới kia thôi. Ra ngoài. Tiểu Hắc lộ vẻ khác thường. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên phải ra ngoài, chẳng lẽ chờ bọn chúng đánh vào sao? Như vậy bất lợi cho chúng ta. Người có kế hoạch gì? Tiểu Hắc vội hỏi. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, lát nữa ngươi sẽ biết. Thế mà còn giấu bản hoàng. Tiểu Hắc trừng mắt, có chút khó chịu. Nhưng lúc này, rõ ràng không thích hợp tranh luận với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dẫn đầu, tất cả cường giả thánh vương cảnh trong huyết thần giáo cùng nhau đi ra ngoài. Trác Cổ đang định thi triển thương thứ hai, chợt có chỗ phát giác, ngừng tay. Đại trận thủ hộ huyết thần giáo nổi lên gần sóng, từng bóng người xuất hiện bên ngoài trận pháp. Trương Nhược Trần đã phóng xuất không gian lĩnh vực, bao phủ tất cả mọi người, nếu có biến cố gì, hắn có thể kịp thời mang mọi người trở về huyết thần giáo. Trương Nhược Trần, ngươi cũng dám đi ra, ngược lại có đảm lượng. Trác Cổ mắt hiện tinh quang nói. Trong mắt hắn, Trương Nhược Trần đã là con mồi của hắn. Một đám cường giả Hắc Ma giới nhanh chóng hình thành vòng vây. Tả Lệ cười lạnh, Trương Nhược Trần, ngươi tự chui đầu vào lưới, ta muốn xem lần này ai cứu được ngươi. Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, các ngươi dám phản bội Hắc Ma giới, dù chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Tiêu Vô Thường phẫn nộ quát. Âm Phạm Ma Nữ trong mắt nổi lên sát cơ, trầm giọng nói, sỉ nhục của Hắc Ma giới phải dùng máu tươi của các ngươi rửa sạch, yên tâm, bản tọa sẽ không để các ngươi chết dễ dàng. Về tra tấn người, Hắc Ma giới không có mấy người có thể so sánh với nàng. Mấy tên thánh vương Hắc Ma giới bị Trương Nhược Trần thu phục đều đổi sắc mặt, bọn họ biết rõ, nếu rơi vào tay đám người này, sẽ không có kết cục tốt. Đỗ Ma Sinh cười ha hả, người không vì mình, trời tru đất diệt. Các ngươi đều là đệ tử của thần linh, từ đầu đã có mọi thứ tốt nhất, còn ta. Chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào cái gì để ta liều mạng cho thần linh phía sau các ngươi. Trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc của Hắc Ma giới, rất nhiều người trở nên ích kỷ, vì chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Đỗ Ma Sinh không có vận may như Âm Phạm Ma Nữ, được thần linh thu làm đệ tử. Tu luyện đến cảnh giới này, không biết phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ, vì vậy hắn càng tiếc mạng. Thực tế, những người thần phục Trương Nhược Trần đều không có bối cảnh lớn ở Hắc Ma giới. Nếu sau lưng bọn họ có thần linh, e rằng không dám phản bội. Đỗ Ma Sinh, người gan to bằng trời, dám khinh nhận thần linh, đền mạng đi. Âm Phạm Ma Nữ quá khẽ, một đại thủ ngưng tụ từ tử vong khí tức vồ bắt về phía Đỗ Ma Sinh. Đỗ Ma Sinh sắc mặt kịch biến, cảm nhận được uy hiếp to lớn, định liều mạng. Nhưng còn chưa đợi Đỗ Ma Sinh hành động, Trương Nhược Trần đã vỗ một chưởng, dương cương chi khí siêu việt thường nhân mấy chục vạn lần hiện lên. Bành! Tử khí đại thủ Âm Phạm Ma Nữ ngưng tụ tan vỡ, hóa thành tử vong khí lưu. Âm Phạm Ma Nữ lập tức trở nên âm trầm, tử vong ma khí từ thể nội phóng thích, mơ hồ có thể thấy, phía sau nàng có một tòa cổ mộ hiển hiện, như có thể mai táng hết thảy. Trương Nhược Trần không sợ, một rồng một tượng hiển hiện hai bên, phóng thích uy áp đáng sợ. Muốn ngay trước mặt ta đánh giết người của huyết thần giáo, quá không coi ta ra gì. Mặt thánh, ta biết ngươi đã đến, sao không hiện thân gặp mặt. Trương Nhược Trần không để ý Âm Phạm Ma Nữ, mà đưa mắt về phía ma điện màu đen. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả Hắc Ma giới cũng quay đầu lại. Như ngươi mong muốn. Thanh âm đạm mạc của mặt thánh vang lên, lập tức chân thân hắn từ trong cung điện bước ra. Ngao ô huyết đồng ma lang hung ác nhìn Trương Nhược Trần, phát ra tiếng gầm giận dữ. T. Nguyên Tinh trưởng lão cùng những người khác hít sâu một hơi, cảm thấy khắp người phát lạnh, thánh hồn rung động, ẩn ẩn có dấu hiệu ly thể. Hừ. Trương Nhược Trần hừ lạnh, một cổ khí thế vô hình bắn ra. ma lực cổ quái bao phủ Nguyên Tinh trưởng lão bị đánh tan, không còn gây ảnh hưởng đến bọn họ. Đồng thời, huyết đồng ma lang lùi lại một bước, trong mắt vẫn có hung quang, nhưng ẩn hiện vẻ kiên dè. Mặt Thánh một tay dẫn theo Tham Lang ma đao, một tay để sau lưng, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt không chút tình cảm, nói, Trương Nhược Trần, người muốn giao thủ với ta. Trương Nhược Trần khóa chặt ánh mắt trên người Mặt Thánh, âm thầm dò xét. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Mặt Thánh, hắn đã sớm muốn tiếp đón vị cự phách đỉnh cấp của hắc ma giới này. Sau khi dò xét, lòng Trương Nhược Trần khẽ động. Mặc dù Mặt Thánh không cố ý thể hiện khí tức, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Trong thân thể không tính là cao lớn kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một khi phóng xuất ra, e rằng có thể hủy thiên diệt địa. Tu luyện ba bức thiên ma thạch khắc, kỳ tài vạn năm khó gặp của hắc ma giới, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch cường đại của ma thần, có được thể chất chí cao viên mãn khiến vô số tu sĩ hâm mộ. Có thể nói, trên người Mặt Thánh có quá nhiều hào quang bao phủ, là thiên chi kiêu tử thực sự. Vạn giới dưới trướng thiên đình, tu sĩ thánh vương cảnh nhiều vô kể, dù là người đạt tới 9 bước thánh vương cảnh, cũng không phải là ít. Nhưng số người đủ tiến vào cấp độ thứ 2 dưới đại thánh lại như phượng mau lân giác. Tuyệt đại bộ phận đại thế giới không có kỳ tài cấp độ đó. Mà Mặt Thánh có thể tiến vào cấp bậc này, đủ để thấy bản thân hắn bất phàm, thực sự đứng trên đỉnh phong cùng giai. Trong khi tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, Mặt Thánh, hỗn loạn chém giết thật vô vị. Ta biết ngươi muốn gì, hay là chúng ta đổi một phương thức, có lẽ ngươi sẽ dễ dàng đạt được thứ mình muốn hơn. Ồ, ngươi muốn đổi thành phương thức gì? Mặt Thánh tỏ vẻ hứng thú. Với thực lực của hắn, căn bản không lo Trương Nhược Trần dở trò gì. Trương Nhược Trần nói, đã vào Côn Lôn giới lâu như vậy, ta nghĩ hắc ma giới các ngươi cũng đã thu thập được một bộ phận thiên ma thạch khắc. Hay là chúng ta lấy chúng làm thẻ đánh bạc, tiến hành một trận đổ chiến, thế nào? Cái gì? Trương Nhược Trần ngươi điên rồi sao? Thế mà cầm thiên ma thạch khắc đi cược với hắc ma giới. Không được, bản hoàng không đồng ý, Mặt Thánh còn chưa lên tiếng, tiểu hắc đã kiên quyết phản đối. Lúc này, những người khác cũng lộ vẻ không hiểu, không rõ vì sao Trương Nhược Trần muốn làm như vậy. Đã là đánh cược, sẽ có nguy cơ thua. Nếu đem thiên ma thạch khắc chấp tay đưa cho hắc ma giới, vậy không thể nghi ngờ sẽ trở thành tội nhân của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tự nhiên biết mọi người đang nghĩ gì, âm thầm truyền âm, ta muốn lấy thiên ma thạch khắc làm thẻ đánh bạc để cướp đoạt thiên ma thạch khắc trong tay hắc ma giới. Đồ vật của Côn Lôn giới tuyệt không thể rơi vào tay hắc ma giới. Ta biết làm vậy sẽ có nguy cơ, nhưng ta đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đem bất kỳ khối thiên ma thạch khắc nào giao cho hắc ma giới. Ngươi thật sự nắm chắc? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta sẽ đem loại chuyện này ra đùa hay sao? Tiểu sư đệ, ý nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng hắc ma giới có nguyện ý cược với ngươi không? Kim Vũ truyền âm. Hắc ma giới lần này tới thế rào rạc, tự nhận đã chiếm ưu thế tuyệt đối, e rằng sẽ không dễ dàng chấp nhận đề nghị của Trương Nhược Trần. Quả nhiên, Kim Vũ vừa đưa ra vấn đề này, Mặt Thánh đã lạnh lùng nói, chỉ cần giết hết bọn ngươi, thiên ma thạch khắc tự nhiên sẽ tới tay, không cần phiền phức như vậy. Thật sao? Mặt Thánh, ngươi quá khinh thường ta Trương Nhược Trần rồi. Nếu ta muốn chạy, ngươi chắc chắn có thể giữ ta lại sao? Ta đang cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không trân trọng. Trương Nhược Trần hừ nhẹ. Mặt Thánh suy nghĩ, lộ ra một nụ cười nhạt, nói, ra là ngươi muốn thiên ma thạch khắc mà chúng ta thu thập được, chủ ý không tệ. Không sai, ta có ý đó. Chẳng lẽ ngươi không tin người của hắc ma giới sao? Ban đầu ta còn định đem những người này làm kèm theo thẻ đánh bạc. Nếu ngươi không nguyện đánh cược, vậy bọn chúng không cần sống nữa. Vừa nói, Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu, mấy trăm tên thánh vương hắc ma giới bị hắn trấn áp đều ở trong đó. Từ khi trấn áp đằng cốc, Trương Nhược Trần đã nghĩ cách lợi dụng bọn chúng. Với thực lực của đám đằng cốc, tất nhiên có địa vị cao ở hắc ma giới. Đem bọn chúng làm kèm theo thẻ đánh bạc, Mặt Thánh hẳn là khó cự tuyệt. Ánh mắt đảo qua không gian linh lung cầu, trong mắt Mặt Thánh lóe lên hàn quang, nói, người đang uy hiếp ta sao? Tưởng ta không làm gì được ngươi. Tất cả tu sĩ hắc ma giới phóng thích khí tức cường đại, chỉ đợi Mặt Thánh ra lệnh là lập tức xuất thủ. Muốn động thủ? Tốt thôi, ngươi có thể công phá huyết thần giáo, nhưng ta cam đoan ngươi cũng không chiếm được gì tốt, càng đừng nghĩ có được một bức thiên ma thạch khắc. Trương Nhược Trần cũng trở nên lạnh lùng, đối chọi gay gắt với Mặt Thánh. Không gian linh lung cầu nổi lên quang hoa, mấy trăm tên thánh vương hắc ma giới bị trấn áp đều xuất hiện. Quỳ xuống. Trương Nhược Trần quát lạnh. Một cổ khí thế đáng sợ bộc phát, tác dụng lên người đám đằng cốc. Rất nhiều thánh vương hắc ma giới quỳ xuống, không chịu nổi khí thế này. A, đằng cốc gầm thét, liều mạng phản kháng, nhưng vô ích. Phanh. Hai đầu gối đằng cốc quỳ xuống, đá xanh vỡ vụn. Trương Nhược Trần. Đằng Cốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng chịu khuất nhục lớn đến vậy. Đùng. Trương Nhược Trần giẫm lên vai Đằng Cốc, khiến Đằng Cốc nằm sấp xuống, không thể ngóc đầu lên. Là Mặt Thánh không cho các ngươi cơ hội sống sót, đừng oán ta. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Nghe vậy, mấy trăm thánh vương hắc ma giới run sợ, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Bọn họ không muốn chết, nhưng trong tình huống này, bọn họ không nói được gì, cũng không thể cầu xin Trương Nhược Trần tha thứ, chỉ có thể ném ánh mắt khẩn cầu về phía Mặt Thánh. Trương Nhược Trần chuẩn bị hạ sát thủ với Đằng Cốc bọn người, đám cường giả hắc ma giới không nhịn được đưa mắt về phía Mặt Thánh, chờ đợi quyết định cuối cùng của nó. Dù là với nội tình hắc ma giới, một lần hao tổn mấy trăm vị thánh vương, bao gồm năm vị đỉnh tiêm cửu bộ thánh vương, cũng đủ để cảm thấy đau lòng. Nhãn thần Mặt Thánh trở nên vô cùng lăng lệ, dám ngay trước mặt hắn làm nhục cường giả hắc ma giới, dù với tính cách đạm mạc cũng không khỏi bị chọc giận. Qua bao năm tháng, Trương Nhược Trần là người đầu tiên dám uy hiếp hắn như vậy. Giờ phút này, ánh mắt Trương Nhược Trần cũng thập phần lăng lệ, không hề sợ hãi đối mặt Mặt Thánh. Trong vô hình, ý niệm hai người kịch liệt va chạm, xuyên thấu hư không, tiến vào không gian màu trắng kỳ dị. Hai đạo ý niệm lộ ra mông lung, như hai đoàn hỗn độn chi khí, điên cuồng va chạm, muốn đánh tan đối phương. Bành. Sau vài chục lần va chạm liên tục, hai đạo ý niệm đồng thời nổ tung. Ông. Không gian rung động dữ dội, đạo đạo gợn sóng khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, cường giả huyết thần giáo và hắc ma giới đều nhận phải trùng kích cực mạnh, nhao nhao lùi lại phía sau. Đây là. Cường giả hai bên đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết Trương Nhược Trần và Mặt Thánh đã làm gì. Thân thể Trương Nhược Trần rung động nhẹ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra ý cười. Mặt Thánh sừng sững bất động, nhưng ánh mắt có chút ngưng tụ. Ý niệm giao phong ngắn ngủi, khiến Mặt Thánh rốt cục nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần. Với thực lực bản thân, hắn có tự tin tuyệt đối đánh bại Trương Nhược Trần, nhưng muốn lưu lại hắn, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Tốc độ trưởng thành của kẻ này thật đáng sợ, Mặt Thánh thầm nghĩ. Nếu cứ để Trương Nhược Trần trưởng thành, e rằng dưới đại thánh sẽ không ai ngăn được. Đương nhiên, thực lực Trương Nhược Trần đạt tới tầng thứ này, muốn tăng lên tiếp càng khó khăn, thậm chí có thể kẹt lại ở cấp bậc này. Tình huống này có thể nói là quá bình thường. Tâm niệm chuyển động, Mặt Thánh nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, trầm giọng nói, được, Trương Nhược Trần, bản tọa đồng ý đánh cược với ngươi, ngược lại muốn xem ngươi chơi ra trò gì. Đây mới là khí phách lãnh tụ hắc ma giới nên có, Trương Nhược Trần lộ ra tươi cười, buông chân khỏi vai Đằng Cốc. Trác Cổ bọn người trong lòng kinh ngạc, không rõ vì sao Mặt Thánh đột nhiên thay đổi chủ ý với lãnh khốc vô tình của Mặt Thánh, hẳn là không để ý sống chết của Đằng Cốc, vì đạt mục đích, một chút hy sinh là không tránh khỏi. Trương Nhược Trần vung tay, một đạo ma quang u ám xuất hiện, hóa thành bia đá màu đen cao mấy trượng. Bia đá vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất khí tức ma đạo kinh khủng, ma khí cuồn cuộn tràn ngập, ngưng tụ thành mây đen nặng nề, cơ hồ muốn sập cả thiên khung. Thiên ma thạch khắc. Trong khoảnh khắc, tu sĩ hắc ma giới đều lộ vẻ kích động. Nhất là Trác Cổ, giờ phút này ánh mắt tinh quang, lộ ra vô cùng nóng rực, chỉ muốn cướp đoạt. Trên bia đá, khắc một vị ma vương cái thế thân mang chiến giáp, tay cầm ma thương. Một thương xuyên thủng đại thế giới, nó cao lớn vô song, đại thế giới trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Hình ảnh ấy quả nhiên rung động lòng người, khiến người suy ngẫm, liệu có vị ma vương vô địch cái thế như vậy trong tuế nguyệt xa xôi. Thiên ma phách thương đồ. Trác Cổ liếm môi, nhãn thần càng thêm nóng rực. Hắn tu luyện thiên ma phách thương đồ, đạt thành tựu cực cao, cùng cảnh giới, trong lịch sử hắc ma giới, chưa ai sánh bằng. Nhưng Trác Cổ vẫn chưa thỏa mãn, hắn cảm thấy ma công mình chưa viên mãn. Nguyên nhân là hắn chỉ lĩnh hội thác ấn đồ. Nếu có bút tích thực thiên ma phách thương đồ, mà công hắn sẽ tăng lên đến cấp độ hoàn toàn mới, đến lúc đó, siêu việt Mặt Thánh, trở thành đệ nhất cường giả dưới đại thánh hắc ma giới, không phải không thể. Lần này, Trác Cổ đến huyết thần giáo là vì nghe ngóng tin tức, thiên ma phách thương đồ rất có thể tồn tại ở đây. Xem ra, chuyến đi này của hắn không uổng công. Trương Nhược Trần đặt tay lên thiên ma thạch khắc, cười nhạt, huyết thần giáo ta có 4 bức thiên ma thạch khắc, trong tay các ngươi có mấy tấm? 4 bức. Không phải chỉ có 3 sao? Giải Thương Hải trước khi đoạt được thiên ma huyết phủ đồ, hẳn là trên người ngươi, Mặt Thánh thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói, có lẽ vậy, hay là nói trước các ngươi có mấy tấm thiên ma thạch khắc? Vừa hay, ta có 5 bức thiên ma thạch khắc. Mặt Thánh lật tay, một khối bia đá cao mấy trượng, trống rỗng xuất hiện. Trên bia đá này, tuyên khắc một đầu tham lang hung lệ, sinh động như thật, phản phất có thể nhảy ra khỏi bia đá bất cứ lúc nào. Tham lang điên cuồng gào thét, phá hủy tinh hải, vô số ngôi sao vỡ thành mảnh nhỏ, như tận thế giáng lâm. Thiên ma tham lang đồ. Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong mắt nổi lên đạo đạo dị quang. Hắn không tin lời Mặt Thánh, với lực lượng hắc ma giới, tìm kiếm lâu như vậy ở Côn Lôn giới, thu thập thiên ma thạch khắc, tuyệt không chỉ có 5 bức. Từ lâu, 36 bức thiên ma thạch khắc đã phân tán ra, Hắc thị, Huyết thần giáo, Bái Nguyệt ma giáo đều có cất giữ. Trương Nhược Trần nhớ, ngay cả trong quốc khố Thánh Minh, cũng từng cất giữ 2 bức thiên ma thạch khắc, chỉ là sau này không biết hạ lạc. Thiên ma thạch khắc có ý nghĩa trọng đại, là một trong lục đại kỳ thư Côn Lôn giới, mỗi bức ẩn chứa truyền thừa tinh diệu tuyệt luân, khiến ma đạo Côn Lôn giới không suy. Không chỉ vậy, bản thân nó là chiến khí cường đại, chỉ cần tu luyện ma công tương ứng, có thể phát huy uy năng cường tuyệt. Trương Nhược Trần biết rõ, muốn đoạt lại toàn bộ thiên ma thạch khắc hắc ma giới thu thập là rất không thực tế. Cho nên, hắn nghĩ là có thể đoạt một bức, tính một bức, phá hủy kế hoạch hắc ma giới luôn là chuyện vui vẻ. Trong lòng nhanh chóng hiện lên nhiều suy nghĩ, Trương Nhược Trần nói, nếu vậy, chúng ta đánh cược 5 trận, quy tắc đơn giản, hai bên phái người tu vi tương đương, mang theo một bức thiên ma thạch khắc, dù dùng thủ đoạn nào, chỉ cần cướp được thiên ma thạch khắc của đối phương, coi như thắng, nếu các ngươi thắng, ta sẽ phóng thích tù binh kèm theo, thế nào? Cứ theo lời ngươi, nhưng ta muốn biết, Trương Nhược Trần ngươi có xuất thủ không? Mặc Thánh nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua đám cường giả hắc ma giới, khẽ cười, ta mà xuất thủ, cùng cảnh giới đạo vực, ai hắc ma giới là đối thủ của ta? Nghe vậy, cường giả đạo vực cảnh hắc ma giới lộ vẻ giận dữ, bọn hắn chưa từng bị khinh thị như vậy. Sau cơn giận, những cường giả này bình tĩnh lại, dù lời Trương Nhược Trần ngông cuồng, nhưng sự thật có vẻ đúng là vậy, những chiến tích kinh người Trương Nhược Trần tạo ra, trong bọn họ không ai làm được. Chi bằng ta làm đối thủ của ngươi, thế nào? Mặc Thánh bỗng nhẹ giọng nói. Lời này vừa ra, tu sĩ hắc ma giới lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. Mặc Thánh là người mạnh nhất thánh vương cảnh hắc ma giới, từ xưa đến nay, cùng cảnh giới, chưa ai sánh bằng. Với tu sĩ hắc ma giới, Trương Nhược Trần mạnh, nhưng chưa đủ để Mặc Thánh tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần nhìn Mặc Thánh một lát, cười lớn, được, ta cũng muốn xem lãnh tụ hắc ma giới có cường đại như đồn đại không. Nhưng ngươi phải xuất ra 2 bức thiên ma thạch khắc, làm thẻ đánh bạc, nếu không, ta thích cùng người cùng cảnh giới chiến đấu hơn. Nghe vậy, Mặc Thánh nhắm mắt, trầm tư, rồi nói, bản tọa đồng ý, mau bắt đầu đi. Để đảm bảo đổ chiến công bằng, nhân mã hai bên phải lui đủ xa, cung cấp chiến trường khoáng đạt cho người tiến hành đổ chiến. Trận đầu, ta phái cường giả đạo vực cảnh xuất chiến, Trương Nhược Trần nói. Mặc Thánh khẽ gật đầu, không nói gì. Thân hình khẽ động, Mặc Thánh cưỡi huyết đồng ma lan, đi xa. Thấy vậy, tu sĩ hắc ma giới không chần chừ, lập tức đi theo sát. Thấy nhân mã hắc ma giới thoái lui, nhiều người huyết thần giáo thở dài nhẹ nhõm. Cường giả bên họ quá ít, nếu liều mạng, không nghi ngờ là thiệt thôi. Sư đệ, người muốn giao thủ với Mặc Thánh thật sao? Ta cảm giác được, người này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hơn xa ta, La Thần trầm giọng nói. Thực lực bản thân hắn rất mạnh, có thể vào cấp độ thứ 3 dưới đại thánh, cảm giác về lực lượng, hơn xa người khác. Nghe La Thần nói vậy, những người khác lo âu, cảm thấy Trương Nhược Trần mạo hiểm. Trương Nhược Trần mỉm cười, Mặc Thánh rất mạnh, nhưng không phải bất khả kháng, yên tâm, ta không làm chuyện không chắc chắn, giờ cần xác định người xuất thủ, trừ ta, cần 4 người. Đổ chiến này, không thể coi thường, nhân tuyển phải thận trọng. Sư đệ, để ta xuất thủ, đã sớm ngứa mắt đám ma tệ tử kia, báo liệt báo danh đầu tiên. Kim Vũ khẽ lắc đầu, sư đệ, người xuất thủ không được, chưa kể Mặc Thánh, cùng là lâm đạo cảnh, đối phương có ít nhất 3 người mạnh hơn ngươi, dù là ta, cũng không chắc thắng. Vậy làm sao bây giờ? Báo liệt vội. Hắn muốn vì Trương Nhược Trần phân ưu, nhưng sợ thất bại đổ chiến, để hắc ma giới cướp thiên ma thạch khắc. Trong khoảnh khắc, mọi người trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ. Để ta đánh trận. Một Linh Hy đột nhiên lên tiếng, phá vỡ trầm mặc. Ngay sau đó, Hàn Tuyết nói, sư tôn, ta cũng muốn xuất thủ. Hàn Tuyết từ âm gian trở về, tu vi chỉ là quy tắc đại thiên địa, nhờ đồng hồ nhật quỷ, bế quan 10 năm, tu vi đã đột phá tới đạo vực cảnh. Về tu vi, Hàn Tuyết không kém Trương Nhược Trần bao nhiêu. Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy và Hàn Tuyết, thấy trong mắt các nàng sự kiên định, biết không thể thay đổi ý định của các nàng. Không khỏi, Trương Nhược Trần gật đầu, được, tính cả 2 người, còn 2 người, Định Tứ sư huynh và Tiểu Hắc. La Thần đáp. Tiểu Hắc quay đầu sang một bên, không vui, đùa gì vậy, lại muốn bản hoàng đi chém giết với đám ma tệ tử kia, bản hoàng là ai? Bọn hắn có tư cách giao thủ với bản hoàng. Chẳng lẽ ngươi không muốn trút giận lên người hắc ma giới? Hay ngươi không quan tâm thiên ma thạch khắc rơi vào tay bọn hắn? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Nghe vậy, Tiểu Hắc trừng Trương Nhược Trần, bản hoàng là loại người này sao? Chẳng qua đối phó tiểu bối hắc ma giới thôi mà. Bản hoàng xuất thủ là được, nhưng ngươi bảo đảm thiên ma thạch khắc của chúng ta không bị đối phương cướp đi thế nào?